Tệ ấy dù đã đem cái khác bổ kẹ mấn đều thu hồi, bên người chỉ để lại Mitsuma U cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp. Khi nhìn đến nể ổ lần đầu tiên lúc, tệ ấy dù còn chỉ cho rằng đối phương là trời sinh tàn tật, nhưng là tại Mitsuma U nhắc nhở dưới, tệ ấy dù lông mày chăm chú khóa lại. Cái này nể ổ sinh mệnh khí tức không bình thường. Chẳng lẽ là bổ kẹ mấn tại trong thân thể hình thành thời điểm không có ạp sôn hấp thu đủ đầy đủ dinh dưỡng? Tuyệt đối không thể. Tệ ấy dù thân là bờ giờ đờ, gặp quá nhiều ví dụ. Tại chưa xuất sinh trước không có ạp sôn hấp thu qua đầy đủ dinh dưỡng, sẽ xuất hiện sau khi sinh dinh dưỡng không đầy đủ tình huống, cũng có thể sẽ xuất hiện bộ phận thân thể bộ vị tàn tật tình huống. Nhưng là, giống cái này lệ ô đồng dạng, toàn thân trên dưới cơ hồ không có một cái nào hoàn hảo không chút tổn hại thân thể bộ vị, liên hành động đều làm không được tổ kẹ mẩn tới nói, đã không phải là tiên thiên dinh dưỡng vấn đề, mà là hình thành sinh mệnh cơ bản nhất sinh mệnh năng lượng, khi sinh ra trước đó liền bị rút lấy ra ngoài một bộ phận. Dẫn đến nể ổ sinh mệnh là không hoàn chỉnh. Tệ ấy rủ dòi run biểu lộ cũng không thế nào đẹp mắt, nàng kéo lại tệ ấy rủ tay áo, mặt sắc mặt ngừng trọng nói, đây không phải tự nhiên nguyên nhân. Nghiên cứu đoàn đội 6 người, 5 người lưu lại xử lý bị đại hỏa làm cho bừa bộn một mảnh rừng rậm, chờ đợi cảnh sát cùng phòng cháy nhân viên đến, mà cùng tệ ấy rủ nhận biết rủn, thì cùng tệ ấy rủ cùng một chỗ đi theo tỷ đến nơi này. Ta biết, nếu như là cố ý, như vậy thủ đoạn cũng không tránh khỏi quá tà ác. Mà nếu như không phải cố ý nói, nhìn thấy lưng nẻ ổ bộ dáng, dùng trong mắt bôi qua một tia đồng tình, tay không tự chủ được bỏ vào tì trên lưng. Bị nhân loại đột nhiên đụng vào, tì lập tức giật mình, muốn tránh né, bất quá cảm nhận được cái tay này ấm áp về sau, tì tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại. Xuất thân giỏi gia tộc, mặc dù không có tại bờ giờ đỡ thậm chí bổ kẹ mẩn bác sĩ trên đường đi xuống, nhưng là dù nội tình không kém, nhẹ nhàng xoa bóp liền tiêu trừ đã tại Mitsuma U ảnh hưởng dưới tán đi địch ý tì cảnh giác. Tiz, ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi không chê, tiếp xuống ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ chiếu cố nể ổ, mà lại ta sẽ nghĩ biện pháp tỉnh hẹn trợ giúp nó khôi phục như cũ, ngoài rừng rậm mặt có rất nhiều trị liệu thiết bị, nể ổ tình huống nhất định có thể đạt được cải thiện. Một bên trấn an Tiz, Jun vừa nói. Nghe vậy, Tiz ánh mắt xuất hiện một điểm biến hóa. Để Tiz cùng nhỏ nể ổ một mình rời đi vùng rừng rậm này đi địa phương khác sinh tồn, Tiz không nói, nhưng nể ổ khẳng định sẽ chết, biết Tiz tình huống giỏi Jun. Lập tức đại biểu nàng châu nghiên cứu đoàn đội làm ra quyết định, thu nạp cái này lệ ổ cùng Tiz, theo tình hẹn trợ giúp bọn hắn thoát khỏi khốn cảnh. Tại Tiz cẩn thận ánh mắt dưới, tê ấy dù chậm rãi đi ra phía trước, ngồi xổm ở lệ ổ trước mặt, tại bên cạnh hắn, rồ tổn bồ kẹ đẹp ánh mắt thâm trầm, tại phân tích cái gì? Gạt lì. Không. Bình thường gạt lì còn không ảnh hưởng tới chưa ra đời sinh vật sinh mệnh năng lượng. Chẳng lẽ nói, tê ấy dù sắc mặt khó coi, chẳng lẽ lại là ý vẹo tổ? Ivato cũng có cướp đoạt cái khác sinh mệnh lực lượng, thế nhưng là, Ivato không phải khoảng cách thức tỉnh còn có một, thời gian 2 năm sao? Có phải hay không phát hiện cái gì? Dùn nhìn ra tệ ấy rủ vẻ mặt trầm tư, hỏi. Dô tồn, giúp dùn giải thích một chút đi. Thu được lạc nắm. Đến ra tệ ấy rủ mệnh lệnh, dô tồn bổ kẹ đẹp cũng đình chỉ phân tích, trên thực tế nó so tệ ấy rủ còn sớm hơn đoán được là Ivato gây nên, chỉ bất quá không có xác thực chứng cứ thôi. Cho nên nó một mực tại tính toán là ỷ vật tổ gây nên khả năng. Nếu như là ỷ vật tổ gây nên, như vậy thì nói do ỷ vật tổ đã khôi phục một chút ý thức, có thể tự chủ từ ngoại giới ạp xôn hấp thu sinh mệnh năng lượng đến hồi phục tự thân. Đây cũng không phải là tin tức tốt, bỏ mặc xuống dưới, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều cùng loại cái này lệ ổ tình huống bổ kẻ mẩn. Căn cứ suy đoán của ta, lệ ổ rất có thể là tại phá hư bổ kẻ mẩn ỷ vật tổ lực lượng ảnh hưởng dưới biến thành bộ dáng này, lấy trước mắt tình báo đến xem. Ivato liền nghỉ lại tại vùng này, cho nên tỷ tộc đàn tại di chuyển quá trình bên trong nhận Ivato lực lượng ảnh hưởng có khả năng rất lớn là nắm. Ivato. Dù nghe được cái tên này về sau, lộ ra kinh sợ, thật là cái kia phá hư bổ kẻ mẩn Ivato. Đối cho các nàng bọn này nghiên cứu cùng tờ giỏ tẹt bảo hộ cả lọt sinh thái học giả tới nói, Ivato là một cái làm người đau đầu ra hỏa. Tại cổ đại, Ivato tồn tại ý nghĩa rất trọng yếu, giống như sờ nỉ ác, phụ trách duy trì cả lọt sinh thái cân bằng. Sinh cơ đối ứng tử vong, cả hai giao thế phù hợp cả loạt quy tắc vận chuyển, chỉ có tại ủy vật tổ cùng Sunny Art cộng đồng lực lượng dưới, cả loạt sinh thái mới có thể duy trì ổn định. Thế nhưng là đến cận đại, tại nhân loại lực lượng can thiệp dưới, cả loạt địa khu cơ hồ sẽ không xuất hiện sinh thái không công bằng khu vực, trí tuệ của nhân loại là vô cùng tận, cả loạt hiển nhiên không cần ủy vật tổ phá hư cùng Sunny Art sinh cơ để duy trì sinh thái thăng bằng. Dần ra, hai con bổ kẻ mẩn địa vị cũng có được không nhỏ cải biến. Sơn Y Ad nhận lấy cả lọt người cùng bổ kẹ mẩn kinh yêu, bởi vì nó hội mang đến càng thêm phồn vinh cảnh tượng, dệt hoa trên gấm, nhưng là ỷ vẹo tổ, liền thật không có. Một chút tác dụng, cận đại đến nay, nhân loại một mực tại cố gắng cải thiện cả loạt sinh thái, đã để cả loạt sinh thái chuyển biến tốt đẹp, những này cải biến, đều xây dựng ở khoa học phía trên, mấy đời người xuống tới, hiệu quả còn là rất lớn, cho nên, đối với sinh thái đã tương đối ổn định cả loạt, bằng vào nhân lực liền có thể duy trì sinh thái cân bằng cả loạt địa khu, y vật tổ thức tỉnh mang tới duy nhất ảnh hưởng, liền là phá hư tương đối ổn định sinh thái hệ thống, mà không phải cân bằng nào đó cái khu vực tổ kẹ mẩn cùng thực vật quá nhanh trong tiến hóa. Nhưng phá hư, hiển nhiên là vô số năm qua ỷ vật tổ để lại quen thuộc, đã càng sửa không được, cho nên sở nì ạt cũng chỉ có thể thông qua chấn áp phương thức ngăn được ỷ vẹo tổ. Đúng vậy a, liền là nó. Người nói là, ỷ vật tổ liền ở phụ cận đây. Ngữ khi đừng kinh hoàng như vậy. Tệ ấy dù nói, có ta đang sợ cái gì? Tốt à, bất quá nơi này rời chấn quá gần, ta nhớ được chúng quanh có 3 cái thành chấn. Nếu như ỷ vật tổ phá hư lên, ta lo lắng không chỉ là dã ngoại sinh thái chịu ảnh hưởng, liền ngay cả nhân loại chỗ ở chỉ sợ cũng sẽ phải chịu liệt lụy dùn đau đầu. Tệ ấy dù vẫn là lần đầu nhìn thấy dùn phát sầu dáng vẻ, cái biểu tình này tại cái này giỏi gia tộc thiên tài trên mặt thật đúng là không thấy nhiều, chí ít tệ ấy dù cùng đối phương nhận biết đến nay liền chưa từng nhìn thấy đối phương lộ ra loại vẻ mặt này, đối mặt phạ lạt bổ phỏ dẹt phong cảnh khu thiết kế mày cũng không nhăn một chút dùn, đang nghe tên ỷ vật tổ sau lại đau đầu không thôi. Đủ để chứng minh ỷ vật tổ tại cả loạt địa khu tiếng xấu khủng bố đến mức nào. Làm sao bây giờ là nắm? Dô tổn tổ kẹ đẹp nhìn về phía tệ ấy dù. Trước tiên đem tì cùng nệ ổ dàn xếp đến địa phương khác đi, ra đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Trước 1204, trong hồ tử vong chi kén. Dùn phụ trách mang theo tì, nệ ổ rời đi nơi này. Mà tệ ấy dù ngoại trừ hộ tống các nàng rời đi bên ngoài, đồng thời cũng đem ạn tạ gì ạ cùng gạ đệ vật phái ra ngoài, để bọn chúng đi điều tra tình huống chung quanh. Nếu như ỷ vật tổ thật đang ăn uống sinh mệnh linh khí, như vậy thì tuyệt đối chạy không khỏi ạn tạ gì ạ cảm giác. Ỷ vật tổ lực lượng trước mắt cũng không mạnh, không phải chịu ảnh hưởng khẳng định liền không chỉ lẽ ôm một con bộ kẹ mẩn, cái này tỷ cũng tối thiểu hẳn là sẽ nhận nhất định ảnh hưởng mới đúng. Bộ kẹ mẩn hình thành trong lúc đó là một cái bộ kẹ mẩn sinh mệnh yếu ớt nhất thời kỳ, nếu như trước mắt ỷ vật tổ lực lượng chỉ có thể quấy dày đến bộ kẹ mẩn hình thành. Như vậy thực lực của đối phương đối với tệ ấy dù tới nói không đủ e ngại. Mà nếu như ỷ vật tổ khôi phục lại có thể trong nháy mắt cướp đi một con bộ kẹ mẩn toàn bộ sinh mệnh năng lượng trình độ, như vậy cho dù là tệ ấy dù cũng không thể không vạn phần cẩn thận ứng đúng rồi. Ảm bờ dệt tệ tạo. Nơi đó cảnh sát vốn là muốn để tệ ấy dù phối hợp làm xuống ghi chép, tới ghi chép lại lần này rừng rậm cháy sự kiện, đồng thời đối tệ ấy dù tiến hành khen ngợi, nhưng tệ ấy dù căn bản không quan tâm thứ này. Tùy tiện hai câu liền đem vị kia tuổi trẻ rèn nhì tiểu thư đuổi đi. Rèn nhì tiểu thư lúc rời đi, còn đối tệ ấy dù xem thường thái độ phi thường nghiến răng nghiến lợi. Rèn nhì tiểu thư, chuyện này chúng ta đoàn đội sẽ phối hợp công tác của các ngươi. Nói đến, lần này tất cả đều là chúng ta thất trách sở tuật tiến sĩ biểu lộ mất tự nhiên cùng rèn nhì tiểu thư nói, nếu như không phải đoàn bọn hắn đội lỗ mãng, thì cũng sẽ không phát cuồng, rừng rậm cũng sẽ không cháy. Trong khách sạn, đang điều tra tư liệu tệ ấy dù nghe được một đạo tiếng đập cửa. Thở ra một hơi nói, mời đến. Đi vào là Joy Jun, trong tay nàng cầm một phần tư liệu, là bọn hắn sở thuộc sinh thái đoàn đội ghi chép liên quan tới ỷ vật tổ gần trăm năm nay thức tỉnh tình huống, thuộc về độc thuộc về bọn hắn đoàn đội tư liệu, dù tổn bổ kẻ đẹp cũng không nhất định có thể tra được. Nhưng nếu như địa phương khác đối với ỷ vật tổ cũng có ghi chép, như vậy nội dung hẳn là sẽ không xuất hiện khác biệt quá lớn chính là ỷ vật tổ sự tình không có nói cho những người khác đi. Ân, ngay cả sở tuật tiến sĩ cũng không có nói cho. Bất quá tệ ấy dù, ỷ vật tổ sẽ không thật tỉnh lại đi. Dù đến bây giờ còn tại canh cánh trong lòng. Tiếp xuống coi như nó không muốn tỉnh, ta cũng muốn đưa nó đánh thức mới được. Tệ ấy dù cười nhạt một tiếng. Ản tạ gì ạ cùng gã đệ vòi đã trở về, quả nhiên nệ ổ tình trạng cơ thể là nhận lấy ỷ vật tổ lực lượng ảnh hưởng mới biến thành như thế. Khoảng cách nơi đây ước chừng 200 cây số ngoài có lấy một cái quỷ dị hồ nước. Tại Ản tạ gì ạ quan sát dưới, nơi đó đã là một cái chết hồ. Trong hồ không có bất kỳ cái gì vỗ kẹ mẩn, liền ngay cả chung quanh cỏ cây, mặc dù còn có sinh cơ, nhưng cũng không bằng địa phương khác như vậy ổ vở gờ rào tươi tốt. Mà gã đệ vòi, càng là thông qua xịt thẩm thấu đến đáy hồ, cái hồ này lạ thường đến sâu, giống như là hậu thiên bị cải tạo qua đồng dạng, gã đệ vào tại cái này u ám đáy hồ tìm tòi thật lâu, phát hiện một cái vật kỳ quái. Một cái đỏ sậm tương giao kén lớn. Kén lớn chung quanh, cồn sờ chịt quấn quanh vô số tử vong cùng sinh mệnh linh khí. Vẹn vẹn vừa đối mặt, gã đệ vòi liền không muốn tiếp tục quan sát, cho dù là thông qua tinh thần lực, nhìn thấy cái này kén về sau, nó cũng cảm thấy 10 phần khó chịu. Viên kia tử vong chi kén, không hề nghi ngờ chính là ỷ vẹo tổ. Xem ra ý thức của đối phương còn không tính quá cường liệt, không phải ạn tạ gì ạ cùng gã đệ vòi cách làm, đã coi như là khiêu khích, coi như ỷ vật tổ không từ bên trong bay ra ngoài, cũng tối thiểu hẳn là cho ra uy hiếp mới đúng, tin tức này đối với ta mà nói, là một chuyện tốt. Tệ ấy rủ suy nghĩ ở giữa, dùn hung hăng vô vô tệ ấy rủ bả vai, nói, ta nói ngươi, không muốn bởi vì chính mình là cái chen nơ, liền sinh ra cùng loại kia bổ kẹ mẩn chiến đấu ngây thơ ý nghĩ có được hay không. Ngươi suy nghĩ nhiều, đừng coi ta là làm loại kia nhiệt huyết chen nơ. Tệ ấy dù bất đắc dĩ, ta mới không phải đơn thuần vì cùng ỷ vật tổ chiến đấu, ố lìm thì ạ tiểu thư biết không, nàng tiên đoán đến ỷ vật tổ sẽ ở gần 2 năm thức tỉnh, sau đó tìm được ta, nguyên nhân à. Ngoại trừ thiếu một món nợ ân tình của nàng, ta gì hệ bổ kẹ mẩn có thể đối ỷ vật tổ tạo thành rất hữu hiệu khắc chế, ta dự định thừa dịp ỷ vật tổ thực lực không có khôi phục, tiêu hao lực lượng của nó, lần nữa để nó ngủ say cái mấy chục năm, cứ như vậy, ỷ vật tổ liền sẽ không đối cả loạt sinh thái tạo thành phá hủy. Ô liềm ti ạ Jim Leader. Dùn khẽ giật mình, ngươi là nói thật sao? Bất quá ngươi thật muốn một thân một mình đối phó ỷ vẹo tổ. Nó cũng không giống như gở rủ ổng cùng kỳ ô giờ như thế, hình thể hành động lớn chậm chạp, ỷ vẹo tổ năng lực rất đặc thù, nghe nói một đạo khí tức liền có thể xóa đi bộ kẹ mẩn sinh cơ sau đó để hóa đá. Cho nên chỉ cần bị nó đụng phải, cơ bản liền xong đời. Mà lại, nó biết bay, rất khó đối phó. Ân, một người. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Dù sao ngoại nhân cũng rất khó ra chỉ hắn phức dị quân đoàn lực lượng. Chờ một chút, có lẽ không phải một cái tệ ấy dù đột nhiên xuất ra dự bị tư nhân máy truyền tin, phía trên xà sủ kỳ thiên vương lại phát tới truyền tin, hắn đã đến Calot, hiện tại đang chuẩn bị đi ám bờ dệt kẻ tạo tìm tệ ấy dù, hỏi tệ ấy dù có rảnh hay không đối chiến. Còn có người? Là ai? Đi ẩn thạ tiểu thư. Không đúng không đúng. Chẳng lẽ là sở ti vần tiên sinh? Dùn suy đoán nói. Đều không phải là tệ ấy rủ chán một tiếng, xem như một cái chèn nở đối thủ đi, bất quá đều là thật lâu chuyện lúc trước, trên lý luận chúng ta cũng coi là đồng hành, hắn từng là ở nổ và địa khu tứ thiên vương. Nói đến, tệ ấy rủ đối với sạt sủ kỳ thiên vương ấn tượng vẫn rất khắc sâu đâu, không có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ là bởi vì mẹ gã khánh điện qua đi, một đoạn thời gian rất dài tệ ấy rủ cùng rổ tổm bổ kẹ đẹp đều tại cầm sạt sủ kỳ thiên vương bổ kẹ mẩn chiến lực làm tham khảo mà thôi. Cái gì một kích đủ để chống lại sạt sủ kỳ thiên vương chủ lực một kích toàn lực, cái gì liền ngay cả sạt sủ kỳ thiên vương chủ lực bổ kẹ mẩn cũng không ngăn cản được gạt cả nghìn va chạm, còn có cái gì à tiệp chủ đã có siêu việt sạt sủ kỳ thiên vương vương bài bổ kẹ mẩn tiềm lực, những này rất dễ dàng đắc tội với người, tất cả đều là xuất từ rổ tổn bổ kẹ đen miệng, khu khu, có thể nói, sạt sủ kỳ thiên vương cái này sức chiến đấu đơn vị, bồi bạn tệ ấy rủ gờ dọc trưởng thành. Đương nhiên những chuyện này. Tệ ấy dù chết cũng sẽ không cùng sạt sủ kỳ thiên vương nói, mọi người lại không có thâm cửu đại hận gì. Nếu như nói ra, mọi người còn có làm hay không bằng hữu. Có lẽ vậy tệ ấy dù thầm nói, tại rồ tổm bổ kẻ đẹp phân tích bên trong, sạt sủ kỳ thiên vương cùng tệ ấy dù tương tính tốt nhất, hệ lẹt chịp điện cùng gì phối hợp, có thể lấy tốc độ nhanh nhất chấn áp ỷ vẹo tổ, trọng thương đối phương, chỉ là, không chỉ có tệ ấy dù còn không có cân nhắc tốt, đồng thời hắn cũng không biết sạt sủ kỳ thiên vương đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Có nguyện ý hay không hỗ trợ. Dù sao ý vẹo tổ, cũng không phải cái gì người lương thiện A. Trước 1205, ngươi chủ công kích đội. Cả lọt dưới mặt đất. Có rất ít chèn nở cùng bổ kẹ mẩn biết, cả lọt địa khu dưới mặt đất nắm giữ một cái vượt ngang gần phân nửa cả lọt tinh linh quốc độ. Cái này tinh linh quốc độ bên trong, lấy to lớn trung tâm nhiên liệu cùng nó người sáng tạo đi ẩn sỉ vi tôn, tụ tập gần như cả lọt địa khu 8 thành số lượng cả bình. Từ khi tệ ấy rủ lần thứ nhất bị sờ nỉ ạt đưa đến đi ạ mòn đồ mảnh, đi ạ mòn đồ mảnh tuyên bố nguyện ý đi theo tệ ấy rủ, cùng nhau mặt đối với kế tiếp cả lọt nguy cơ về sau, đi ạ mòn đồ mảnh liền thay đổi ẩn thế trạng thái, bắt đầu cực tốc huyết trường, các nơi lang thang bên ngoài cắt bình tốc đàn, đều chiếm được đi ạ mòn đồ mảnh mời. Đi ạ mòn đồ mảnh vốn là tất cả cắt bình hướng tới địa phương, dạng này một cái lúc đầu thuộc về truyền thuyết quốc gia đối bọn chúng tự mình phát ra mời, kế tiếp còn có khả năng triều bái thần thánh kim cương. Trông thấy mỹ lệ đi ẩn sĩ công chúa, có thể nói có rất ít cắt bình hội cự tuyệt gia nhập đi ạ mòn đồ mảnh. Một cái địa khu quy mô bổ kẹ mẩn tộc bầy, có bao nhiêu khổng lồ. Tệ ấy dù còn không có cái này khái niệm, dù sao ai cũng không biết cả lọt địa khu sinh sống nhiều ít cắt bình, nhưng là vì chấn áp ỷ vẹo tổ, toàn bộ đi ạ mòn đồ mảnh lần đầu động viên. Mặc dù tệ ấy dù liên tục nói không cần cái này đại trận thế, nhưng đã sợ lo lắng đi ẩn sĩ công chúa thụ thương. Nhất định phải tụ tập đại quân đến đây hộ tống mới bằng lòng để đi ẩn sĩ công chúa theo tệ ấy rủ cùng đi. Trong thời gian này, đi ạ mòn đồ mảnh đi ẩn sĩ công chúa cùng tệ ấy rủ đi ẩn sĩ chia binh hai đường, bắt đầu từ phương hướng khác nhau triệu tập cắt bình, cuối cùng sẽ cùng địa điểm, chính là ảm bờ dệt kẻ tạo dãy núi mặt khắc vắng vẻ hồ nước. ảm bờ dệt kẻ tạo. Một chỗ công cộng đối chiến tràng địa không ngừng truyền đến tiếng vang kịch liệt, hai cái chèn nở chỉ lệnh âm thanh liên tiếp không ngừng. Gơ rèn ninja, hoa tở sù dài kèn. Giải cu, hệ lẹt chỗ bàn. Giống như thủy tinh óng ánh sáng long lanh hoa tở sù dài kèn, cuốn lên kình phong lấy cực kỳ không thể tưởng tượng góc độ bay tới, mãnh liệt lực cắt lấy mắt thường liền có thể nhìn ra. Đối mặt gờ rèn nhìn giả cái này kinh khủng một chiêu, trận trên đất ngốc manh giải cù nuốt ngụm nước miếng, cắn răng vung ra một cái loại cực lớn hệ lẹt chỗ bản. Phích một tiếng, hai đạo tuyệt chiêu đụng va vào nhau, hệ lẹt chỗ bản nổ tung, kịch liệt dòng điện nổ bắn ra đi, hóa thành năng lượng ba động cuốn đi giải cù cùng gờ rèn nhìn giả. Lôi lôi giải cù bị mình điện khí đánh trúng, chóng mặt trái một bước phải một bước, mặc dù cái này giải cù là lì tật nỉnh rột đặc tính, thế nhưng là ạp xôn hấp thu chính mình lôi điện là một loại kiên kỵ. Húng chi là như thế này cuồng bạo dòng điện, rất dễ dàng liền sẽ để thể nội dòng điện hỗn loạn, hiện tại giải cụ hiển nhiên lại chính là loại tình huống này. Một bên khác, cùng giải cụ giao phong mấy hiệp, bởi vì sân bãi phạm vi hạn chế không thể tránh thoát chiêu này gờ rèn nhìn ra nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân bước lên từng tia khói trắng, toàn bộ thân hình đều bị điện giật đến nóng hổi. Có chút ý tứ, vậy mà tiếp tục chống đỡ. Sasuke bực bội vào đầu. Hắn nhìn ra được. Cái này gờ rèn nhìn dạ chỉ là bởi vì sân bãi quá nhỏ nguyên nhân mới cùng giải cụ thế lực ngang nhau. Nếu như sân bãi lại lớn một chút, giải cụ chưa chắc là cái này gờ rèn nhìn dạ đối thủ. Nếu là tại rừng rậm các vùng hình phức tạp địa phương, giải cụ thậm chí ngay cả gờ rèn nhìn dạ cái bóng đều rất khó sờ đến. Nhìn dạ phong cách chiến đấu, tại trống trải trên lôi đài rất khó để gờ rèn nhìn dạ thể hiện ra toàn bộ kỹ xảo. Chỉ là để xà sủ kỳ không nghĩ tới, tại thuộc tính, sân bãi rất chiếm ưu thế tình huống. Dưới giải cụ vẫn chưa có thể giải quyết đối phương. Xem ra, giải cụ cùng gờ rèn nhìn dạ tiêu hao đã không nhỏ, ván này coi như thế hòa đi. Tệ ấy dù nói. Thế hòa liền thế hòa. Sasuke thuận miệng nói. Ánh mắt của hắn, không tự chủ được nhìn về phía gờ rèn nhìn dạ, còn thực là không tồi hệ hỏa tở bổ kẹ mẩn, lấy xoay tròn lực kinh người hệ hỏa tở chiêu thức mở ra hệ lẹt chỗ bản đem nó dẫn bạo. Cái này gờ rèn nhìn dạ đối hỏa tở sư hù dịch kèn tạo nghệ quá khoa trương, quả thực là một con khác loại. Nhất làm cho Sasuke bội phục là gờ rèn nhìn dạ sức phán đoán, tại dòng điện đánh tới một nháy mắt, thông qua tở rõ tin đặc tính chuyển hóa làm chống cự hệ hệ lẹt chịp thuộc tính, sau đó lại đóng vai giải cụ lì tật nỉnh rột đặc tính. Chiêu thức cùng đặc tính vận dụng đến nước chảy mây trôi, ngạnh sinh sinh lịch chuyển thuộc tính bất lợi. Bất quá tở rõ tin cải biến tới thuộc tính cùng dô lệ tở lệ phòng chế đặc tính dù sao không phải gờ rèn nhìn dạ tự thân năng lực, đối mặt loại cực lớn hệ lẹt chỗ bản dư ba. Đã lúc trước chiến đấu tiêu hao rất nhiều gờ rèn nhìn dạ vẫn là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Giải cù cùng gờ rèn nhìn dạ cũng còn có tiếp tục năng lực chiến đấu, bất quá tệ ấy dù cùng sạt sủ kỳ hai người chỉ là hữu nghị chiến, rất nhanh đối chiến liền tiếp theo vòng tiếp theo. Ta cái thứ hai bổ kẹ mần là nó. Dứt lời, sạt sủ kỳ phái ra mình mã nệ dồn. Mã ải ồ, ngươi tới làm đối thủ của nó. Cái này mã nệ dồn đối với mã nở tiệp từ trường vận dụng phi thường thành thạo, tệ ấy dù ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần nữa nhìn thấy mạ nệ dồn, tệ ấy rủ quả quyết phái ra mạ ổ xuất chiến, mạ ổ tại siêu cổ đại kim tự tháp đặc biệt mạ nở tiệp từ trường bên trong dựa vào trời phân một mình tìm tòi đến đỉnh cấp lĩnh vực cánh cửa, đồng dạng là cái vận dụng mạ nở tiệp từ trường thiên tài, cả hai chính là thế lực ngang nhau đối thủ, liền xem ai bản lĩnh càng cao thêm một bậc. Gơ rèn nhìn dạ trận kia đối chiến, là gơ rèn nhìn dạ chính mình hy vọng xuất chiến, cả lọt là gơ rèn nhìn dạ quê hương, nó nghĩ thể nghiệm một chút ở chỗ này tiến hành chiến đấu cảm giác. Mà tệ ấy dù cũng đồng ý, để nó được như nguyện tiến hành chiến đấu. Về phần cái này trận thứ hai nha. Liên là tệ ấy dù dựa theo ý nghĩ của mình tới, tiến hành một trận từ cùng từ quyết đấu. Chiến đấu bắt đầu, mà ấu nghe theo mệnh lệnh tự do phát huy, khởi xướng tiến công, ra tính chém giết phương thức tựa như là đi săn, bất quá lần này mà ấu lại nhận lấy rất đại nạn chế. Toàn bộ sân bãi hóa thành mạ nở tiệp từ trường, mạ nẹ tùn dòng lũ dưới, mạ ấu muốn tấn công, lại bị mạ nệ dồn từng cái hóa giải. Đối với mạ nẹ tùn vận dụng, mạ ổ hiển nhiên không có mạ nệ dồn kinh nghiệm lao đạo. Bất quá, điện tử chỉ là mạ ổ trong đó một loại thủ đoạn thôi, phát hiện mình phương diện này không bằng đối phương, mạ ổ lập tức vận dụng lên phỉ tở tìm cách đấu chiêu thức tiến hành cường công, đồng thời học tập đối phương phương pháp vận dụng. Thật đúng là kịch liệt đâu. Công cộng đối chiến trận nơi hẻo lánh, ảm bờ dệt kẻ táo rèn nhì tiểu thư nhìn không chuyến mắt, kịch liệt như vậy đối chiến, ấn lý thuyết hẳn là sẽ hấp dẫn không ít người đến đây quan sát mới đúng. Nhưng trên thực tế nơi này từ đầu đến cuối đều không có những người khác, mà nguyên nhân nhà, cũng là bởi vì tệ ấy dù bọn hắn xin nhờ học phỉ sở rèn nỉ chuyên dùng tư quyền cho bọn hắn chế tạo một cái an tĩnh đối chiến hoàn cảnh. Loại sự tình này, nếu như là phổ thông chèn nờ chạy tới cục cảnh sát để rèn nỉ tiểu thư làm như vậy, rèn nhỉ tiểu thư tuyệt đối sẽ lập tức đem bọn hắn nhốt vào cục cảnh sát thuyết giáo, nhưng là trước mắt hai cái này Chandler, địa vị lại lớn đến đáng sợ, đều là xuất ngũ tứ thiên vương. Tệ ấy rủ cùng sạt sủ kỳ tiến hành một trận 3v3 đối chiến, mà ổ thắng hiểm mạng nệ dồn về sau, tệ ấy rủ bị tỷ phở lì áp trục đăng tràng, đặc biệt hai đại đỉnh cấp kỹ xảo hệ thống dung hợp dưới, sạt sủ kỳ thiên vương vương bài hệ lệ tỷ vị giờ không bao lâu liền thua trận. Không đánh không đánh. Đơn giản điểm cái thắng bại, sạt sủ kỳ thiên vương lắc đầu, kết quả hắn sớm đã coi đoán trước. Dù sao hắn cũng từ tiếp sóng bên trong nhìn thấy qua tệ ấy rủ chấn áp hồ hên truyền thuyết bổ kẹ mẩn quá trình, cũng may chỉ ạn tạ gì ạ không có bị phái ra, không phải xa xủ kỳ đoán chừng mình thất bại càng nhanh, gờ rèn nhìn dạ cùng mạ ô đều là tệ ấy rủ thê đội thứ 2 bổ kẹ mẩn, xa xủ kỳ còn có thể tạo nên thế lực ngang nhau cục diện, nhưng là đối mặt tệ ấy rủ thê đội thứ nhất bị tỷ phơ ly, cho dù là mấy năm trước để tệ ấy rủ khó giải quyết vạn phần ế lệ tỷ vì giờ, cũng thua ở nội tình bên trên. Trước mắt tệ ấy rủ thê đội thứ 3 bộ kẹ mẩn, là dịch lịp bọn chúng, chưa bước vào đỉnh cấp lĩnh vực, bất quá một khi chịu đựng dị ô giả tẩy lễ, mấy cái kia có gì thuộc tính tiểu gia hỏa liền sẽ lập tức sinh ra thuế biến. Thê đội thứ 2 dĩ nhiên chính là gờ rèn nhìn dạ, tì dạ nhỉ tạ bọn chúng, yếu một điểm gờ rèn nhìn dạ cùng mạ ổ là tiêu chuẩn thiên vương chủ lực cấp bậc, bất quá bởi vì có tệ ấy rủ mãnh liệt bồi dưỡng phong cách, có thể sẽ để cái khác chèn nở cảm thấy rất khó chơi, mạnh một chút mải nệ tạ lẹt. Gạ đệ và chờ bổ kẻ mẩn thậm chí đã có thể uy hiếp được quán quân trạm tỷ hòn chủ lực, đương nhiên đi ẩn sĩ cái chủng tộc này thiên phú kinh người ra hỏa không tính, về phần sớm nhất đi theo tại tệ ấy dù bên người bị tỷ phơ ly, cắt phồn bọn chúng, đã không phải là xa xù kỳ bổ kẻ mẩn có thể đối kháng. Tệ ấy dù một mực tại phi tốc gờ dập trưởng thành, mà xa xù kỳ thiên vương hiển nhiên tại còn mấy năm trước cái kia bình cảnh. Ngươi dự định làm sao đối phó ỷ vẹo tổ? Đối chiến xong, xa xù kỳ hỏi. Mượn tới đối chiến trang địa. Hai người đối chiến là thứ yếu mục đích chủ yếu là rèn luyện một chút chiến thuật, vì tiếp xuống đối phó ỷ vật tổ làm chuẩn bị. H-t-t-t-s, chòe nù ạ toàn e. T. Tại sạt sủ kỳ đi vào ám bờ dệt kẻ tạo trước đó, tệ ấy dù đã trải qua nhiều phương diện điều tra, trừ một chút đối chiến bên trên đánh nhau vì thể diện, ngoại giới đối sạt sủ kỳ thiên vương đánh giá không kém, ngược lại rất tốt, tại thiên vương nhậm chức trong lúc đó, đối phương liền giải quyết quá nhiều cái ác liệt sự kiện, tính một chấn mưa to. Đèn mục xâm lâm ôn dịch chờ các sự kiện bên trong sạt sủ kỳ thiên vương công tích không tầm thường, xem như một vị hợp cách tứ thiên vương, cái này cũng liền để. Tệ ấy dù lựa chọn tin tưởng đối phương, tại rồ tổn tổ kẻ đẹp theo đề nghị, tệ ấy dù chuẩn bị mời đối phương cùng một chỗ đối phó ỷ vẹo tổ. Ngay từ đầu nghe ra tệ ấy dù dự định đối phó ỷ vẹo tổ, sạt sủ kỳ thiên vương còn có chút không tin, nhưng là nghe ra tệ ấy dù chăm chú giải thích về sau, hắn triệt để mở bước, mà trầm tư qua đi, sạt sủ kỳ vui vẻ tiếp nhận. Mặc dù nhưng đã xuất ngũ, nhưng chỉ cần là tại tứ thiên vương nghi thức thụ huấn bên trên chăm chú tuyên thệ qua chèn nở, đều sẽ có một loại tinh thần trách nhiệm, sát sủ kỳ thiên vương hiển nhiên cũng là như thế, mặc dù nơi này là rời xa ở nổ và ca lọt, nhưng hắn không cho rằng khác nhau ở chỗ nào. Hỗ trợ có thể, bất quá ta là lấy ở nổ và chèn nở thân phận giúp cả lọt địa khu, mà không phải giúp ngươi, cũng không cần ngươi đáp tạ, ta lại không thiếu cái kia. Bất quá đừng quên giúp ta đập tấm hình, ta nghĩ lấy về cho hải tử nhìn, để nàng nhìn xem ba ba anh hùng tư thái. Lúc đó sạt sủ kỳ dạng này nói. Công cộng đối chiến tràng địa bên trên, tệ ấy rủ đối mặt sạt sủ kỳ hỏi thăm, nói. Ta chủ áp chế, ngươi chủ công kích đội. Ê! Không có. Ngươi cũng đừng đánh đập, ta còn không muốn thiếu cánh tay thiếu chân trở về gặp nữ nhi. A, ta vẫn cho là nhi tử tới. Y vào tổ châu nghỉ lại hồ, tại rồ tổm tổ kẹ đẹp đánh dấu dưới, đã trở thành một cấm khu. Đợi đến đỉ ả mòn đồ mảnh đại quân tụ tập lại thời điểm, liền là tỉnh lại ý vật tổ thời điểm, khi đó tùy ý đối phương dễ rủa như thế nào, cũng tuyệt đối không thể có thể đào thoát bọn hắn bố trí tỉ mỉ thiên la địa võng. Trước 1206, trong nháy mắt biến mất hồ. Ba ngày sau, đi ẩn sỉ về tới tề ấy du bên người, tiêu chí lấy đỉ ả mòn đồ mảnh đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy hướng về ý vật tổ phát động công kích. Không giống với thủ hộ lúc hồ hên bị động phòng thủ, lần này tề ấy du đem chủ động xuất kích. Thay cả lọt địa khu giải quyết ỷ vật tổ cái này tiềm ẩn nguy hiểm nhân tố. Kỳ thật ta càng muốn đi hơn hiện trường. Tệ ấy dù trước khi đi, Joy Jun cuối cùng quyết định mở miệng. Nàng sở thuộc sinh thái nghiên cứu đoàn đội đã bắt đầu tiến về hạ một cái mục đích địa, nàng phụ trách lưu lại phối hợp nơi đó y tá giỏi trị liệu Neo cùng chấn áp Tiz. Sự tình kết thúc sau lại cùng đội ngũ hội hợp, bất quá Jun quyết định lưu tại ám bờ dệt kẻ tạo không theo đoàn đội cùng lúc xuất phát tiến hành khảo sát nhiệm vụ còn có một nguyên nhân. Chính là nàng biết tệ ấy dù dự định đối ỷ vật tổ động thủ. Làm nghiên cứu cả lọt sinh thái học giả, nói dùn không đối ỷ vật tổ cảm thấy hứng thú kia là giả. Không được, quá nguy hiểm, ngươi liền đợi đến chúng ta trở lại a. Tệ ấy rủ chỉ nơi bả vai phi hành rổ tổn bộ kẹ đẹp, nói, gia hỏa này sẽ đem hết thảy đều ghi chép lại, đến lúc đó sẽ để cho ngươi giống như là tận mắt chứng kiến nhìn thấy tất cả trải qua. Rổ tổn bộ kẹ đẹp vô vô bộ ngực, nói, vô luận là thông qua kỹ thuật hiện thực ảo, vẫn là máy chiếu 3D kỹ thuật, ta đều có thể cho ngươi trở lại như cũ ra lạc nắm. Đương nhiên nếu như ngươi tưởng tượng xem phim đồng dạng quan sát nguyện ý giúp ta tiết kiệm sức tính toán, ta cũng sẽ rất cảm kích lạc nắm. Tốt ta. Dùn bị rồ tổm bổ kẹ đẹp chọc cười, sau đó hướng phía tệ ấy dù nói, các ngươi cẩn thận. Quan trọ dưới, Sasuke Thiên Vương đã đợi chờ tệ ấy dù đã lâu, bên hông hắn đừng 7 cái bổ kỳ bạn, đều là lần này cùng tệ ấy dù phối hợp cần dùng đến bổ kẹ mẩn. Ngươi nhìn rất khẩn trương. Nói nhảm, đây chính là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Sasuke liếc mắt, coi như hắn thân là đỉnh cấp trainer, nhìn thấy qua truyền thuyết bổ kẹ mẩn cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số vẫn là mồ chẹt, đã cờ gì như thế tồn tại. Giống y và tô loại này có thể cùng ở nổ vã địa khu chân thực cùng lý tưởng chi long ngang nhau địa vị truyền thuyết bổ kẹ mẩn, Sasuke căn bản chưa thấy qua. Mà bây giờ, hắn muốn đi làm, không phải đơn giản nhìn một chút, mà là cùng đối phương đối chiến. Không cùng truyền thuyết bổ kẹ mẩn giao chiến qua chèn nở không phải ưu tú chèn nở. Tệ ấy rủ sờ lên cái cằm nói. Mặc dù biết ngươi tại nói bậy, bất quá cảm giác có một chút đạo lý. Từ tứ thiên vương trong miệng nói ra những lời này, sẽ trở thành danh ngôn lưu truyền muôn đời sao. Có lẽ vậy. Tệ ấy dù cười. Tệ ấy dù bọn hắn dùng 30 phút đi vào hồ nước biên giới, lại dùng 30 phút bảy trận. Sau một giờ, tệ ấy dù nhìn về phía cách tầng mơ hồ hơi nước mặt hồ, hơi xúc động, không nghĩ tới cả cái gì sinh mệnh khí tức đều bắt giữ không đến hồ cũng sẽ như vậy làm. Đúng vậy a. Sasuke khác biệt tệ ấy dù, nhìn về phía bầu trời, tại chi sắc nặng nề trên đám mây, ánh nắng lột từ xuyên việt tầng mây, đem chỉ riêng một chút xíu vò tiến nước hồ, bất quá rất nhanh. Nơi này liền sẽ là mặt khác một bức cảnh tượng. Đã đem phụ cận bổ kẹ mấn đều khu đuổi đi đi. Không bao lâu, gà đệ và cùng Mitsma U đồng thời về ra tệ ấy dù bên người, đối mặt tệ ấy dù hỏi thăm, đều không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Như vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Sasuke trịnh trọng nói. Bất quy tắc hồ nước thất cái phương vị, Sasuke 7 con bổ kẹ mấn đem toàn bộ hồ nước vây lại, từ trái đến phải theo thứ tự là hệ lệ tỷ vi giờ, dôn tệ ổng, dại củ, mạ nẹ chi. Dẹp bật gì cả, ảm phà rồ, mã nể rồn. Trung tâm hồ nước, tê ấy rủ Casphom nổi đồng bền giữa không trung, gánh mặc cho những này hệ hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn hạch tâm. Theo hai người bắt đầu dứt lời, trên bầu trời trong nháy mắt phong vân biến ảo, đám mây như là cuốn vào lỗ đen hình thành một vòng xoáy khổng lồ, sau đó chậm rãi xoa màu đen, trong nháy mắt ngưng tụ mây đen, trực tiếp đem nơi đây khí hậu cải tạo thành kinh khủng sấm chớp mưa bao thời tiết. Theo thứ một giọt mưa nhỏ xuống, mặt hồ xuất hiện một tia gợn sóng, bầu trời đã một mảnh đen kịt. Tiếng vang đứt hai, để cách nơi này gần nhất tạm bờ dệt kẻ tạo cư dân, lập tức mở cửa sổ ra nhìn về phía bầu. Trời phương xa. Trời mưa trong khách sạn, Giòi Dùn nhìn về phía kia tối như mực một mảnh mây đen, lẩm bẩm nói. Các vị, chỉ là hiếm thấy sấm chớp mưa bão, không cần lo lắng, bất quá vẫn là đề nghị mọi người trở về đem phơi ở bên ngoài quần áo cất kỹ. Trên đường phố, Jenny tiểu thư cưới mô tờ, tại trên trấn duy trì trị an, trong lòng hồi tưởng đến tệ ấy dù cùng Sasuke nói với nàng. Hai cái bất chấp hậu quả hỗn đản, sau đó nhất định phải hướng đi ẩn thạ tiểu thư báo cáo bọn hắn. Jenny tiểu thư thở dài, mặc dù chuyện cụ thể tệ ấy dù không có cáo chi vị này ám bờ dệt kẻ tạo cảnh sát người phụ trách, Jenny cũng không biết tệ ấy dù bọn người ở tại bên kia làm cái gì, nhưng là trước mắt loại tình huống này. Hiển nhiên rất tồi tệ, to lớn oanh lôi cùng ngưng tụ kinh khủng mây đen, cơ hồ là trước đây chưa từng gặp cảnh tượng, ám bờ dệt kẻ tạo trong nháy mắt lòng người bàng hoàng, loại thời điểm này. Nàng cũng chỉ có thể dựa theo tệ ấy rủ đám người đề nghị nhanh chóng đến bốn phía tiến hành trấn an. Mặt hồ một chút xíu gợn sóng, tại mây đen ngưng tụ ở giữa, rất sắp biến thành lăn lộn sóng lớn, kia mãnh liệt phong áp để chung quanh cỏ cây cũng bắt đầu dao động, đội mưa nhỏ, tệ ấy rủ cùng sát sủ kỷ cùng cái này tám con bộ kẻ mẩn phá lệ thanh tỉnh. Lại là hoanh một tiếng, một đạo điện xả từ trong mây đen thoát ra, tiếp xuống mấy hơi thời gian, tiếng sấm không ngừng, bầu trời giống như một mảnh đại dương màu vàng nóng. Vô số sở bạc ở trong đó hiện lên. Cắt phồn đảm nhiệm dần đan sở chủ lực, mặt khác bảy con hệ hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn cũng khác nhau trình độ cống hiến lực lượng của mình, mà mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái. Dưới mặt đất, bảy con hệ hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn thân thể quấn quanh lấy điện khí, giữa bọn chúng cùng mây đen giống là nối liền lại cùng nhau. Hệ lẹt tỷ vị giờ cùng mạng nghệ dồn hệ lẹt chỉ tệ dành, cũng làm cho mặt hồ có chút biến sắc. Trong thời gian này, lấy dây củ cầm đầu bổ kẹ mẩn bắt đầu phát động lì tất đỉnh rốt đặc tính. Hấp thu chung quanh điện khí năng lượng, cũng có hệ hệ lẹt chìm bổ kẹ mẩn phát động vốn tạp xô đặc tính, không có hai cái này đặc tính, vận dụng chặt hờ chiêu thức, bảy con bổ kẹ mẩn tại đặc tính. Cùng chiêu thức kết nối dưới, dẫm lên hệ lẹt chìm tẹ rảnh, đỉnh đầu sấm chớp mưa báo chi hải, đã ngưng tụ lực lượng khổng lồ. Ầm ầm ầm ầm ầm ba. Tám con bổ kẹ mẩn cộng đồng đưa tới thần đờ, để lôi hải toàn bộ chút xuống, so với thác nước càng phải rung động, cái này đã không thể xưng là thần đờ chiêu thức, cho dù là Sasuke Thiên Vương nhìn thấy cũng không khỏi đến vì thế mà kinh ngạc, thật đúng là để cái kia quái bổ kẹ đẹp nói đúng, loại này thiên nhiên lực lượng. Thật là khủng khiếp a. Giờ khắc này, thiên tượng là sập đồng dạng, dốc hết mà ra lôi điện chi lực nện vào cự hồ nước lớn bên trong, một nháy mắt, hồ nước bốc hơi. Loại cấp bậc này công kích, đủ để đem biển cả sâu xuyên một cái động lớn, huống chi là như thế này một cái nho nhỏ hồ. Bất quá, lôi điện chi lực từ 8 con bổ kẹ mẩn cộng đồng dẫn phát mà xuống, mặc dù quy mô nhìn qua rất khủng bố, nhưng năng lượng kỳ thật rất phân tán, uy lực cũng không có như vậy hủy thiên diệt địa. Mặc dù cố lực lượng này san bằng một tòa thành trấn, một mảnh rừng rậm dư xài, nhưng là, một chiêu như vậy, ngay cả toàn lực phòng thủ mẹ gã đi ẩn xí đều kích không sập được, nhiều nhất là trọng thương, chứ đừng nói là y thần y vẹo tổ. Đây chỉ là một chào hỏi, một cái để y vẹo tổ tỉnh lại chào hỏi, mà đại giới, là một cái hồ nước trong nháy mắt biến mất. Chương 1207, trấn áp thô bạo y thần. Tựa như hố trời hồ nước dưới, đã không có một điểm nước đọng, ngay cả chung quanh dốc nham thạch cùng gờ mặt đất đều đã bị điện giật tiêu, nhưng là dưới đây trung tâm nhất, lại có một cái kén lớn, hoàn hảo không chút tổn hại ở nơi đó. Vô số tử vong cùng sinh mệnh linh khí quanh quẩn lấy kén lớn, làm y vật tô bảo mệnh cuối cùng thủ đoạn, tử vong chi kén có kinh khủng năng lực chống cự, phòng ngự khái niệm đã siêu việt tờ giỏ kẹt bảo hộ dạng này chiêu thức, y vật tô liền như là nút ở xác rùa đen, được bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Bất quá tại dạng này rung động ân cần thăm hỏi dưới, tử vong chi kén cuối cùng vẫn là đã xuất hiện vấn đề. Nhảy vọt ở phía trên điện hoa, tựa như là đang gây hấn với ỷ vật tổ đồng dạng, lôi điện cường đại lực xuyên thấu, không có gì bất ngờ xảy ra tại tử vong chi kén phía trên xẹt qua một đầu lại một đầu lít nha lít nhít vết tích, những này vết tích, điên cuồng kích thích kén bên trong sinh mệnh. Cũng là lúc này, đáy hồ tình trạng, phát sinh một chút cải biến, đè nén khí tức tử vong, hóa thành hạ dở xương đen từ kén bên trên lan ra. Đây là đặc ô dạ. Cùng sơ nỉ ạt dị ô dạ tương đối năng lực, là hệ đặc năng lượng vận dụng độ cao cao nhất độ thể hiện. Một cái dị ô dạ sáng tạo ra ạn tạ dị ạ truyền thuyết tiềm lực, như vậy, đại biểu tử vong cùng phá hư hắc ám khí chẳng lại nên mạnh bao nhiêu đâu. Dạ phẫn nộ tiếng gáy ở giữa, bao quát cả sản phẩm ở bên trong khoảng cách hồ nước gần nhất 8 con bộ kẹ mẩn, đều cảm nhận được dưới đáy truyền đến thật sâu ác ý. Tốt tên đáng sợ. Bọn chúng không hẹn mà cùng xuất hiện loại tâm lý này. Ạn tạ dị ạ. Chấn áp. Càng bên ngoài một vòng, đi ẩn xì công chúa, ngài nệ tạ lẹt, gà đệ và phân biệt đứng tại tứ phương, theo tệ ấy dù mệnh lệnh, án tạ gì ạ vút qua, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn chi quăng dưới, to lớn di lĩnh vực đồng thời tạo dựng hoàn tất, chung quanh hồ trong lòng đất, không ngừng phá xuất cái này đến cái khác động, một con lại một con cặt bình đồng thời đem lực lượng của mình dâng hiến cho di lĩnh vực. To lớn giống như vách tường di lĩnh vực, hóa làm một cái hình lập phương lồng giam, đem tính cả mây đen cùng hồ nước khu vực. Một cái cự đại giã ngoại khu vực, toàn bộ bao khỏa tại trong đó. Lần này, cũng không phải là Fuji ổ giả tăng phúc Fuji lĩnh vực, mà là phản đi qua, án tạ gì à mượn nhờ vô cùng tận Fuji năng lượng, mượn nhờ Fuji quân đoàn lực lượng, đi cường hóa Fuji ổ giả, đi dùng để chấn áp ỷ vật tổ hắc ám khí chàng. Tệ ấy dù biết, một khi Fuji ổ giả bị hắc ám khí chàng phản áp chế tới, như vậy cái gọi là Fuji lĩnh vực, chính là một chuyện cười, trọng yếu nhất hoạch tâm bị phá, tệ ấy dù Fuji quân đoàn 10 không còn một, đơn binh tác chiến. Có lẽ cũng có thể tiêu hao ý nghĩa lực lượng của thần, nhưng là đại giới khẳng định là không thể đo lường, thậm chí hội là tử vong, tệ ấy dù không chịu được nổi, cho nên hắn phải dùng làm ổn thỏa phương pháp. Đây cũng là vì cái gì rổ tổn bổ kẻ đẹp đề nghị tệ ấy dù tìm sát sủ kỳ hỗ trợ nguyên. Nhân, màu hồng cùng màu đen khí chẳng không ngừng va chạm, giờ khác này tử vong chi kén đã triệt để vỡ vụn, một con cỡ lớn loài chim bổ kẻ mẩn chậm rãi mở ra u lam con người, nhãn bên trong tràn ngập đại biểu tử vong ý chí nhìn chăm chú. Hắc ám khí chàng phun trào dưới, y vật tổ cánh mở rộng ra, phía trên cự chảo cùng sau lưng một đầu cái đuôi rộng lượng rìa ngoài bên trên 5 con chảo cùng nhau mở ra, làn da màu đỏ bên trên tán phát ra càng nhiều hắc ám vũ khí, cùng lúc đó nó quanh thân hoàn cảnh trong. Nháy mắt liền bị hóa đá, lực uy hiếp 10 phần. Năng lượng kiểm trắc bên trong. Năng lượng kiểm trắc bên trong. Mục tiêu còn thừa năng lượng tỷ lệ phần trăm vì 89%, số liệu sửa đổi, còn thừa năng lượng vì 86%. Dô tổn bộ kẻ đẹp lấy sơn ý ạt làm bản gốc, mô phỏng ý vật tổ sinh mệnh tình huống, muốn cho ý vật tổ lần nữa ngủ say, chí ít cần nó còn lại năng lượng hạ xuống đến 10% phía dưới. Dạng này vì duy trì sinh mệnh nhu cầu, Ivato mới có thể không thể không sử dụng cuối cùng thủ đoạn hóa thành tử vong chi kén bỏ trốn đến nơi nào đó ngủ say. Mà tại cái này năng lượng giai đoạn phía trên, Ivato khẳng định là sẽ không bỏ qua tổn khiêu khích nó người. Tràn ngập tức giận tê minh ở giữa, Frio giả cùng hắc ám khí chàng phát sinh va chạm kịch liệt, mặc dù toàn bộ đỉ ạ món đồ mảnh không có đều xuất động, nhưng là vẫn có 600 con cặt bình đích thân tới, bọn chúng là án tạ gì ạ lực lượng nguồn suối, là chế tạo ra một mảnh tự nhiên năng lượng nồng đậm khu vực quân chủ lực. Cùng lúc đó, to lớn di lĩnh vực phản bắn ra của sáng, gã đệ và tính toán chính xác dưới, của sáng tương hô giao nhau đánh tới, trong nháy mắt đem ỉ và tổ đính tại đáy hồ, bị nóng. Dược dĩ năng lượng ăn mòn, ỉ và tổ chỉ cảm thấy huyết dịch đều đang rung động. Mà nó, thốt rung động, ta. Sasuke Thiên Vương đã không biết nói cái gì cho phải, ỉ và tổ thực lực mạnh sao. Đủ để mạnh đến để một cái đỉnh cấp chèn nở tuyệt vọng, nhưng khi rổ tổn tổ kẹ đẹp chiến thuật bản vẽ triển khai, nước chảy mây trôi thao tác giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Bất quá, hắn không có quên nhiệm vụ của mình, tệ ấy rủ gì quân đoàn, thậm chí lấy gì ổ ra áp chế hắc ám khí chàng ạn tạ gì ạ nhiệm vụ, đều chỉ là chấn áp Ivato, ngăn chặn nó để tử vong của nó chi lực không tiết ra ngoài ra, Ivato tử vong chi lực chỉ cần dính vào một điểm, trừ phi Sony ạt đích thân tới, không phải lấy ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa đều không có cách nào hóa giải, ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã nếm thử qua. Ạn tạ gì ạ sinh mệnh chi hỏa, một nháy mắt liền sẽ bị ỉ vật tổ tử vong chi lực cướp đi sinh mệnh năng lượng. Cái này kinh khủng năng lực, tệ ấy dù vô cùng kiên kỵ, hắn cũng không muốn để bọn hắn bất kỳ người nào cùng bất luận cái gì vổ kẹ mẩn tiếp xúc đến. Biện pháp tốt nhất, liền là không cho ỉ vật tổ bay ra đáy hồ cơ hội, mà vì cam đoan ỉ vật tổ lực lượng toàn bộ bị áp chế, ạn tạ gì ạ bọn chúng cũng không thể có một chút thư giãn, dù là đem gì chi lực tác dụng cực hạn thu nhỏ, chỉ dùng tại kiểm chế, cũng muốn tuyệt đối hạn chế lại đối phương tử vong chi lực, trận này chiến dịch cũng không phải là sinh tử. Chém giết, tê ấy dù còn không có cần làm đến liều mạng tình trạng, cam đoan mỗi một cái bổ kẹ mẩn an toàn mới là hắn cần làm, mà tiêu hao ỷ vật tổ sự tình, liền như là tê ấy dù nói tới đồng dạng, hắn phụ trách áp chế, mà công kích đội người, là sát sủ kỷ thiên vương hệ hệ lẹt chỉ bổ kẹ mẩn. Phí năng lượng cùng lôi điện năng lượng va chạm đưa tới cơn báo năng lượng, trên lý luận có thể đối ỷ vật tổ tạo thành nhất đại uy hiếp là nắm. Dù tổn bộ kẻ đẹp tính toán qua tệ ấy dù một thân một mình đối mặt ỷ vật tổ tình huống, mặc dù cũng có niềm tin rất lớn, nhưng là tuyệt đối không có đem toàn bộ dị quân đoàn chi lực toàn bộ dùng cho kiểm chế ỷ vật tổ tử vong chi lực, sau đó lấy những lực lượng khác chậm rãi tiêu hao ỷ vật tổ phong hiểm nhỏ hơn. Mây đen chưa hề tán đi. Ầm ầm bốn. Càng khủng bố hơn lôi điện hướng về hồ nước hóa thành hố to hạ xuống, cuốn lên dị năng lượng trực tiếp đã dẫn phát rung động bạo tạc, dị cùng lôi điện song trọng dư ba, để ỷ vật tổ cảm nhận được lớn lao đau đớn. Toàn thân trên dưới đều tại bị những năng lượng này ăn mòn, để Ivato phát điên nhất chính là, sau một kích, vô số Fuji năng lượng lần nữa ngưng tụ, không lưu khoảng cách đưa nó khóa tại mặt đất, trong lúc đó cường đại Fuji ổ dạ bên trong chạy xuôi cao cấp Fuji năng lượng càng. Là áp chế gắt gao ở hắc ám khí tràng, đây hết thể đều để Ivato kinh sợ vô cùng. Sunny at 4. Trong lòng lặp lại cái tên này, nhưng là Ivato biết, đối diện bổ kẹ mẩn cũng không phải là Sunny at, kia đặc biệt Fuji năng lượng, nó trước đây chưa từng gặp. Đã đối với nó tạo thành lớn vô cùng uy hiếp, Ivato lửa giận đan sen, mãnh liệt tức giận, gần như hóa thành thực chất. Ngoại trừ Sơn Iat, lại xuất hiện một cái cùng nó đối nghịch sinh mệnh. Tới đi, Ivato, tại cái này dài dằng dặc tiêu hao chiến bên trong. Ngươi có thể kiên trì bao lâu đâu? Tệ ấy dù ánh mắt nặng nề, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Ivato tức giận, trực tiếp bị đối xử như thế, vô luận là ai cũng biết phẫn nộ, bất quá trận chiến đấu này đã không thể dùng đúng sai tới phân tích, đối với Ivato tới nói. Đánh lén nó tệ ấy dù một đoàn người, là không thể tha thứ địch nhân, nhưng đối với tệ ấy dù những nhân loại này tới nói, vừa xuất thế liền sẽ thông qua ạp xôn hấp thu sinh mệnh linh khí phá hư sinh thái cùng thiên nhiên ỷ vẹo tổ, cũng là gián tiếp, trực tiếp dẫn đến vô số. Nhân loại chết đi kẻ cầm đầu, tự nhiên pháp tắc, để tệ ấy dù cùng ỷ vẹo tổ không thể không đứng tại khác biệt lập trường, lúc này, một trận không có người chứng kiến chấn áp. Truyền thuyết chi chiến. Tại cả lọt địa khu lại một lần nữa trình diễn. Chương 1208. Lì giản giờ dễ. Nếu như nói ban đầu tiếng sấm cùng dày đặc mây đen còn có thể để ám bờ dệt kẻ tạo cư dân đem dị biến đổ cho tự nhiên nhân tố, nhưng khi một trường thông thiên màu hồng nhạt màn sáng ánh vào tầm mắt của mọi người, ám bờ dệt kẻ tạo rèn nì tiểu thư lập tức không cách nào giải thích, phí lĩnh vực cũng không giống như cái gì hiện tượng tự nhiên. Nơi đó, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rèn nì tiểu thư cao mày, vừa rồi trưởng chấn trên mặt kinh hoàng vội vã chạy đến hướng nàng hỏi thăm tình huống. Thậm chí để nàng động tự mình quá khứ xem xét suy nghĩ, bất quá tệ ấy dù cùng xa xù kỳ thân phận, lại làm cho nàng dừng bước. Ngay tại Jenny tiểu thư do dự thời điểm, một thông điện thoại đánh vào ảm bờ dệt kẻ tạo cục cảnh sát. Tiếp tuyến viên giật mình nhìn xem kia liên tiếp dãy số, dãy số cuối cùng 3 số lượng chữ 716 hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là cả lọt liên minh trong tình báo lệ thuộc trực tiếp điện thoại. Là, ta đã biết. Từ tiếp tuyến viên nơi đó nhận lấy điện thoại, ảm bờ dệt kẻ tạo Jenny tiểu thư lập tức liền nghe được đối diện cường ngạnh mệnh lệnh, lập tức liên tục gật đầu, không ngừng cam đoan. Cảnh bộ, đối diện là. Nhìn thấy Jenny biểu lộ ngưng trọng bộ dáng, tiếp tuyến viên tò mò hỏi. Là cả lọt trong cảnh sát chức vị cao nhất vị kia. Không nghĩ tới chuyện này vậy mà kinh động đến liên minh. Jenny tiểu thư biểu lộ mất tự nhiên nói, ngươi chăm chú lưu ý điện thoại, một khi có tin tức mới lập tức cho ta biết. Nàng không dám qua loa, cả lọt cảnh sát tối cao trưởng quan ra lệnh, để nàng quản lý tốt tạm bờ dệt kẻ tạo không dung bất luận kẻ nào ra ngoài tiến về một khu vực như vậy, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đối mặt đến từ tổng bộ tối cao chỉ lệnh, nàng liều mạng cũng cần chấp hành. Đi ẩn thạ tiểu thư, kế tiếp còn cần giúp một tay không? Cả lọt trụ sở liên minh, trung tâm phòng tình báo, đi ẩn thạ mỉm cười đối vị này cả lọt địa khu cảnh sát tối cao trưởng quan nói, không cần, tiếp xuống chúng ta chờ đợi kết quả là được rồi. Tệ ấy dù tại đối y thần xuất thủ trước, ố liềm đi ạ tại tranh đến tệ ấy dù sau khi đồng ý cuối cùng vẫn đem y thần tin tức cáo chi cả lọt liên minh quán quân trạm thì hòn đi ẩn thạ. Nếu như không nói trước cáo chi, bọn hắn cùng y thần đại chiến về sau, cả lọt liên minh bên kia tất nhiên sẽ kiểm chắc đến loại này siêu quy cách năng lượng ba động, sau đó làm ra khẩn cấp phản ứng, liền như là lúc ấy dì mạn gỡ rủ ổng cùng dì mạn kỳ ô giờ thức tỉnh, hồ hến liên minh lập tức tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Đồng dạng, cùng đến lúc đó lâm vào hỗn loạn, không bằng xuất thủ trước mượn nhờ ổ lỉm tì ạ cùng đi ẩn thạ chi lực, tận khả năng đem cuộc phong ba này ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Trên thực tế. Trận chiến đấu này khuyết tán ra năng lượng ba động, để chung quanh chí ít hai tòa thành phố lớn đều kiểm chắc đến nguy hiểm nhân tố. Đương nhiên những địa phương kia cũng đều nhất nhất đạt được đến từ cả lọt trụ sở liên minh cảnh cáo, yên lặng theo dõi kỳ biến, cấm chỉ hết thể dò xét, phong tỏa thành thị, quản lý tốt Chandler. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thế lực đều bị hạn chế tại cả lọt liên minh, vô luận là cái nào địa khu, đều có phân ly ở liên minh hệ thống bên ngoài thậm chí có thể ảnh hưởng liên minh hắc ám cự đầu. Bọn hắn nắm giữ lấy đỉnh cấp khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vô hạn tài chính, số lượng khổng lồ thành viên. Lý Giản giờ dễ sở nghiên cứu, cả lọt địa khu một nhà nghiên cứu phát minh cơ cấu. Sở nghiên cứu ở vào Lumi họ sở City, cũng là tim phở lạ giờ một tòa địa điểm ẩn nút. Lý Giản giờ dễ lấy sở nghiên cứu sở trưởng thân phận làm công chúng hình tượng, từng tại này nghiên cứu qua nhiệt tiêu thế giới toàn bộ tin tức hình chiếu máy truyền tin, là cả lọt địa khu số 1 số 2 phú hảo. Đồng thời, Lý Giản giờ dễ bản người hay là cả lọt địa khu thủ thiện, địa khu vương thất hậu duệ, từng xuất lĩnh tim phở lạ dở cứu trợ vô số nghèo khổ của chúng, phong bình vô cùng tốt, cùng cả lọt lít chạm tỷ hòn đỉ ẩn thạ là bạn tốt, liền xem như tứ thiên vương màn vạ, cũng là tim phở lạ dở một thành viên. Có thể nói, nếu như không có cả lọt liên minh, Lý Giản giờ dễ chính là cả lọt vương. Đại biểu, đã tra xét xong, là hồ hên tứ thiên vương tệ ấy dù đang cùng ỷ vật tổ chiến đấu. Phi thiên vương tệ ấy dù. Lý Giản giờ dễ trầm ngâm. Muốn tiến một bước dò xét sao? Ân, đừng cho đối phương cùng liên minh phát hiện, chỉ cần muốn biết rõ ràng cuối cùng ý và tổ hướng đi là được rồi. Rõ. Lý Giản giờ dễ nhìn xem bộ hạ rời đi, ánh mắt phóng tới một cái phong thư bên trên, phong thư ký tên, khoảng chừng 9 chữ, tim giải bảo dọc kẹt Lý Giản giờ dễ. Một thế giới khác ta sao? Nhất minh bạch ta ý nghĩ người, biết được tim phở lạ giờ hết thể kế hoạch cùng tương lai người. Ngược lại thật sự là cho ta đưa ra một câu đố khó a. Cùng lúc đó, tệ ấy dù bọn người chấn áp y dị thần kế hoạch, cũng tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Tại lôi điện cùng dị năng lượng va chạm nhau đưa tới bên trong cơn báo năng lượng liên tiếp bị thương nặng ỷ vẹo tổ, tại rồ tổn bổ kẻ đẹp phán đoán hạ đã là nỏ mạnh hết đà, nhận dị ổ giả cùng dị lĩnh vực toàn lực áp chế ảnh hưởng, ỷ vẹo tổ hắc cam khi chẳng cùng tử vong chi dự căn bản là không có cách triệt để thi triển ra, bị động vô cùng, đã mất đi nhất có uy hiếp năng lực về sau. Ivato ở trong mắt tệ ấy dù, cũng chẳng qua là một con da càng dày một điểm phổ thông bổ kẹ mần thôi. Ivato bén nhọn tê minh truyền triệt cả cánh rừng, nhưng là Ivato nhưng căn bản bất lực, lương tựa toàn bộ đi ạ mòn đồ mảnh lực lượng ạn tạ gì ạ, có thể điều động hải lượng tự nhiên năng lượng, bây giờ quả thật có được gáp chế y lực lượng của thần. Mấy số lượng chữ không ngừng tại rổ tổn bổ kẹ đẹp trên màn hình nhảy vọt, 36%, 35%, 34%. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I N-E-T dấu hiệu này, tệ ấy rủ kế hoạch của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ thành công. Qua hồi lâu, đương ý và tố năng lượng ba động tới gần 10% thời điểm, tệ ấy rủ ánh mắt cẩn thận, theo to lớn hấp năng lượng tối ngưng tụ tại ủy vật tổ quanh thân, năng lượng tử vong nồng độ đột nhiên phát sinh chất biến, một nháy mắt cùng ạn tạ gì a đặc biệt gì năng lượng thế lực ngang nhau, cái này bản nguyên nhất năng lượng tử vong là ủy vật tổ bảo mệnh căn bản. Hấp năng lượng tối ngưng tụ ở giữa, cắt phồn chờ 8 con cổ kẹ mẩn như lâm đại địch nhanh chóng lui ra phía sau, mấy trăm con cắt bình một nháy mắt thả ra mình gần như tất cả lực lượng, chỉ để lại có thể duy trì bọn chúng miễn cưỡng hành động khí lực, vô cùng tận gì năng lượng tràn vào. Hai con đỉ ẩn si được sự giúp đỡ của ạn tạ gì ạ, lập tức cải biến dĩ lĩnh vực hình thái, để dĩ lĩnh vực không ngừng thu nhỏ, giống như mái vòm bao phủ hồ nước hình thành hồ to. Ivato cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ chống lại, vận dụng bản nguyên nhất năng lượng tử vong phát động sập đẹp du. Sập đẹp du quá trình cùng loại với Ivato đáng sợ chiêu thức tử vong chi dực, khác biệt chính là lần này là từ nó tự thân biến thành to lớn hắc năng lượng tối đoàn, sau đó dẫn bạo hết thảy. Kinh khủng năng lượng tử vong khuyết tán ở giữa. Không ngừng ra cố dĩ lĩnh vực vẫn là không thể tránh khỏi nhanh chóng bị hóa đá, dĩ năng lượng bên trong sinh cơ một nháy mắt liền bị mẫn diệt, bất quá cực tốc thu nhỏ dĩ lĩnh vực, đã vì tệ ấy du bọn người tranh thủ đến đầy đủ thời gian, bao quát mấy trăm con cặt bình ở bên trong, tất cả bổ kẹ mẩn tính cả tệ ấy du bọn hắn, trên người niệm lực tọa độ đồng thời lóe lên, bị gạ đệ và cùng một mực chưa xuất thủ lần là chuyển đưa đến khoảng cách hồ. Nước chỗ rất xa. Vâng. Dĩ lĩnh vực sau khi vỡ vụn, lưu lại năng lượng tử vong lan tràn ra, cả vùng nhanh chóng bị hóa đá, cây cối cùng thảm thực vật sinh cơ trong nháy mắt bị thôn phệ, thẳng đến khuyết tán mấy chục mét đem phiến khu vực này hóa thành tử vong chi địa mới ngừng lại được. Từ ngực một khắc cuối cùng, Sasuke nhìn thấy Ivato lựa chọn sẹp đét du, mặc dù nhưng đã sớm bị tệ ấy rủ cáo chi, nhưng hắn vẫn tê cả da đầu, không chết đi. Ân, chỉ cần có sinh mệnh địa phương, Sonyat cùng Ivato chính là bất tử, coi như chỉ còn lại một tia dấu vết. Bọn chúng cũng sẽ tại sinh mệnh thai nghén hạ lần nữa trùng sinh, mấy chục năm sau, Ivato nói không chừng liền gặp lại lấy kén hình thái, thức tỉnh tại cả lọt nơi nào đó. Tệ ấy dù đạo, đây cũng là Sony Art nói cho hắn biết. Lần này, đa tạ. Tệ ấy dù rất vui vẻ, lần này mặc dù tiêu hao rất lớn, nhưng là bọn hắn bên này không có quá lớn thực chất tổn thất, ở trong đó xà sủ kỷ thiên vương tác dụng không có thể thay thế. Tệ ấy dù kế hoạch ban đầu là để lần lạ lấy bóng đen chi quang loại này đặc biệt lực lượng phối hợp ạn tạ gì ạ quấy nhiều ỷ vật tổ hắc ám khí chẳng, dị quân đoàn phụ trách công kích, nhưng là, cứ như vậy, áp chế lực liền sẽ không đủ, chỗ rằng co thời gian cũng sẽ tăng trưởng. Đối phương tử vong chi lực, vẫn có thể đối tệ ấy dù bổ kẹ mẩn tạo thành uy hiếp, xa không có hiện tại muốn ổn thỏa, để lần lạ lưu có sức mạnh bảo đảm bọn hắn chạy trốn, có thể nói là vạn vô nhất thất. Việc rất nhỏ. Sasuke Thiên Vương cười gãi đầu một cái, hắn hiện tại cũng là chiến thắng qua trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn chèn nở đi, đây tuyệt đối là khoác lác vô liếng. Dứt lời, hắn lập tức cùng tệ ấy dù bên người rộ tổn bổ kẹ đẹp muốn lên chiến đấu ảnh chụp. Đương tệ ấy dù bọn người trở lại hồ nước nơi này làm sau cùng kiểm tra lúc, đã ở phía xa chờ đợi thật lâu một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi bay tới, máy bay trực thăng giữa không trung lượn vòng một hồi, đứng tại tệ ấy dù trước mắt của bọn hắn, theo cơ môn mở ra. Một đạo tệ ấy rủ phi thường thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cả lọt đại minh tinh kiêm quán quân trạm tỷ hòn đỉ ẩn thả cùng nàng cộng tác gã đệ vòi đứng tại cửa phi cơ trước, có chút khiếp sợ nhìn xem bốn phía bừa bộn hoàn cảnh. Hai người kia. Vậy mà thành công đánh bại ủy vẹo tổ. Hoặc, đại mỹ nữ. Nhìn thấy đỉ ẩn thả, Sasuke thiên vương kinh hô lên, đỉ ẩn thả dạng này thành thục nữ tính, muốn so ở nổ và cái lìn thiên vương càng phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhưng là đáng tiếc. Dô tổn bổ kẹ đẹp một câu, để sạt sủ kỳ thiên vương như rơi vào hầm băng. Âm tần trạ sở phục chế hoàn tất, hình tượng đồng bộ hoàn tất, ta chuẩn bị giao cho ngươi nữ nhi lạc nắm. Sasuke. Chương 1209, tạm về ở nổ vạ. Đi ẩn thạ tiểu thư. Tệ ấy rủ tiên sinh, Sasuke tiên sinh, cảm tạ hai vị hợp tỉnh hẹn trợ rút, phần ân tình này cả lọt liên minh nhất định sẽ không quên. Cùng tệ ấy rủ cùng Sasuke chạm mặt về sau. Cả lọt quán quân trạm tỷ hòn đi ẩn tha đại biểu cả lọt liên minh đối tệ ấy dù cùng sạt sủ kỳ nói cảm tạ. Lúc này cả lọt liên minh đã biết ổ lỉm tỷ ạ tiên đoán, đối với chiêm tinh sư một mạch xuất thân ổ lỉm tỷ ạ, cả lọt liên minh tối cao nghị trưởng vô cùng tín nhiệm, chỉ vì chiêm tinh sư một mạch tại lịch sử tuế nguyệt bên trong vô số lần cứu vớt qua cả lọt địa khu ở trong cơn nguy khốn, nói mạch này tương thừa chiêm tinh sư nhóm là cả lọt an toàn thủ vọng giả cũng không đủ. Lần này tệ ấy dù làm ổ lỉm tỷ ạ trong dự ngôn chúa cứu thế, đạt được rất nhiều cả lọt thế lực cao cấp coi trọng, các phương đều tại vắt hết óc nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể biểu đạt giao hảo tệ ấy dù. Nguyên nhân có rất nhiều, ngoại trừ tệ ấy dù trực tiếp hợp tình hẹn trợ giúp cả lọt liên minh bài trừ tai họa ngầm bên ngoài, hắn tự thân địa vị không tầm thường cũng là đáng kết giao trọng yếu một điểm, nhất làm cho cả lọt liên minh coi trọng là tệ ấy dù có thể là chuyển thừa Sơn Y Ad lực lượng chuyển thừa Chandler, đây là đi ẩn thả đoán được, bây giờ cũng đã nhận được xác minh. Cứ như vậy, tệ ấy dù mặc dù căn cơ tại Hồ Ên địa khu, nhưng cùng cả lọt cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ, trên thực tế cả lọt liên minh suy đoán không sai, cho nên bọn hắn cũng nghĩ đem tệ ấy dù dạng này cấm kỵ lực lượng cột vào cả lọt liên minh. Nếu có tệ ấy dù huấn luyện như thế nhà tòa chấn, khỏi cần phải nói, đối với một chút kẻ dạ tâm tới nói tuyệt đối là vô cùng tốt chấn nhiếp thủ đoạn. Hai ngày sau, tệ ấy dù từ đi ạ mòn đồ mèn mà ra, lại đi gặp ô lỉm tỉ ạ một mặt, biểu đạt đối với đối phương cảm tạ. Lần này hắn lại thiếu một phần ân tình, mặc dù ở trong mắt ô lỉm tỉ ạ, tệ ấy dù đối với cả lọt ân tình xa so với nàng cái này một cái nho nhỏ tiên đoán ân tình phải lớn, nhưng là tệ ấy dù không như vậy nghĩ, mượn nhờ ô lỉm tỉ ạ lực lượng, hắn cuối cùng là giải quyết xong một phen tâm sự. Dẫn đến tệ ấy dù nội nhập lỗ sâu xuyên qua đến ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì kẻ cầm đầu là Jus tập đoàn, mặc dù nhưng đã bị đệ vòn phá đổ, nhưng là một chút nhân vật trọng yếu, lại sớm đạt được phong thanh, nhao nhao lẩn trốn, cuối cùng không có bị pháp luật chế tài. Những người này từ đó về sau liền bắt đầu hoạt động tại trong âm u, không còn xuất đầu lộ diện, muốn báo thù những người này tiền đề, liền là tại to lớn thế giới bổ kẻ mẩn tìm tới chỗ ở của đối phương. Trước đó ố lìm tỉ ạ hợp tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù tiên đoán ỉ vào tổ chỗ lúc, tệ ấy dù cũng thỉnh cầu đối phương hỗ trợ tìm mấy người này vị trí. Đã được như nguyện về sau, tệ ấy dù lập tức hành động, tại trấn áp y thần chi trước, tệ ấy dù mượn nhờ ủn trả hởm hổ lệ lực lượng tiến về các nơi trên thế giới, đối mặt tệ ấy dù, trong đó có 3 người lựa chọn tự sát, 2 người bị tóm sau khi đứng lên, lâm vào mịt mạ ủ vô hạn địa ngục huyễn cảnh, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tinh thần sụp đổ biến thành ngớ ngẩn, sống không bằng chết. Ô Liễm Tỷ A lại một lần nữa nhìn xem tệ ấy dù rời đi, trong lòng đã biết nàng tiên đoán mấy người kia kết quả, mặc dù đây coi như là phá chiêm tinh sư một mạch cấm kỵ, nhưng dạng này đầu tư theo ổ Liễm Tỷ A phi thường đáng giá, trong cõi u minh nàng có dự cảm, cả lọt kế tiếp còn hội cần vị này gì thiên vương hỗ trợ, so sánh cả lọt tồn vong, phá một lần cấm kỵ không tính là gì, dù sao thủ hộ cả lọt an nguy, đối với chiêm tinh sư một mạch ưu tiên cấp cao hơn hết thảy. Đây cũng là chiêm tinh sư một mạch cùng con kia bổ kẻ mẩn hứa hẹn. Ảm bờ dệt tệ tảo, tệ ấy dù ngừng lưu tại nơi này ngày cuối cùng, cho giỏi dùn lưu lại một phần lễ vật, một đám lửa, ẩn chứa sinh mệnh năng lượng hỏa diễm, tại dùn cùng khoa học kỹ thuật hiện đại trợ giúp dưới, Neo mặc dù tính mệnh không lo, nhưng là nghĩ trở nên bình thường, trừ phi có thắng tông đại sư cố ý điều phối gen dược thủy, nếu không đem tuyệt đối không thể, sinh mệnh năng lượng thiếu thốn không là chuyện nhỏ, vì giảm bớt dùn gánh vác. Tệ ấy dù để án tạ gì ả ngưng tụ ra một đoàn sinh mệnh chi. Hỏa, cái này đoàn hỏa diễm bị hệ phì giờ linh đệ ổ thôn phệ về sau, dự tính có thể tái tạo thân thể của nó. Cả lọt trước mắt quần quận sóng ngầm, mặc dù ỷ vật tổ đã lần nữa ngủ say, nhưng là còn có không biết thai hoàng ngầm. Nếu như gặp phải không cách nào dò xét tình huống, ngươi cùng nghiên cứu đoàn đội không nên vọng động, tốt nhất là thẻ liên lạc lộ chính là tiểu thư hoặc là ta. Được. Trước khi chia tay, tệ ấy dù nhớ tới Sơn Ý Ác nói tới gì gã tờ sẹt gào thét, hướng về Dùn trịnh trọng nói, điểm này, hắn cũng nhắc nhở qua ổ lìm tì ạ cùng đi ẩn thạ. Dùn chăm chú nhẹ gật đầu, minh bạch tệ ấy dù có lẽ sớm biết cái gì, lập tức đem tệ ấy dù thật sâu ghi tạc trong lòng. Các lọt địa khu, vô số đỉnh cấp thế lực đối tệ ấy dù phát ra mời, hy vọng có thể cùng tệ ấy dù tiến một bước kết bạn nhưng đều bị tệ ấy dù từng cái từ chối nhã nhặn, hắn nghĩ phải lập tức trở lại ở nổ va địa khu, so sánh kết bạn các loại nhân mạch. Tệ ấy dù cảm thấy trước mắt nắm chặt hết thể thời gian tăng lên thực lực của mình quan trọng hơn. Vô luận là lần nạ công ty nghiên cứu, vẫn là phí lĩnh vực cái cuối cùng hạch tâm, hắn đều cần đầu nhập thời gian. Sasuke Thiên Vương đắc ý cùng tệ ấy dù về tới Alnova địa khu, lần này đi vào cả lọt hắn cảm thấy là mình cả đời nhất quyết định anh minh. Mặc dù tệ ấy dù cự tuyệt cùng những cả lọt kia thế lực kết bạn cơ hội, nhưng là Sasuke Thiên Vương cũng không có cự tuyệt, thân là Alnova một nhà công ty lớn người thừa kế. Hắn cần đem những người này mạch nắm chặt, cứ như vậy có thể đối gia tộc bọn họ phát triển đưa đến vô cùng trọng yếu tác dụng. Cái này, liền là xà sủ kỳ hợp tình hẹn trợ giúp tệ ấy dù đối phó ỷ vẹo tổ. Đạt được chỗ tốt lớn nhất, để hắn trở thành cả lọt từng cái thế lực cao cấp khách quý. Một tuần sau, ở nổ và địa khu lần nạ công ty bí mật thành lập một cái đặc biệt nghiên cứu tiểu tổ, phụ trách tiến hành đối ủn trả hởm hổ lệ thực tiễn nghiên cứu. Thành lập vô số lý luận hệ thống về sau. Lần nạ công ty còn chưa hoàn toàn phân tích tim dọc kẹt vượt qua thời không nguyên lý, nhưng tệ ấy dù biết rõ thời gian cấp bách, cho nên hắn tư sinh ra thực tiễn trước ở lý luận ý nghĩ, dự định để lần lạ phối hợp lần nạ công ty to gan đi đầu thực tiễn, cứ như vậy, lại bởi vì đường quanh có lãng phí rất nhiều tài nguyên, số lượng đem vô cùng to lớn, nhưng là tệ ấy dù không quan tâm, đây là lần nạ công ty muốn kỹ thuật bạo tạc phương pháp duy nhất. Sau đó không lâu, ở nổ vạ liên minh liên quan tới ấn đờ ỉ tẻm lệ thủ hộ giả là gì cùng mễ lộ ở tạ căn cứ chính xác người tờ dò tẹt bảo hộ kế hoạch chính thức áp dụng, là gì cùng mễ lộ ở tạ vào khoảng 24 giờ bên trong bị tầng tầng bảo vệ, ngoại trừ ngoại vi bộ an ninh thự, còn cho bọn hắn hai cái phù hợp thiếp thân chen nơ, cùng một cái biên chế bên ngoài ngắn hạn bảo tiêu. Hai cái này chen nơ bên trong một cái, liền là vợ bảng Jim Rossi, một cái khác, thì là rèn nì gia tộc điều tra quan. Đọc chuyện với hở tờ tờ tờ s, chòe nụ ạ toài chấm nét. Về phần biên chế bên ngoài ngắn hạn bảo tiêu, dĩ nhiên chính là tệ ẩy dù. Trên lý luận, là gì sẽ không bị hạn chế bất luận cái gì tự do, nhưng là hắn lúc này kỳ thật đã không có tự do, bị ở nổ vạ liên minh đã biết, không biết lực lượng tầng tầng bảo vệ, mặc dù nhìn không gặp người nào, nhưng là loại này nhận giám thị cảm giác, bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Giờ dịp về City, ứng hòa tệ ấy rủ hứa hẹn, là gì cùng mễ lộ ở tạ ở chỗ này cùng tệ ấy rủ sẽ cùng, làm ở nổ vạ địa khu lớn nhất thành thị một trong, nơi này có độc nhất vô nhị đặc sắc công trình, thế giới bổ kẹ mẩn thi đấu tranh giải chủ hội trường, trừ một chút phân thi đấu bên ngoài, thế giới bổ kẹ mẩn thi đấu tranh giải trọng yếu thi đấu sự tình đều lại ở chỗ này cử hành, đồng thời nơi này cũng là một cái duy nhất thường xuyên bị từng cái địa khu gym chèn nở thường trú đối chiến chi địa. Tệ ấy dù dự định ở chỗ này hoàn thiện gì lĩnh vực cái cuối cùng thanh âm hạch tâm, mà là gì cùng chân chính ca cơ mễ lộ ở tạ, là trong thời gian này hắn người hợp tác. Bất quá tệ ấy dù không biết là, lúc này, một đám đến từ không mấy năm ánh sáng bên ngoài khách không mời mà đến, giáng lâm đến thế giới bổ kẻ mận. Bọn hắn tự xưng ủn trạ đội điều tra. Trước 1210, giáng lâm ủn trạ dễ cồn sơ quốc. Ta tại giờ dịp với City hẳn là sẽ chí ít dừng lại 2 tháng, 2 tháng này ở giữa. Là gì ngươi cùng mẹ lộ ở tạ an toàn để cho ta toàn quyền phụ trách. Tệ ấy dù cười đối là gì cùng mẹ lộ ở tạ nói, yên tâm, có ta ở đây vô luận là dù ai cũng không cách nào làm bị thương các ngươi. Đẹp lạc. Đi theo là gì bên người mẹ lộ ở tạ vui vẻ đáp. Mẹ lộ ở tạ nói nó rất yên tâm. Là gì cũng cười cười, trên thực tế hắn cũng rất yên tâm, nếu như ngay cả tệ ấy dù thiên vương huấn luyện như thế nhà đều không có cách nào tờ dò tẹt bảo hộ hắn cùng mẹ lộ ở tạ an toàn. Như vậy cũng không có địa phương nào là an toàn. Bởi vì lúc trước từng có giao lưu, tệ ấy rủ cùng lạ gì cùng mẹ lộ ở tạ quan hệ không tính lạnh nhạt, mắt nhìn sắc trời, thời gian còn sớm, tệ ấy rủ mời bọn họ cộng đồng tham quan lên giờ dịp với City. Vô luận là thuộc tính chuyên gia vẫn là thuộc tính đại sư xưng hô, tệ ấy rủ tiên sinh ngươi hẳn là đều dễ như trở bàn tay đi. Biết được tệ ấy rủ dự định tham gia thế giới bổ kẹ mẩn thi đấu tranh giải hạ thuộc tính chuyên gia sau trận đấu, lạ gì hỏi. Cũng không thể nói như vậy. Vì hệ thuộc tính chuyên gia thi đấu tranh giải còn là lần đầu tiên cử hành, nói không chừng sẽ có ta không biết gì hệ đại sư xuất hiện, đối cá nhân ta tới nói, ta vẫn là hy vọng cùng là sở trường gì hệ chèn nở trao đổi lẫn nhau. Tệ ấy rủ trầm ngâm dưới, tiếp tục nói, đương nhiên, ta là sẽ không thua. Ha ha, ta còn tưởng rằng tệ ấy rủ tiên sinh là rất khiêm tốn một người. Lạ gì xấu hổ, mễ lộ ở ta cũng che miệng cười trộm. Ta cũng là có khiêm tốn thời điểm, thế nhưng là tại gì hệ lĩnh vực. Ta có rất lớn tự tin. Tệ ấy dù mỉm cười. Nói trở lại, tệ ấy dù tiên sinh trước ngươi xin nhờ ta cùng mễ lộ ở tạ sự tình, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại có thể nói tỉ mỉ nhìn một chút sao. Hai người đi dạo đến so góc vắng vẻ địa phương về sau, là gì đưa ra nghi vấn, tệ ấy dù huấn luyện như thế nhà lại có cầu ở hắn cùng mễ lộ ở tạ, hắn kỳ thật còn rất khó mà tưởng tượng nổi, mễ lộ ở tạ trên người có cái gì chỗ đặc thù sao. Đối mặt là gì nghi hoặc, tệ ấy dù nói. Đương nhiên, no. Ngươi có thể hiểu thành ta đang nghiên cứu một loại đặc biệt chiến thuật. Chiến thuật? Đúng, liên quan tới thanh âm. Cái này chiến thuật đầu tiên cần vượt qua một nan đề, âm thanh lan truyền cùng tia sáng truyền bá đồng dạng, gặp được chướng ngại vật lúc lại sinh ra phản xạ cùng áp xô hấp thu hiện tượng. Cứng rắn, bóng loáng vật mặt ngoài thân thể đối thanh âm có rõ ràng phản xạ tác dụng. Lì bờ, mềm dẻo, thô ráp, nhiều lỗ vật mặt ngoài thân thể thì có thể hấp thu thanh âm. Cho nên tại một cái tương đối phong bế phức tạp hoàn cảnh dưới, nghị muốn hoàn mỹ không chế âm thanh lan truyền phương hướng rất khó, bởi vì thanh âm lại bởi vì chướng ngại vật ảnh hưởng hay thay đổi. Cái này là gì lộ ra vẻ mặt trầm tư, hắn chưa từng xâm nhập hiểu qua, bất quá cho dù là nghe tệ ấy dù kiểu nói này, cũng cảm thấy khó xử. Tệ ấy dù cười cười, kỳ thật nếu như chỉ là một loại tần suất sóng âm, ta bổ kẹ mẩn nghị muốn hoàn mỹ không chế không tính là gì việc khó, thế nhưng là ta nghĩ tạo dựng thanh âm chiến thuật. Sẽ có mấy loại giai điệu khác biệt sóng âm tại một cái phong bế lĩnh vực quanh quẩn, đến lúc đó, bất đồng thanh âm, chứng ngại vật tương hô quấy nhiều hạ nghĩ muốn hoàn mỹ khống chế sóng âm độ khó hệ số hội hiện lên mấy tăng lên 10 lần, mà nếu như không thể khống chế những âm thanh này, như vậy thanh âm này, cũng không phải là đối địch vũ khí, mà là tự sát vũ khí. Chẳng lẽ biện pháp giải quyết trên người mẹ lộ ở tạ sao? Lạ gì nói? Mặc dù hắn cùng mẹ lộ ở tạ là bạn tốt, nhưng là đối với mẹ lộ ở tạ loại năng lực, hắn biết đến chưa chắc có thể ấy dù muốn bao nhiêu. Đúng vậy, lạ gì tiên sinh, ta nhớ được mẹ lộ ở tạ nó có thể biến hóa thành vũ giả hình thái đúng không? Ân, vũ giả hình thái, cũng có thể nói là mẹ lộ ở tạ hình thái chiến đấu, biến thân điều kiện tiên quyết là mẹ lộ ở tạ hát ra cổ lao chi ca. Mà cổ lao chi ca, là chỉ có mẹ lộ ở tạ mới có thể nắm giữ đặc biệt ca khúc chiêu thức. Bởi vì ở trong đó, dính đến một loại khó đến cực hạn, thượng thiên chuyên môn vì mẹ lộ ở tạ chủng tộc chỗ đo thân mà làm đặc biệt phát ra tiếng pháp. Loại này đặc biệt phát ra tiếng pháp hát ra giai điệu, có thể không nhìn hết thể chướng ngại vật, đột phá sóng âm hạn chế. Muốn mở ra phong ấn hiện hình kính ấn đờ ý tèm lệ, cần có liền là mẹ lộ ở tạ thần kỳ đặc biệt phát ra tiếng pháp làm chìa khóa, làm huyễn chi bổ kẹ mẩn. Rất hiển nhiên đây cũng là mẹ lộ ở tạ đặc biệt năng lực. Tệ ấy dù vốn là nghĩ để cao dịch lì phát bọn hắn cân đối năng lực từ đó giải quyết vấn đề, thế nhưng là, hoàn mỹ gì lĩnh vực quá phức tạp đi, mà lại trạng thái thiên biến vạn hóa, muốn để thanh âm hoạch tâm hòa tan vào nhập, trừ phi dịch lì phát bọn chúng mỗi một cái bổ kẹ mẩn cân đối năng lực. Cái nhìn đại cục đều có thể đạt tới hỏa lẩy mí lò tiếp loại kia cực hạn trình độ, nếu không nghĩ dung nhập gì lĩnh vực khả năng không lớn. Trong thời gian này, tốn hao khả năng liền là mấy chục năm thời gian, kỳ thật gì lĩnh vực đã rất hoàn mỹ, bất quá tệ ấy dù chưa đầy đủ, hắn nghĩ dệt hoa trên gấm, các cơ thiết kế hạng mục không thể bạch bạch sáng lập, nhất là bây giờ nhìn thấy hy vọng tình huống dưới. Mễ lộ ở ta đặc biệt phát ra tiếng pháp, không cầu để dịch lì phát bọn chúng hoàn mỹ nắm giữ, thế nhưng là chỉ cần học được một chút gia lông. Chứng ngại vật ảnh hưởng liền sẽ đối bọn chúng nhỏ rất nhiều, bọn chúng đều là có đỉnh cấp thanh âm thiên phú bổ kẹ mẩn, tại rồ tổn bổ kẹ đẹp cùng chính mình cái này tinh thông di truyền học cao cấp bờ giờ đỡ trợ giúp dưới, thế ấy dù cho rằng có thể thử một lần, đây là duy nhất khả năng tốc thành phương pháp, nếu như y hề nguyên không được, như vậy thế ấy dù cũng chỉ có thể từ bỏ. Hóa ra là như vậy. Nghe ra thế ấy dù giải thích, là gì bội phục nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, ạ lọ là địa khu. Hết thể 5 cái mặc ngân sắc trang phục phòng hộ nhân loại thừa cưới 2 con sổ gạ lệ ổ mở ra ủn trạ ẩm hồ lệ về sau, xuất hiện ở một mảnh vắng vẻ trong rừng rậm. 5 người ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên bầu trời kia chói mắt mặt trời phát ra quang mang về sau, đều không hẹn mà cùng lộ ra rung động biểu lộ. Trung quanh không khí thanh tân, cũng cùng ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì hoàn toàn khác biệt. Ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì thoát khỏi nẹ rồi mà uy hiếp về sau, khoa học kỹ thuật phi tốc phát triển, trẻ nở văn hóa cũng đã nhận được rất lớn truyền bá. Mặc dù ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì nhân loại đã làm tốt thời gian dài hướng nẹ rồi mà sám hối, khẩn cầu tha thứ chuẩn bị, nhưng cùng lúc ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì cũng không hề từ bỏ từ cách khác thu hoạch quang minh. Ủn trả dễ cổn sở quật vẫn vì mục đích này tồn tại, mà hàng tinh là ủn trả dễ cổn sở quật trọng yếu nghiên cứu một mục tiêu. Trước đây không lâu, quan sát trong vũ trụ các lớn hàng tinh biến hóa quy luật ủn trả mẹ gạ lổ bổ lì, phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, trong vũ trụ mịt mờ nào đó khu vực hàng tinh bắn ra đặc biệt tín hiệu. Loại này tín hiệu trải qua ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì giải mã về sau, bọn hắn đạt được một cái kết luận, kia là một mảnh sắp hủy diệt thế giới, không ổn định thời không thả ra một loại. Đặc biệt ba động, bị hàng tinh cái này mẹ gạ dây ẹn tèn truyền bá đến trong vũ trụ mịt mờ lại bị ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì người kiểm tra đến, đạt được cái kia không ổn định thời không chính xác tọa độ. Trải qua ủn trạ dễ cồn sở quốc nội bộ thảo luận, muốn đến cái này có thể khóa định tọa độ không biết thế giới phong hiểm hội nhỏ rất nhiều. Thời không không ổn định cho ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì nhẹ nhòm xuyên thẳng qua, tỏa định lóc con thời không cơ hội, ủn trạ dễ cổn sở quốc nội bộ cho rằng đây có lẽ là một lần tìm kiếm tân quang nguyên hy vọng, cho nên rất nhanh, ủn trạ dễ cổn sở quốc liền thành lập một cái đặc biệt điều tra tiểu đội, tiến về tỏa định lóc con hàng tinh thế giới. Chương 1211, hai cái văn minh. Trải qua chính biến ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì sinh ra biến hóa rất lớn. Thay đổi lớn nhất liền là chèn nở văn hóa thời kỳ phát triển ở giữa một bộ phận nhân loại cùng ủn trạ bị ạt thành lập hữu nghị. Thậm chí tại thăm dò dị không gian quá trình bên trong, ủn trạ dễ cổn sở quật còn chiếm được một cái sổ gạ lệ ổ tộc quần tán thành. Sổ gạ lệ ổ có mở ra ủn trạ hởm hổ lệ năng lực, để ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lý liên quan tới ủn trạ hởm hổ lệ cùng thời không nghiên cứu nâng cao một bước, có ủn trạ mẹ gạ lộ bổ lý cơ sở ứng dụng nội tình, rất nhanh ủn trạ dễ cổn sở quật liền minh bạch sổ gạ lệ ổ năng lực ý nghĩa trọng đại. Song phương phối hợp xuống, bây giờ ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì tiến hành tinh thể ở giữa vượt qua, đã không cần phải mượn cỡ lớn hàng không vũ trụ công cụ. Lần này từ ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì vượt qua khoảng cách xa như vậy, giáng lâm đến cái này không biết thế giới, ủn trạ dễ cổn sở quật dựa vào chính là sổ gạ lệ ổ lực lượng. Ủn trạ mẹ gạ lổ bổ lì một mực chưa đột phá kỹ thuật nan quan, cuối cùng lại là mượn nhờ ủn trạ bị ắt lực lượng làm được, chỗ này không ít đội điều tra bên trong nhà khoa học cảm khái. Hiện tại có một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, các ngươi muốn nghe cái nào? Chin này đội điều tra đội trưởng là một cái có tóc màu lam cùng râu cá chê trung niên nhân, hắn tinh minh ánh mắt không ngừng lấp lóe, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Nếu như tệ ấy dù ở chỗ này, khẳng định sẽ nhận ra người này, chính là ủn trạ dễ cồn sở cuộc trước nhất cao đội trưởng một trong phỉ cô, cái kia một tay đem hắn kéo vào ủn trạ dễ cồn sở cuộc bên trong người. Mà bên cạnh hắn hai nam hai nữ, theo thứ tự là từng cùng tệ ấy dù đối chiến qua, thực lực so sánh thế giới bổ kẹ mẩn đỉnh cấp chèn nở cắt kẹn vòi nhất tộc trưởng ra. Không biết nguyên nhân gì thực lực phi tốc tiến bộ, Nguyệt Thần tiểu đội đại tân sinh thiên tài chèn nở thiếu nữ số lì ở giả cùng Amamo, cùng Nguyệt Thần tiểu đội thâm niên đội viên phong động. Phi cô đội trưởng, đầu tiên nói trước tin tức đi. Tóc cam thiếu nữ Amamo nói, tin tức tốt là, thế giới này màu mờ trình độ vượt qua tưởng tượng của chúng ta, kia cái hỏa cầu khổng lồ nguồn sáng, cũng quả thật có thể chống đỡ lấy một cái sinh mệnh văn minh, chúng ta ngay từ đầu nghiên cứu phương hướng cũng không có phạm sai lầm. Kia tin tức xấu đâu? Thế giới này cũng không so ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì thế giới nhỏ hơn, khả năng tồn tại vô số sinh mệnh, đã không thể xưng là phụ thuộc ủn trạ ở bạ sở dị không gian, khả năng rất lớn là có được một loại khác văn minh toàn thế giới mới. Phi cô chân kinh, ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì thăm dò ủn trạ ở bạ sở đến nay, còn là lần đầu tiên phát hiện quy mô so sánh ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì thế giới. Điểm này, để phi cô không biết nên lo nên vui. Liên như là chứ danh hắc ám xâm lâm pháp tắc bên trong miêu tả như thế. Một cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh là thiện văn minh vẫn là ác văn minh, một cái văn minh không thể phán đoán một cái khác văn minh cho rằng bài này rõ là thiện văn minh vẫn là ác văn minh, thế giới bổ kẹ mẩn tọa độ ngoài ý muốn bại lộ tại ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì trước mắt, mà coi bọn hắn giáng lâm tới đây thời điểm, ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì tọa độ kỳ thật đồng thời cũng bại lộ cho thế giới bổ kẹ mẩn, nếu như thế, giới bổ kẹ mẩn cùng ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì có được đồng dạng vũ trụ đi thuyền kỹ thuật, như vậy hai cái văn minh va chạm sẽ là tất nhiên. Lần này ủn trạ dễ cồn sở cột mục đích rất đơn giản, chính là vì ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì tìm kiếm tân quan nguyên. Thế nhưng là lúc này phỉ cổ suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, có được một cái không tốt dự đoán, thế giới này, có phải hay không là bởi vì thế giới sắp hủy diệt, cho nên cố ý chuyển ra tọa độ, chờ đợi con mồi mắc câu. Bất quá rất nhanh, hắn bỏ đi ý nghĩ này, bọn hắn giáng lâm rất thuận lợi, chung quanh cũng không có cái gì dị động, xem ra là một cái ngoài ý muốn. Nhưng là ngay cả như vậy, phỉ cổ cũng không dám qua loa, bởi vì ủn trạ dễ cồn sở cuộc đã biết được, thế giới này thời không đã bắt đầu trở nên không ổn định, thay lời khác tới nói, không ai có thể dự liệu được thế giới này tương lai, tồn tại hay là hủy diệt, đối mặt thế giới hủy diệt uy hiếp, phỉ cổ không dám hứa chắc thế giới này văn minh sẽ đối với ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ ly ôm lấy thiện ý, dưới tuyệt cảnh, đã bại lộ tọa độ ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ ly nói không chừng sẽ bị xâm lấn, văn minh ở giữa vì nhưng nơi ở. Triển khai chiến đấu. Phỉ cổ đem suy đoán nói cho bốn người khác về sau, bốn người cũng đều trầm mặc, trong ánh mắt lộ ra lo lắng biểu lộ. Số Lì ơ ra nói, cứ như vậy, trực tiếp cùng thế giới này sinh mệnh giao lưu, hỏi thăm giải quyết nguồn sáng biện pháp liền không thông. Ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì không có nguồn sáng, thế giới này có sung túc nguồn sáng, đối phương hội lo lắng chúng ta mưu đồ làm loạn, đổi tới, nếu như thế giới này văn minh biết được thế giới của bọn hắn tràn ngập nguy hiểm, như vậy đương đối phương biết được chúng ta thế giới tồn tại về sau. Chỉ sẽ nhanh hơn tốc độ dẫn phát hai cái văn minh va chạm. Ngắn phút chốc, cái này đến từ ủn trạ dễ cồn sở của thuộc hạ Nguyệt Thần tiểu đội chén nở nhóm, liền ý thức được tình huống trước mắt hỏng bét. Ở xa ở nổ và địa khu tệ ấy dù, lúc này còn hoàn toàn không biết, mình tự tay thành lập Nguyệt Thần tiểu đội thành viên, đã đem thế giới bổ kẹ mẩn nhân loại trở thành địch nhân đáng sợ nhất. Số gã lệ ô bọn chúng đã tiêu hao đại bộ phận thể lực, muốn trở lại ủn trạ mẹ gã lỗ bổ ly, đem nơi này tin tức mang về. Chúng ta cần cho chúng nó nghỉ ngơi đầy đủ thời gian, hy vọng chúng ta còn không có bại lộ ở cái thế giới này sinh mệnh trước mắt. Tiếp xuống, hành động của chúng ta phải tất yếu cẩn thận, không thể lộ ra dấu vết để lại. Lần này chúng ta không xa rời nhau hành động, mà là tiến hành tập thể hành động, dò xét tình huống của cái thế giới này, vì đó sau tính toán. Phi cô đạo, có được cắt kẹn vào trưởng lão vị này đỉnh cấp chiến lực, hắn tự thân hòa phong động càng là uy tín lâu năm điều tra viên, thuần thục nắm giữ các loại công nghệ cao vũ khí. Trải qua rất nhiều lần sinh tử, hành sự cẩn thận. Hẳn là có thể cam đoan an toàn đi. Ủn trạ dễ cồn sở quật 5 người, cũng không có vội vã rời đi rừng rậm, mà là thả ra mini tham chắc khí, xuất rời đi trước phụ trách trinh sát hoàn cảnh. Rất nhanh, bọn hắn liền tiếp thu được từng cái thần kỳ hình tượng. Nơi này là ả lọ là địa khu một cái không người đảo, mặc dù không người, nhưng lại có tổ kẻ mần tồn tại, dạp lệ. Nhỏ soạn. Chôn mèo thiếu. Dạ tỷ cạn. Chặt ra bụt. Cột xe phật lì. Xa nở cờ hiệu, nhìn thấy cái này đến cái khác kỳ lạ sinh mệnh, ủn trạ dễ cổn sở cột 5 người lộn xộn. Ủn trạ bị ạt. Tất cả đều là chưa thấy qua ủn trạ bị ạt. Hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn nó, cũng không phải là rất mạnh. Phong động kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói thế giới này cũng không có cao trí tuệ văn minh, chẳng qua là có rất nhiều không biết ủn trạ bị ạt thôi, cứ như vậy, chúng ta liền hoàn toàn không cần lo lắng. Không, phi cổ con ngươi co rụt lại, mặt khác một chương truyền về hình tượng để hắn phi thường chấn kinh. Kia là một cái đứng trên người mẹn tỉn ở trên biển sập quần đùi thanh niên, lúc này cái này chẹn nở không nghĩ tới, mình cùng mẹn tỉn sập yêu thích, để hắn đã bị một đám người ngoài hành tinh để mắt tới. Cái kia là nhân loại, không có chút nào ý hỏi, thế giới này chủ nhân, cũng là loài người, lần này, không xong. Phi cô đạo, nhân loại xảo trá cùng âm hiểm, chỉ có nhân loại rõ ràng nhất, đối mặt giống nhau chủng tộc. Phỉ cổ cũng không có may mắn, ngược lại càng kiên kỵ. Chương 1212, chèn nở. Tệ ấy rủ. Ba ngày sau, ủn trạ dễ cổn sở quật căn cứ ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì mới nhất thành quả nghiên cứu ngôn ngữ phiên dịch hệ thống, thành công thu tập được thế giới bổ kẹ mần thường dùng ngôn ngữ, lại 5 người từng cái đeo mang lên tương ứng ngôn ngữ chuyển hóa trang bị, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể tiến hơn một bước giải thế giới bổ kẹ mần tình huống. Nói tóm lại, 5 tâm tình của người ta cũng không bình tĩnh. 3 ngày thời gian, đã để bọn hắn xác định ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì trình độ khoa học kỹ thuật viễn siêu thế giới này, nhưng là, thế giới này đồng dạng có để bọn hắn cảm thấy địa phương không thể tưởng tượng nổi. Căn cứ thả ra mini tham chắc khí truyền về hình tượng, 5 người đã nhận ra một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bên ngoài những cái kia cầm bổ kỳ bản, sử dụng bổ kẹ mẩn chiến đấu nhân loại, cực kỳ giống ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì bên trong chén nở. Thế giới này thổ lấy trong tay bóng rổ trạng vật thể. Tác dụng cũng cùng ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì ủn trạ cầu giống nhau như lúc. Mấy người rất xác định, bọn hắn quả thật là vượt qua lấy 5 ánh sáng làm đơn vị khoảng cách mới lại tới đây. Ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì chèn nở văn hóa không có khả năng như thế nhanh chóng truyền bá đến như thế địa phương xa mới đúng. Cái này không có đạo lý, mà lại, nhất làm cho mấy người dùng mình chính là, hai thế giới từ ngữ. Vậy mà trung điệp, chèn nở đồng dạng cũng là thế giới bổ kẹ mẩn một loại chức nghiệp, mà lại cái nghề nghiệp này đản sinh thời gian, còn giống như không ngắn. 5 người trầm tư ở giữa, dự định trước ngụy trang thành thế giới này thổ dân, cùng người tiếp xúc từ đó càng nhanh tìm hiểu tin tức. Tất cả mọi người là nhân loại, ngoại trừ ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì ra người ra tương đối bạch bên ngoài, cùng thế giới bổ kẹ mẩn người cũng không có cái gì khu khác đường. Tại nắm giữ thế giới bổ kẹ mẩn ngôn ngữ về sau, phỉ cô lúc này phi thường muốn đi ra ngoài, tìm một cái sinh mệnh có trí tuệ hỏi thăm một vài vấn đề, giải quyết một cái nghi ngờ trong lòng. Thế giới bổ kẹ mẩn. Tựa hồ phi thường thịnh hành chèn nở văn hóa, mà lại mỗi người ở giữa, tùy tiện liền có thể lẫn nhau khởi xướng khiêu chiến. Thậm chí đối chiến bên trong, còn có thể tiến hành một chút đồ ước, xách một vài điều kiện. Phát hiện điểm này, đến từ ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì 5 người nhẹ nhàng thở ra, loại này văn hóa. Còn thật có ý tứ, trình độ nào đó có thể cho bọn hắn cung cấp rất đại tiện lợi. Tiếp xuống, bọn hắn lợi dùng trên tay ủn trạ bị ạt, thu phục hai con tòa này không người ở trên đảo cường đại nhất bổ kẹ mần về sau. Liền chính thức bước vào thế giới bộ kẹ mẩn. Pony Island. 5 người mặc quần áo thoải mái đến nơi này, 5 người dáng vẻ hoàn toàn chính xác không có gây nên cái gì quá lớn doanh động, làn da màu trắng, cũng chỉ là để bọn hắn bị coi như là địa phương khác tới ạ lò lạ lữ hành du khách. Ủn trạ dễ cổn sở quật mấy người làm việc rất cẩn thận, ngay từ đầu liền định chỉ cùng thân phận không cao người bình thường tiếp xúc, như thế hẳn là liền sẽ không bị nhìn ra cái gì, tại thành trấn đi dạo một phen về sau. Phỉ cổ tỏa định lock on một vị tại bờ biển vẽ tranh thiếu nữ. Đây là một cái bôi có màu hồng phấn cùng lục sắc thuốc màu tóc vàng thiếu nữ, nàng lúc này chính an tĩnh ngồi ở một bên, miêu tả lấy biển cả cảnh tượng. Thiếu nữ bên người một con gì bòm bệ e bay múa, phát hiện có người tiếp cận về sau, lập tức nhắc nhở thiếu nữ dừng lại trong tay bút vẽ, mà thiếu nữ xoay đầu lại, mỉm cười thăm hỏi sau liền lại tiếp tục họa. Nữ hài mỉm cười, để phỉ cổ một đoàn người nao nao, đối phương nhìn qua rất hòa thuận nha. Có lẽ thế giới này không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Dân phong thuần phát Pony Island cũng làm cho ủn trạ dễ cổn sở quật mấy người đã nhận ra nơi này cùng ủn trạ mẹ gạ lỗ bổ lì nhanh tiết tấu sinh hoạt khác biệt. Xin hỏi, các ngươi là có gì cần hỗ trợ sao? Bất quá, vừa mới lại bắt đầu lại từ đầu vẽ tranh không bao lâu, thiếu nữ lại lần nữa ngừng lại, nói ra để nằm trong lòng người giật mình sự tình. Ngoại trừ số lì ơ giả cùng ạ mà mổ không có khống chế tốt biểu lộ ra vẻ giật mình bên ngoài. Ba người khác mặc dù bị nói ra tâm tư, nhưng cũng rất tốt không có biểu hiện ra ngoài cỡ nào giật mình. Không cần kinh ngạc, ta cộng tác gì bòm bệ ẹ có chút đặc biệt, nó không chỉ có thể cảm giác bổ kẹ mẩn tâm tình, liền ngay cả nhân loại tâm tình cũng có thể cảm giác một chút. Giác Mỹ Nẹ không có ý tứ cười cười, đối mấy người giải thích. Các vị hẳn là tới Pony Island du lịch khách nhân A. Gặp vấn đề nan giải gì sao? Không sai, chúng ta thực sự là gần nhất mới đi đến nơi này. Bởi vì là lần đầu tiên rời quê hương, cho nên đối tình huống nơi này không phải hiểu rất rõ, nghĩ tìm một cái quen thuộc nơi đó tình huống người làm chúng ta dẫn đường, đương nhiên chúng ta hội cung cấp thù lao. Phi cô nói, à như vậy sao, hoan nghênh các vị đến ạ lò lạ lữ hành, cái kia. Ta gọi là Jasmine, là một cái họa sĩ, bất quá khả năng không cách nào trở thành các vị dẫn đường, bởi vì còn muốn tiếp tục vẽ xong bức họa này. Nhưng các vị có vấn đề gì đều có thể cùng ta hỏi, ta biết nhất định sẽ toàn bộ nói cho các ngươi biết. Jasmine nói, Jasmine thân hòa, để phi cô mấy người thật bất ngờ, thông qua phương thức đặc thù giao lưu về sau, bọn hắn cảm thấy trước mắt Jasmine hẳn là lựa chọn tốt nhất. Dứt khoát liền trao đổi, coi như bại lộ cái gì, đối phương nhìn qua cũng bất quá là người bình thường, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảnh của bọn hắn. Xin hỏi, cái chấn nhỏ kia công chính tại cử hành khánh điện là? Phi cổ dẫn đầu hỏi một cái tương đối gần sát vấn đề, dự định dùng cái này làm điểm vào, lại hướng thiếu nữ này tìm hiểu càng nhiều liên quan tới thế giới này tin tức. A, các ngươi nói là cái kia khánh điện A. Kỳ thật cái kia là chúng ta ạ lọ là đặc hữu hoạt động, chiến thắng chen nơ. Có thể đạt được ai lần trả lần gạ mù lẹt, đi tham gia ai lần trả lần khiêu chiến A, cái này ai lần trả lần, là ả lọ là địa khu tất cả chèn nở đều truy đuổi lớn khiêu chiến đâu. Giác Mỹ Nẹ hiển nhiên đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, đối mấy người giải thích nói. Cái gọi là ai lần trả lần là được. Mà cuối cùng, thì là muốn cùng quản trị hòn đảo ai lần cả hu nạ cùng hòn đảo nữ vương tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến đại khảo nghiệm, quá trình vô cùng khó. Ai lần cả hu nạ cùng hòn đảo nữ vương. Mấy người rõ ràng đối xưng hô thế này rất để ý, bởi vì nghe vào tựa như là một cái khu vực người cầm quyền đồng dạng, ai lần cả hù nạ cùng hòn đảo nữ vương hẳn là nơi này người có quyền thế nhất đi. Bọn hắn là rất cường đại chèn nở sao? Solier ra hỏi. Ừm, ai lần cả hù nạ nhóm có thể nói là ả lò là địa khu cường đại nhất chèn nở. Kia ả lò là địa khu bên ngoài, còn có cường đại hơn ai lần cả hù nạ chèn nở sao? Phi cổ đột nhiên hỏi. Ả lò là địa khu diện tích. Theo bọn hắn nghĩ đã không nhỏ, nhưng là, đối với thế giới này mà nói, chẳng qua là một khối rất nhỏ khu vực. Ngậy! Giác Mỹ Nẹ hiển nhiên đối mấy người vấn đề rất nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mấy người là đến từ không có chén nở địa khu sao, ngay cả loại này thưởng thức cũng không biết. Trên thực tế hoàn toàn chính xác có rất nhiều không có bổ kẹ mẩn liên minh quản lý địa khu không có chén nở loại nghề nghiệp này, tỉ như chăm sóc nhà liên minh quản lý mấy cái kia địa khu, liền không có chén nở, cho nên chỉ là nghi hoặc một hồi. Jasmine liền bình thường trở lại, theo tình hẹn trợ giúp mấy người giải thích. Đương nhiên, muốn nói mạnh nhất Chenner, công nhận vẫn là từng cái lớn trong khu vực bộ kẹ mẩn liên minh thuộc hạ tứ đại thiên vương cùng tứ thiên vương quán quân. Trừ cái đó ra, có chút Jim Chenner cũng là tương đương lợi hại cường giả. Bất quá nha. Ta tin tưởng ai lần cả hù nạ nhóm thực lực cũng không yếu tại tứ thiên vương chính là. Jasmine chân thành nói. Jim Chenner, tứ đại thiên vương, tứ thiên vương quán quân, ai lần cả hù nạ, bộ kẹ mẩn liên minh. Loáng thoáng ở giữa, 5 người thật giống như là bắt được cái gì mấu chốt manh mối, tiếp tục hỏi thăm về tới. Giác Mỹ Nẹ vẫn là lần đầu gặp được đối chèn nở không hiểu rõ lắm cùng tò mò lữ khách, không khỏi có chút buồn bực, bất quá vẫn kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Tứ Thiên Vương, từng cái địa khu bổ kẹ mẩn trong liên minh mạnh nhất 4 vị bổ kẹ mẩn chèn nở, trên lý luận thực lực gần với lít chạm tỷ hòn. Nghĩ muốn khiêu chiến Tứ Thiên Vương, chèn nở nhất định phải tập hợp đủ nơi đó từ Jim chèn nở đảm bảo 8 cái huy chương. Sau đó thông qua 2 đại thi đấu sự tỉnh tuyển bạt mới có thể thu hoạch được tư cách khiêu chiến. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nghe Jasmine miêu tả có loại không hiểu rung động. 1 năm trôi qua, ủn cha mẹ gạ lộ bộ lì chèn nở tổng số người cũng bất quá vài trăm người, mà giống ả lọ là dạng này nhỏ địa khu, chèn nở nhân số lại liền có ủn cha mẹ gạ lộ bộ lì chèn nở nhân số gấp 10, đây cũng quá khoa trương. Mà diện tích là ả lọ là địa khu gấp mấy chục lần kia mấy phiến đại lục, mới là cao thủ tụ tập địa phương. Hàng năm đều sẽ có vô số người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên siêu tập huy chương, cuối cùng có thể thu được địa khu đại hội tư cách khiêu chiến, lại chỉ có loe que vài trăm người, mà cái này vài trăm người bên trong, lại chỉ có một cái quán quân trạm tỷ hòn có tư cách tham gia cao cấp hơn thi đấu sự tình, đi cùng mặt khác một nhóm ngang nhau cấp độ cao thủ đi tranh đoạt khiêu chiến Tứ Thiên. Vương cơ hội, cái này cũng quá tàn khốc. Tứ Thiên Vương sao, hẳn là bọn hắn chính là cái này thế giới quyền thế lớn nhất đám người kia. Phi cô mấy người trầm tư ở giữa, đồng thời nhìn về phía trong bọn họ thực lực mạnh nhất cắt kẻn vòi nhất tộc trưởng lão, Các kèn vào trưởng lão có thể nói là ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì mạnh nhất trên nờ, căn bản không người có thể địch, coi như đối mặt ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì một chút công nghệ cao vũ khí đều thành thạo điêu luyện, không biết cùng thế giới bộ kẹ mẩn Tứ Thiên Vương so ra thực lực như thế nào. Đang nghe Tứ Thiên Vương cùng Tứ Thiên Vương quán quân nghe đồn về sau, các kèn vói nhất tộc trưởng lão liền đã lộ ra tiếu dung, già nua khuôn mặt bên trên trong tươi cười tràn ngập mãnh liệt chiến ý, đối với hắn mà nói. Tin tức này quả thực là đi vào thế giới bộ kẹ mẩn sau thu hoạch lớn nhất. Đứng đang huấn luyện nhà đỉnh một đám người sao. Muốn truy cầu đỉnh phong cặt kẹn vòi nhất tộc trưởng lão, đối với những người này cảm thấy hứng thú vô cùng. Nếu như điều kiện cho phép, hắn thậm chí muốn lập tức liền bắt đầu khiêu chiến thế giới bộ kẹ mẩn Tứ Thiên Vương nhóm. Đương nhiên, lấy tình trạng trước mắt đến xem, nguyện vọng này khả năng không cách nào trong thời gian ngắn thực hiện chính là Tứ Thiên Vương bên trong, căn cứ lần trước địa khu hội giao lưu kết quả đến xem. Mạnh nhất hẳn là ở nổ vã địa khu cái lìn thiên vương, nàng nhẹ nhõm đánh bại cái khác mấy cái địa khu Tứ Thiên Vương đại biểu, nói đến nàng cũng coi như là thần tượng của ta một trong đâu, tuổi tác cùng ta không sai biệt lắm, lại có được thực lực cường đại như vậy. Châm rãi. Ngươi nói là, cái kia gọi cái lìn mạnh nhất thiên vương là một nữ tính, mà lại cùng tuổi của ngươi không sai biệt lắm. Nghe đến đó, phi cô không bình tĩnh, cái này sao có thể? Tuổi tác này nữ tính, vậy mà có thể đứng ở tất cả chèn nờ đỉnh phong. Thế giới này là điên rồi sao? Kỳ thật không cần kinh ngạc như vậy, kinh ngạc hơn cũng là phải kinh ngạc xỉn thì ạ tiểu thư thành tiểu mới đúng, nàng mới là tất cả nữ huấn chèn nở sùng bái nhất thần tượng, nô. Phải biết, nàng vẹn vẹn 17 tuổi liền trở thành Tứ Thiên Vương, sau đó rất nhanh liền lại trở thành Tứ Thiên Vương quán quân, cái tốc độ này cùng tuổi tác thế nhưng là phá vỡ bổ kẹ mẩn trong liên minh tất cả ghi chép đâu. Phi cô im lặng, cắt kèn vào trưởng lão cũng lộ ra ngưng trọng biểu lộ, mười mấy tuổi Tứ Thiên Vương quán quân. Các kèn vô trưởng lão người già thành tinh, sẽ không mù quáng tự đại, không dám nói mình tại cái này chèn nở văn hóa thịnh vượng thế giới không người có thể địch. Tương phản, hắn rất rõ ràng, mỗi một cái Tứ Thiên Vương tối thiểu đều có mấy chục con bộ kẻ mẩn, mà hắn, cũng chỉ có một con cắt ta nạ lấy ra được, chiến đấu, hắn có thể chịu nổi chiến thuật biển người sao. Bất kể như thế nào, mười mấy tuổi đứng ở chèn nở lĩnh vực đỉnh phong, cái kia gọi xỉn thị ạ nữ hải, thật sự là quá yêu nghiệt. Lại nói thế giới này là chuyện gì xảy ra? Cường đại chèn nờ đều là nữ tính sao? Nghe đến đó, liền ngay cả đến từ ủn cha mẹ gạ lộ bộ lì thế giới sổ lì ở giả cùng á mạ mồ cũng không khỏi đến lộ ra kinh diễm biểu lộ, nhao nhao nào bổ xỉn thì ạ bộ dáng. Nếu có cơ hội, nhất định muốn gặp như thế bá khí nữ tính. Cảm ơn. Chúng ta còn có một vấn đề cuối cùng phỉ cô biểu lộ phức tạp hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Ta trước đó tại cái khác người qua đường nơi đó nghe được, có một cái gọi là tệ ấy dù chèn nờ có vẻ như rất lợi hại. Ngươi nghe nói qua người này sao? Phi cô dứt lời, số lì ở ra, á mạ mồ, phong động, cắt kèn vào trưởng lão đều trầm mặt xuống, từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền có cái suy đoán này, tệ ấy dù mang tới ủn trả kỹ thuật bóng thuật cùng chèn nở văn hóa, bên người đi theo ủn trả mẹ gạ lộ tổ lì người chưa bao giờ từng thấy ủn trả bị ắt, đều biểu lộ tệ ấy dù đặc biệt, để bọn hắn không khỏi đi vào thế giới này sau miên man bất định. Tại ủn trả mẹ gạ lộ tổ lì bên trong, mặc dù tệ ấy dù đã mất tích thời gian rất lâu. Nhưng là truyền thuyết của hắn một mực lưu truyền tại ủn trả dễ cồn sở quốc, nghe nói ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì trong tháp vị kia ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì trẻ tuổi nhất cầm quyền nữ vương, trong miệng thường xuyên hội lơ đáng sách đến tên tệ ấy dù. Tệ ấy dù. Nghe được cái tên này, Jasmine có chút cả kinh nói. Ngươi biết người này sao? Nghe được Jasmine ngữ khí, Soli ở dạ trái tim đột nhiên bịch một chút, nhanh chóng hỏi. Đương nhiên, đối tại chúng ta những này sở trường gì hệ chén nở tới nói. Tệ ấy dù đại sư là một cái phi thường không tầm thường chèn nờ, hắn gì háo nghĩa cơ hồ vì tất cả chèn nờ mở ra một cái mới đại môn. Jasmine nệ đạo, trong nháy mắt nhớ lại mình từng cùng tệ ấy dù gặp mặt một lần, lúc ấy nàng còn không biết mình gặp phải vậy mà lại là như thế không tầm thường một người. Kia cái thời gian tệ ấy dù đại sư, giống như ngay tại vì khiêu chiến Tứ Thiên Vương làm tu hành đi. Xin hỏi, tệ ấy dù, là Tứ Thiên Vương hay là Tứ Thiên Vương quán quân sao? Mặc dù còn chưa có xác định hai người liền là cùng một người, nhưng là cắt kẹn vào trưởng lão bắt đầu không kịp chờ đợi hỏi, hắn muốn biết, nhẹ nhõm chiến thắng mình, cái kia tệ ấy dù, ở cái thế giới này thực lực có thể xếp tới thứ mấy. Không phải. Jasmine lại nói. Cái này cắt kẹn vào trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, thực lực của mình. Ở cái thế giới này lại có không chịu được như thế. Bây giờ không phải là, tệ ấy dù đại sư đã xuất ngũ, bất quá hắn đã từng đảm nhiệm qua hổ hình địa khu Tứ Thiên Vương. Sương hào gì thiên vương? Jasmine lại nói. Trong nháy mắt, cắt kèn vào trưởng lão biểu lộ giãn ra, đại hỉ lớn rơi nói chính là cái này đi. Ngươi, có thể cùng ta nói một chút cái này tệ ấy dù sao? Số Lì ơ dạ khẩn trương hỏi, sợ hai người không là cùng một người. Phát hiện tệ ấy dù tin tức về sau, ủn trạ dễ cổn sở quật 5 người đã loạn trận cước, sớm đã không còn trước đó chấn định. Giặt mỹ nẹ mặc dù kỳ quái mấy người vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tốt kỳ tệ ấy dù, nhưng là nàng đối với tệ ấy dù hiểu rõ cũng không so với cái khác tứ thiên vương cùng quán quân trạm thì hòn hiểu rõ muôn thiếu. Nói đến, nàng giải cái khác tứ thiên vương cùng quán quân trạm thì hòn thời cơ, khởi nguyên cũng đều là bởi vì tệ ấy dù đâu. Nếu như không phải tệ ấy dù trở thành tứ thiên vương, nàng cũng sẽ không đối tứ thiên vương cùng quán quân trạm thì hòn như thế chú ý. Được. Kỳ thật tệ ấy dù đại sư gỡ dọc trưởng thành kinh lịch rất dốc lòng, đây cũng là hắn để cho người ta bội phục nguyên nhân. Ta nhớ được. Tệ ấy dù đại sư phụ mẫu tựa như là tại hắn 6 tuổi năm đó bởi vì sự cố qua đời, sau đó hắn liền bị nhận nuôi đến một nhà cô nhi viện. Tệ ấy dù đại sư 10 tuổi năm đó, thông qua tự học tri thức trở thành trẻ tuổi nhất bờ giờ đờ một trong, sau đó bị một vị đức cao vọng trọng bờ giờ đờ nhìn chúng, thu làm đệ tử. Chuyện sau đó ta cũng không phải là hiểu rất rõ, đối phương tựa như là tiến vào cái gì trường học học tập, bất quá hắn lúc tốt nghiệp, rất nhanh liền trở thành quê quán Jim Chandler, cứ như vậy. Không có qua 2 năm, hắn lại trở thành hồ hên địa khu tứ thiên vương. Nói đến, hắn trở thành tứ thiên vương tuổi tác, cũng vẹn vẹn. Ó xin thi ạ tiểu thư lớn hơn một chút. Tệ ấy dù đại sư, cũng là rất không tầm thường trẻ nở đâu. Nghe Jasmine nẹ miêu tả, mấy người lập tức đắm chìm đến trong đó. Mà khi Jasmine nẹ xách ra tệ ấy dù chấn áp hai đại đủ để cải biến cả một cái địa khu khí hậu siêu cổ đại bổ kẹ mấn lúc, 5 người đã tim đập rộn lên, hai cái tệ ấy dù, hội là cùng một người sao. Lại về sau, lần đầu lên mặt trăng tệ ấy dù tiên sinh. Lại bởi vì ngoại ý muốn ngộ nhập hiếm thấy lỗ sâu, kết quả dòng dã mất tích hơn 1 năm. Chờ một chút. Phi cô đánh gây Jasmine, nói, ngươi nói là, tệ ấy dù đại sư hắn ngộ nhập qua thời không lỗ sâu, mất tích hơn 1 năm. Ta có một vấn đề. Tệ ấy dù tiên sinh. Bây giờ ở nơi nào? Không cần lo lắng. Jasmine cười cười, mặc dù mất tích hơn 1 năm, nhưng là tệ ấy dù tiên sinh bình an vô sự trở về. Lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng tệ ấy dù tiên sinh xảy ra bất chắc nữa nha, bất quá dạng người như hắn, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nha. Mất tích 1 năm. Một lần nữa trở về, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, thời gian manh mối bị 5 người phân tích rõ ràng, cho tới bây giờ, mấy người rốt cục có thể xác định, cái kia đột nhiên xuất hiện tại ủn trà mẹ gạ lổ bộ ly, rào động toàn bộ ủn trà mẹ gạ lổ bộ ly phong vân Chandler, liền là đến từ thế giới này người. Trách không được. Trách không được. Thần kỳ ủn trà kỹ thuật bóng thuật. Hán chỗ tôn sùng chèn nở văn hóa. Nguyên lai căn nguyên toàn bộ đều ở cái thế giới này. Ha ha phỉ cô nói nhỏ, tâm tình đột nhiên biến khá hơn. Tệ ấy dù, lại là thế giới này người, cũng không phải tới từ bị hủy diệt tiểu thế giới số lì ở dạ hồi tưởng lại cái kia bị nàng nhặt về nhà thanh niên, biểu lộ hơi hơi biến hóa. Cùng lúc đó, ở nổ và địa khu, đã báo danh tham gia dị thuộc tính chuyên gia thi đấu tranh giải tệ ấy dù, đột nhiên hắt hơi một cái. Chuyện gì xảy ra? Tệ ấy dù vướt vướt cái mũi, thời tiết cũng không lạnh a, làm sao đột nhiên nhảy mũi nữa nha. Tệ ấy dù đại sư, đây là ngài dự thi bảng giờ giấc, xin ngài cất kỹ. To lớn thi đấu tranh giải trong hội trường, đại sảnh tiểu thư sùng bái nhìn xem tệ ấy dù, tôn kính đưa tới một chương thi đấu sự tình quá trình đồ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại có dạng này một cái trọng lượng cấp nhân vật tới tham gia thuộc tính chuyên gia thi đấu tranh giải. Tham gia gì thuộc tính chuyên gia thi đấu tranh giải sở trường gì hệ Chandler, bất quá mới 48 người, so sánh cái khác thuộc tính chuyên gia thi đấu, số người này ít đến thương cảm, gì hệ làm mới phát thuộc tính, trước mắt chuyên tu nhân số cũng không nhiều. Nhưng này vì số không nhiều mấy người, chỉ sợ không nghĩ tới, tiếp xuống gặp được cái này thuộc tính lĩnh vực đạt tới đỉnh phong tạo nghệ Chandler. Tạ ơn. Tệ ấy dù nói lời cảm tạ một tiếng, quay người hướng về phòng nghỉ đi đến. Chương 1213, vòng ánh sáng siêu ma thần hụt họa. Mau nhìn, là Dồ tiểu thư. Hôm nay, ngày mai 2 ngày, toàn bộ đều là gì hệ chuyên gia thi đấu tranh giải lịch đấu. Nói cách khác tòa này cỡ lớn công trình bên trong, không sẽ an bài cái khác thuộc tính thi đấu sự tình. Tự nhiên mà vậy, bây giờ tại tuyển thủ trong phòng, bên ngoài sân huấn luyện chuẩn bị chiến đấu cũng đều là tham gia lần này tranh tài đám tuyển thủ. Lúc này, một cái hơn 20 tuổi tóc vàng nữ tính nhận lấy phần lớn người chú ý, đối phương dáng người trung đẳng, tướng mạo cũng hết sức bình thường, bất quá chung quanh tuyển thủ tựa hồ đối với nàng rất tôn kính. Dù tiểu thư quả nhiên cũng tới dự thi, nghe nói nàng xin gì hệ dìm quá trình đã đến một bước cuối cùng đi. Lần này không có gì bất ngờ xảy ra, Dỗ tiểu thư hẳn là sẽ là đoạt được gì hệ đại sư danh hiệu mạnh mẽ nhất thí sinh. Thế giới bổ kẹ mẩn thi đấu tranh giải thuộc hạ thuộc tính chuyên gia thi đấu bên trong chuyên gia, đại sư xưng hào cùng ngoại giới chuyên gia, đại sư xưng hào có chỗ khác nhau, cũng không phải là nói tại cái này thi đấu sự tình bên trong thu được gì hệ đại sư xưng hào, liền có so sánh đỉnh cấp chèn nở thực lực. Nhưng cái này đại sư danh hiệu hàm kim lượng cũng sẽ không quá thấp, thế giới bổ kẹ mẩn thi đấu tranh giải dù sao cũng là trên thế giới không chính thức quy mô lớn nhất thi đấu sự tình một trong, lực ảnh hưởng cũng là rất lớn. Tên này gọi rồ nữ tính mỉm cười, hướng phía bốn phía tuyển thủ đánh chào hỏi, nàng sở dĩ nổi danh như vậy, là bởi vì nàng xuất bản qua một quyển sách, trong đó có rất nhiều nàng đối với áo nghĩa một sách kiến giải, xem như cùng loại cảm tưởng thư tịch, nhưng chính là quyển sách này, lại làm cho rồ tại sở trường gì hệ chèn nở trong lĩnh vực được hưởng rất không tệ thanh danh, rất đến bây giờ đã có không ít người giống như rồ, bắt đầu nghiên cứu phân tích gì áo nghĩa một sách, làm giảng giải gì thuộc tính nhất toàn diện thư tịch. Thì áo nghĩa đã diễn sinh ra được một môn học vấn, tại môn học vấn này bên trên có không tệ kiến giải channel, đều sẽ có được không tệ hồi báo. Cảm ơn mọi người. Dô hướng phía hướng nàng chào hỏi tuyển thủ nói, trong lòng xác định dã tâm của mình, nhất định phải đoạt được lần này thuộc tính chuyên gia thi đấu quán quân trạm tỷ hòn, á quân cùng quý quân, đều sẽ có được gì hệ chuyên gia vinh dự, mà quán quân trạm tỷ hòn, thì sẽ có được gì hệ đại sư vinh dự, so sánh hệ phi giờ. Hệ hỏa tở những cái kia đã tổ chức qua vô số lần lôi cuốn thuộc tính chuyên gia thi đấu, lúc này gì hệ là nhỏ chúng, lấy được quán quân trạm tỷ hòn hy vọng rất lớn, bỏ qua lần này cơ. Hội, ngày sau khả năng liền vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được gì hệ đại sư xưng hào, một cái đại sư xưng hào, trước mặc kệ hàm kim lượng như thế nào, nhưng đã đại biểu rất nhiều thứ. À ngươi không phải cái kia. Đúng, gọi dầu người sao. Đúng lúc này, một cái cúi đầu một bên nhìn lịch đấu biểu một vừa đi tới thanh niên. Đột nhiên ngoại ý muốn nói. Tây rồ cũng nhìn về phía ngẩng đầu về sau, lộ ra gương mặt tệ ẩy dù. Ta nhớ được ngươi, ngươi là cái kia hướng ta để rất nhiều vấn đề thư hữu đúng không? Không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia thuộc tính chuyên gia so tài, thật là đúng dịp. Tệ ẩy dù mỉm cười, hắn tại xuất bản gì áo nghĩa một sách về sau, từng tổ chức qua mấy lần cuộc hội đàm, trả lời qua không ít đến từ người của mọi tầng lớp vấn đề, người này. Tựa như là nào đó một trận cuộc hội đàm bên trong đặt câu hỏi phi thường tích cực một cái. Trời ạ! Má ơi! Cho nên nói không hổ là cấp thế giới giải thi đấu sự tình, tuyển thủ khu nghỉ ngơi diện tích lớn đến khoa trường, đã có thể quan sát tiếp sóng gian phòng, lại có sân huấn luyện, đủ để dung nạp rất nhiều người, tệ ấy rủ vừa lúc đi vào, còn không có người nào chú ý tới hắn, bất quá khi hắn đi qua rộ bên người, ở vào tầm mắt mọi người chỗ giao hội lúc, những này tuyển thủ dự thi mỗi một cái đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ. Đình! Tệ ấy rủ đại sư, ba! Rộ tiếng nói kéo đến già trường. Căn bản không thể tin được tệ ấy dù vậy mà lại xuất hiện ở đây. Vâng. Một ngày mắt, toàn bộ khu nghỉ ngơi sinh ra hoành động cực lớn, tệ ấy dù tại Fuji buộc lên tạo nghệ là không người có thể so sánh. Kinh nghiệm của hắn tâm đắc là tất cả sở trường gì hệ chèn nở vỡ lòng thư tịch. Dạng này một cái tại Fuji hệ chèn nở lĩnh vực ở vào nhân vật trong truyền thuyết vậy mà xuất hiện ở bọn hắn trước mắt, lập tức khiến cái này người ngốc trệ. Rất nhanh, bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, tệ ấy dù đại sư, hắn. Chẳng lẽ lại ngài là tới đảm nhiệm lần này giám khảo? Dô thận trọng thay đoàn người hỏi. Giám khảo? Ta không nhớ rõ ta tiếp vào qua mời à, không phải, ta là tới tham gia trận đấu, dù sao ta cũng là am hiểu gì hệ chèn nở nha. Tệ ấy dù nói. Dứt lời, tất cả tuyển thủ dự thi, lập tức hóa đá. Cùng lúc đó, gì hệ chuyên gia thi đấu tương quan người phụ trách, lúc này chính đầu đầy mồ hôi tại các nơi bôn ba, nghe được thuộc hạ báo lên tin tức nói xong giống tệ ấy dù thiên vương tới dự thi về sau. Hắn lập tức ngậm bước, còn có chút đau răng, bất quá, cũng có chút hưng phấn. Ta xem ai nữa khinh thường ta phụ trách cái này thuộc tính thi đấu sự tình hàm kim lượng, ha ha, chân chính gì hệ đại sư đều tới tham gia trận đấu, ta muốn phát đạt rồi. Tệ ấy dù đã dự liệu được sẽ là tình huống này, cho nên không chút để ý, thản nhiên đối diện với mấy cái này tới hướng mình vấn an, hoặc là tuân hỏi vấn đề, hoặc là muốn ký tên chèn nở nhóm. Nói thật. Lấy tệ ấy dù thực lực đương nhiên không cần tới tham gia loại này thi đấu sự tình chứng minh mình, bất quá, tệ ấy dù muốn chứng minh không phải mình, mà là dịt lịp bọn chúng. Thân vì mình bổ kém mẩn, sao có thể không có tại loại này công khai cỡ lớn tranh tài bên trên lộ mặt qua kinh lịch, lịch luyện là một mặt, cái này đồng thời cũng là một cái tín hiệu. Sau đó trên sân khấu, dịt lịp bọn chúng không còn là ca cơ, mà là chiến sĩ. Biết ca hát chiến sĩ. Nhắc tới cũng kỳ quái, tốt tốt một cái khu nghỉ ngơi. Cuối cùng vậy mà biến thành tệ ấy dù giải tỏa nghi vấn lớp học, không ít tuyển thủ đều an tĩnh ngồi xuống lắng nghe tệ ấy dù đối với áo nghĩa một sách tiến hành tầng sâu phân tích, sau đó, từng người như nhặt được trí bảo, lại đều quên tranh tài. Thời gian rất nhanh liền đi qua, tệ ấy dù đối thủ thứ nhất, đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt phạch một cái liền đỏ lên, vừa khẩn trương lại kích động, chính mình. Vì sao lại là tệ ấy dù đại sư đối thủ thứ nhất? Xong đời. Thi đấu tranh giải trong hội trường, một người mặc áo đuôi tôm trung niên nhân đang đứng ở trung ương, hắn háng giọng một cái, ra vẻ mê hoặc nói, tất cả mọi người là lần đầu tiên tới quan sát dị hệ thuộc tính chuyên gia thi đấu, chắc hẳn đối cái này thi đấu sự tình hội thể hiện ra dạng gì mị lực phi thường tò mò đi, so sánh lửa kịch liệt nhiệt tình, thủy ưu nhã linh động, dị hệ cứu lại có thể thể hiện ra dạng gì đối chiến. Kỳ thật ta cũng rất tò mò. Bất quá, những này đều đã không phải là chủ yếu, ngay tại vừa mới, ta được đến một cái để ta cũng là hết sức kinh ngạc tin tức, lần này tuyển thủ dự thi bên trong, sẽ nên tới một cái trọng lượng cấp trên trainer, hắn đối với dị hệ phát triển cống hiến không người có thể so sánh, có lẽ đã có người đoán được là ai, không sai, người này liền là trước hồ ên địa khu một trong tứ thiên vương tệ ấy dù đại sư, lần này, hắn đem cùng đối thủ của hắn, đến từ ẩn béo là Tảo Khải Na cho chúng ta tiến hành trận đầu. Đối chiến. Phi Thiên Vương. Tệ ấy dù. Những người xem trên khán đài nguyên bản liền đối cái này kiểu mới thi đấu sự tình chờ mong rất cao. Tại người chủ trì nói ra cái kia thần bí trọng lượng cấp tuyển thủ danh tự về sau. Tất cả mọi người mờ mịt. Ngay sau đó, lộ ra vẻ giật mình. Tệ ấy dù đối thủ là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ. Lúc này nhìn qua rất khẩn trương. Tựa hồ ngay cả mệnh lệnh đều không cách nào hạ đạt. Là rất dễ dàng thẹn thùng tính cách. Đối thủ là bộ dáng này. Tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ. Cái này làm như thế nào đối chiến? Ha ha, không biết tiểu nữ hải kia được hay không? Khẳng định rất khẩn trương à, dù sao muốn đối chiến người thế nhưng là sở trưởng gì hệ tứ thiên vương. Từ tệ ấy dù thân phận công bố, thiếu nữ biểu hiện ra khẩn trương thái độ bắt đầu, trận chiến đấu này thắng bại tại người xem trong mắt liền không có có gì khó tin. Bất quá tranh tài quá trình rất thú vị, hai người phái ra bổ kẹ mấn đều là xỉ vị ổng, nhưng là tệ ấy dù xỉ vị ổng, rõ ràng bồi dưỡng đến càng hoàn mỹ hơn. Cẩn thận. Ta sĩ vì ông băng gấm, không chỉ có riêng chỉ là nhẹ nhàng vật phẩm trang sức. Tệ ấy dù dứt lời ở giữa, sĩ vì ông băng gấm lăng không quên múa, pha tạp tia sáng giao thoa trùng điệp, chân thực cùng hư ảo sóng âm lặng yên vang lên, thiếu nữ sĩ vì ông dị biển chiêu thức, trong nháy mắt liền bị bên này băng gấm vung vẩy sinh ra mãnh liệt sóng âm đánh tan. Nhẹ nhõm giải quyết đối thủ về sau, sĩ vì ông ưu nhã thu hồi băng gấm, đắc ý nhìn về phía tệ ấy dù, tựa hồ là đang tranh công, loại cấp bậc này chiến đấu. Đối bọn chúng mà nói căn bản không có áp lực. Nhớ kỹ loại cảm giác này, bất quá. Đây chẳng qua là bắt đầu. Tệ ấy rủ thu hồi xỉ vì ông về sau, thấp giọng nói. Trận thứ hai, tệ ấy rủ phái giáp di mạ di nạ xuất chiến. Cái này đơn ca cường giả bổ kẹ mẩn sở bạ cờ lỉnh ạ gì ạ, chế tạo tuyệt mỹ sân khấu cảnh tượng. Đối thủ gờ rằng bùn hãm nhập bọt nước về sau, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, chỉ cảm thấy chung quanh mỹ lệ tranh cảnh bên trong, tràn ngập tử vong giai điệu. Khi nó không cẩn thận chạm đến một cái bụt bơn bong bóng về sau, từng đạo mắt xích tiếng nổ, nương theo êm thai giai điệu, một nháy mắt đưa nó triệt để thôn phệ. Mỹ diệu thường thường nương theo lấy hủy diệt, tệ ấy rủ gì mạ gì nạ chiến đấu, để không ít người xem nuốt ngụm nước miếng. Đến dịch lịp về sau, đã bắt đầu có người ý thức được không thích hợp, cái này ba con bổ kẻ mẩn. Tốt nhìn quen mắt ta. Chờ một chút, ta tra được, là cái này. Trong thính phòng, đã có người không thể tưởng tượng nổi quát to lên. Tệ ấy rủ phái ra bổ kẹ mẩn, lại cùng siêu nhân khí thiết kế bổ kẹ mẩn ca cơ trong đó ba con dị hệ bổ kẹ mẩn hoàn toàn giống nhau như lúc, tương tự hình thể cùng thần thái, cộng thêm kia đối thanh âm chiêu thức xuất thần nhập hóa trường khống. Tuyệt đối không có sai. Nói đến, tệ ấy rủ thiên vương giống như liền là bổ kẹ mẩn ca cơ thiết kế người đầu tư. Nói như vậy, ca cơ thiết kế bên trong bổ kẹ mẩn, kỳ thật toàn bộ đều là tệ ấy rủ tiên sinh chủ lực. Cái này sao có thể? Lại biết ca hát, thực lực lại mạnh như vậy lớn. Ta không tin. Dị mạ dị nạ bọn chúng biểu hiện ra thực lực, căn bản không phải phổ thông bộ kẹ mẩn có thể so sánh. Ý thức được điểm này về sau, không ít người xem đều kinh hãi, mà không bao lâu, cái suy đoán này liền được chứng thực. Bộ kẹ mẩn xỉn chờ idol tợ lạn bên trong bộ kẹ mẩn thực lực cũng phi thường cường đại lại là tệ ấy rủ thiên vương chủ lực bộ kẹ mẩn tin tức lan truyền nhanh chóng. Lần này, không ít người đều cảm thấy cái này dị thiên vương đột nhiên thần bí khó lường. Các lót địa khu, ẩn thế chi địa, ạch vạ ly. Bởi vì bản địa con người cùng tự nhiên cộng minh, ạch vã ly người cũng có dị thường năng lượng. Sơn cốc khắp nơi có nhân dân chân quý ngả voi pho tượng, hình như ả sẽ ở Kim Luân. Một ngày này, ạch vã ly không có gì vạng an bình, bị lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ, một cột màu đỏ khăn trùng đầu, hất lên mũ che màu đỏ thanh niên, chính khẩn trương che chở một cái nho nhỏ, màu hồng, màu xám giao nhau bổ kẹ mẩn. Cái này bổ kẹ mẩn đỉnh đầu có một cây bím tóc, đầu bên cạnh mọc ra hai cây hướng lên uốn lượn sừng. Phía trên cắt treo một cái kim sắc vòng tròn, mi tâm của nó chỗ cũng có một cái vòng tròn đồ án, lộ ra rất đáng yêu. Bất quá bây giờ, nó lại là một bộ sợ hãi biểu lộ. Không cần lo lắng, hụt hạ, ta hội đuổi hắn đi nhóm. Trước đây thật lâu, một cái gọi gáo lì nhân loại đạt được gà sẽ ợt bộ phận lực lượng, chế tạo gì rồng bột lệ đem trắng trận phá hư siêu ma thần hụt hạ phong ấn. Vòng ánh sáng siêu ma thần hụt hạ là một con kinh khủng bộ kẹ mẩn, thực lực mạnh hơn đại đa số truyền thuyết bộ kẹ mẩn, giống tại hồ hền địa khu gây nên vô số tai nạn gở dụ ổng, kỳ ổ giờ. Vòng ánh sáng siêu ma thần hụ bạ đều có thể đem nó nhẹ nhõm khống chế, vặn vẹo nó ý chí. Đáng sợ nhất là, hụ bạ đối với thời không năng lực trưởng khống, siêu việt xì nổi thời không song thần. Trong thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có sáng thế chi thần ạt sẽ ở lực lượng có thể đồng phục cái này kinh khủng siêu ma thần. Bị phong ấn sau hụ bạ, biến thành tiểu bất điểm bộ dáng, không có trước đó lực lượng cùng ta niệm, mà hụ bạ ta niệm, lúc này toàn bộ đều phong ấn tại thanh niên trong tay ẩn chứa ạt sẽ ở lực lượng dị rồng bột lệ bên trong. Thanh niên gọi bà giạt, là đạt được cả sẽ ớt lực lượng nhân loại gáo lì hậu nhân, bây giờ cùng muội muội ẩn cư tại ạch và lì chiếu cố tiểu hụt họa. Bất quá cuộc sống yên tĩnh. Hôm nay toàn bộ bị đánh vỡ, một nhóm lớn lực lượng vũ trang xâm nhập ạch và lì, nhanh chóng phong tỏa nơi này. Người đến cùng là ai? Nghĩ đối hủ họa làm cái gì? Nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh nam tử trung niên, bà giạt phẫn nộ nói. Ta sao? Dô vạn ní nhìn về phía thanh niên sau lưng tiểu hụt họa, nói, tự giới thiệu mình một chút. Bị nhân rộ văn nhi, tim giái bảo dọc kẹt thủ lĩnh, lần này bái phỏng, là muốn cùng trong truyền thuyết siêu ma thần thành lập quan hệ hợp tác, hụt họa, đạt được tim giái bảo dọc kẹt tỉnh hẹn trợ rút, người đem lần nữa trở thành cái kia tùy ý điều khiển truyền thuyết sinh mệnh, để vô số người sợ hãi vòng ánh sáng siêu ma thần, mà không phải giống bây giờ bộ dáng này. Biến mất tại Ấn Nổ và địa khu rộ văn nhi, thời gian qua đi không lâu, lại một lần nữa xuất hiện ở cả lọt địa khu, mới phong bạo. Lặng yên giáng lâm. Hụt họa mới không cần đâu. Tiểu hù họa chăm chú nút ở thanh niên sau lưng. Bất quá rổ vạn ní biểu lộ không có gì thay đổi, ánh mắt của hắn, một mực đặt ở thanh niên bên hông dì rồng bột lệ bên trên. Trong bầu hù họa, mới là tim giái bảo dọc kẹt nhất ngưỡng mộ trong lòng hợp tác đồng bạn, tim giái bảo dọc kẹt tại thời không song song nhìn thấy con kia hù họa chiến tích, cho rổ vạn ní rất lớn giận rát, nếu như cái thời không này hù họa. Đạt được hắn rổ vạn ní dẫn đạo, cùng hắn thành lập quan hệ hợp tác, như vậy tim giái bảo dọc kẹt kế hoạch liền hoàn mỹ vô khuyết. Lực lượng của ngươi đã sắp đột phá cái kiếp dị rồng bột lệ phong ấn đi, hụt họa. Trả lời ta hội giúp ngươi một tay, để ngươi bây giờ liền lại thấy ánh mặt trời. Bà giật kinh hãi, nhìn về phía trên người mình dị rồng bột lệ, lúc này, dị rồng bột lệ vậy mà toát ra vô số khói đen quanh quẩn ở giữa, một cái cự đại hư ảnh ngưng tụ ra, hiện ra cự nhân bộ dáng, hư ảnh trên đầu to lớn bím tóc, đứng đấy, sáu cánh tay, cắm ngược ở thân thể hai bên lục cái lỗ tròn bên trong, bàn tay trong chiều. Chỗ ngực đen nhánh lỗ tròn, cùng một đầu thật dài tràn ngập lực lượng cảm giác cái đuôi, không không biểu hiện lấy vòng ánh sáng siêu ma thần kinh khủng. Đây là Hù Họa Tà Niệm. Chương 1214, thần bí người đeo mặt nạ. Vòng ánh sáng siêu ma thần Hù Họa, chia làm trừng trị Hù Họa cùng giải phóng Hù Họa hai loại hình thái. Trừng trị trạng thái Hù Họa, cũng chính là tiểu Hù Họa, tại đặt thành một loại điều kiện trước đã mất đi bộ phận lực lượng, bộ phận này lực lượng đều bị phong ấn đến dị rồng bột lệ bên trong. Dị rồng bột lệ là người lữ hành gạo lì mượn nhờ ạt sẽ ở hệ hỏa tơ, hệ phì dở cùng hệ gờ dừng sinh mệnh chi nguyên lực lượng chế tác thành. Bằng vào cố lực lượng này, cho dù là hủ bạ cũng rất khó phản kháng, bất quá, vô luận là cái gì lực lượng đều chịu đựng không được thời gian tàn phá. Gạo lì tăng tôn bạ giặt làm sao cũng không nghĩ tới, hắn vừa mới lấy được dị rồng bột lệ, đã bị hủ bạ tà niệm chỗ chủ đạo, thậm chí hủ bạ lúc này có thể không nhìn phong ấn ảnh hưởng ngoại giới sự vật. Trước đó yên lặng. Đều là đang tìm kiếm tốt nhất thoát khốn cơ hội. Mà rổ vạn nỉ xuất hiện, sớm để hủ bạ tà niệm hiện ra thân hình. Hủ bạ mặt trái năng lượng ngưng tụ sản phẩm, hiện ra giải phóng hủ bạ hình thái, tản ra đáng sợ năng lượng ba động, đã mơ hồ có hình thành một cái mới cá thể xu thế. Hủ bạ, rất mạnh. Phù thân ảnh hiện ra hủ bạ tà niệm, cười lớn vươn ra hai tay. Dứt lời, nó cùng rổ vạn nỉ bốn mắt nhìn nhau. Ngay trong nháy mắt này, thời gian phảng phất dừng lại, toàn bộ ạc và ly. Tại hủ bạ cùng tìm dọc kết lực lượng dưới, nhận lấy không có gì sánh kịp xung kích, có lẽ là bị vô số kiến trúc sụp đổ cảnh tượng rung động, bạ giặt trong khoảnh khắc lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Ngày đó, tìm dọc kết xâm lấn ạc và ly, giải khai dị rồng bột lệ phong ấn sự tình, liền bị thế lực khắp nơi biết được. Ở nổ và địa khu, vừa mới bằng vào dị lịch, si vi ổng, dị mạ dị nạ lấy được dị thuộc tính chuyên gia thi đấu chiến thắng tệ ấy dù, lập tức nhận được sở ti vần thông tin. Siêu ma thần hủ bạ. Cái kia truyền thuyết là có thật. Tê Ây Du hỏi. Ừm, ta cũng rất giật mình, tại toàn bộ bộ kẹ mẩn trong liên minh, biết hủ ba bị phong ấn ở ạch vạ lỉ cũng không cao hơn ba người. Lần này nếu không phải là bởi vì ạch vạ lỉ bên trong có người trốn thoát hướng liên minh cầu cứu, chúng ta thậm chí không biết hủ ba đã bị rổ vạn nỉ thả đi. Rổ vạn nỉ hắn tề ấy dù muốn nói lại thôi, đã có suy đoán. Không sai, hắn hơn phân nửa là từ thời không song song đạt được tin tức, lợi dụng thời không ở giữa tin tức chênh lệch. Sở Ti Vân cao mày. Tề ấy dù khẽ giật mình, đúng vậy à, loại tin tức này chênh lệch, nếu như lợi dụng được, căn bản để cho người ta khó lòng phòng bị, cơ hồ cùng phủ tụ sĩ tật không có gì khác biệt. Còn có một việc. Ta cho ngươi xem một chương hình ảnh. Nói xong, Sở Ti Vân truyền tống cho tệ ấy dù một chương hình ảnh. Trên hình ảnh là một mảnh tràn ngập khe hở khô giáo đại địa, đã tại lực lượng kinh khủng hạ thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng nếu như tử quan sát kỹ có thể phát hiện, đại địa bên trên ngoại trừ khe hở còn có từng đầu vết máu, tạo thành một cái đặc biệt tin tức. Sở Ti Vân thông qua video trò chuyện, rất rõ ràng thấy được tệ ấy dù con mắt chúng quanh bạo khởi gân xanh. Tim Rocket, đây coi như là đối sự khiêu khích của ta à? Tin tức nội dung, đại khái là Tim Rocket mời tệ ấy dù đi ngăn cản bọn hắn. Rất nhanh, tệ ấy dù liền tỉnh táo lại, Sở Ti Vân cũng là tin tưởng tệ ấy dù có thể nhìn thấy cái này hình ảnh sau xử lý tốt cảm xúc, cho nên không nói thêm gì. Có thể là bởi vì ngươi lần trước phá hủy Tim Rocket tại ở nổ và địa khu hành động. Ghi hận trong lòng. Tệ ấy dù lắc đầu. Hắn không tưởng tượng ra được rổ vạn nỉ sẽ là một cái có được dạng này độ lượng người. Xuyên thấu qua tin tức, tệ ấy dù ngược lại thấy được một cái mang theo bình tĩnh nụ cười khuôn mặt. Rổ vạn nỉ, rất hiển nhiên đang đùa bỡn hắn, cho rằng cự tuyệt Tim Rocket mời tệ ấy dù sẽ là một đối thủ không tệ, có thể cho Tim Giái Bảo Rocket giáng lâm thêm vào một chút niềm vui thú, để tiếp xuống Tim Rocket kịch bản càng đặc sắc một chút. Bất kể như thế nào, đều là bị xem thường A. Tệ ấy dù mỉm cười, có ý tứ. Dù vạn nỉ người này dã tâm không thể nghi ngờ cực lớn, năng lực cũng rất mạnh, nhưng là không có nghĩa là dạng này tệ ấy dù liền sẽ sợ, tiếp xuống, liền xem ai hội cười đến cuối cùng đi. Ta muốn nói liền là nhiều như vậy, xế chiều hôm nay từng cái địa khu liên minh đều sẽ triệu mở cuộc họp khẩn cấp, siêu ma thần hủ bạ bị phóng xuất ra chuyện này không thể coi thường, đúng, người bên kia tình huống thế nào? Rất không lạc quan. Tệ ấy dù nói, hắn bên này hai cái kế hoạch vừa mới bắt đầu. Không nghĩ tới Tim Dọc Kẹt hành động vậy mà lại nhanh như vậy nhanh, khoảng cách Tim Dọc Kẹt lần trước bị đánh lui, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Tốt ta, một khi có tin tức mới, ta hội thông báo tiếp ngươi. Sở Ti Vân nói, tắt máy truyền tin tệ ấy rủ, tâm tư trùng điệp, sau đó không lâu, là gì cùng mẹ lộ ẹ ở tạ tìm được hắn, mời tệ ấy rủ cùng đi thành trấn bên trong phòng ăn ăn một bữa cơm, chúc mừng một chút tệ ấy rủ lấy được chuyên gia thi đấu chiến thắng, nhưng nhìn ra tệ ấy rủ trạng thái. Lạ gì lại thật bất ngờ. Tệ ấy dù tiên sinh, có tâm sự gì sao? Tim Dọc Kẹt lại có mới động tĩnh, lần này bọn hắn tại cả lọt địa khu làm một kiện làm cho cả bộ kẹ mẩn liên minh chấn động sự tình. Tệ ấy dù nói, cho nên, lạ gì tiên sinh, tiếp xuống một đoạn thời gian làm ơn phải cẩn thận, cho dù là ở Nova, khả năng cũng sẽ không quá an ổn. Có đúng không? Lạ gì trong lòng giật mình, có thể để cho tệ ấy dù lộ ra ngưng trọng biểu lộ sự tình, nhất định không thể coi thường. Trên thực tế cũng là như thế. Nếu như siêu ma thần hủ bạ thật hợp tác với rổ văn y, như vậy Tim Giái Bảo Dọc Kẹt đã có đối kháng bổ kẻ mẩn liên minh vô liếng. Bất quá chuyện này còn không thể quá sớm phán đoán, siêu ma thần hủ bạ loại kia cấm kỵ tồn tại, cùng nhân loại hợp tác tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, bất quá tiểu hủ bạ, gì rồng bột lệ đích thật là bị Tim Dọc Kẹt cướp đi không sai. Tim Dọc Kẹt rốt cuộc muốn làm hoa dạng gì, tệ ấy dù cũng đoán không ra. Sau khi lấy được tin tức này, tệ ấy dù bắt đầu nắm chặt thời gian để lần lạ phối hợp lần nạ công ty sở bịt bụt ra tốc nghiên cứu. Về phần dí lĩnh vực cái cuối cùng hạch tâm tạo dựng, thì bị tệ ấy dù tạm thời đơn giản xử lý, thời gian không nhiều lắm, hai cái kế hoạch, nhất định phải phân cái chủ thứ, không có nhiều công phu đồng thời tiến hành. Trong thời gian này, tệ ấy dù cùng rổ tổn bộ kẻ đét, lần lạ một mực đợi tại lần nạ công ty tổng bộ, chủ yếu khai phát lần lạ năng lực, dí lĩnh bọn chúng đại đa số thời gian chỉ có thể tự mình tìm tòi. Bất quá bởi vì có thể thường xuyên cùng mẹ lộ ở tạ tiếp xúc, thu hoạch cùng trưởng thành cũng không phải là không có. Một tháng sau, đỉnh lấy mắt quần thâm tệ ấy dù đột nhiên đạt được một cái thần bí bái phỏng. Hắn lâm thời trợ thủ buồn bực nhìn xem tệ ấy dù, nói, người kia nói nhất định phải gặp tệ ấy dù tiên sinh ngươi không thể, ấn lý thuyết nàng không có hẹn trước ta không nên tới quấy rầy ngài, thế nhưng là sự tình quá kỳ quái. Lần nạ công ty bên ngoài, một cái mang theo mặt mặt nạ thân ảnh tại mấy cái bảo an nhân viên nhìn soi mói. Quỷ dị đứng tại lần nạ công ty trước đó. Nàng đang chờ tệ ấy dù ra. Nghe được kia chín chữ về sau, tệ ấy dù khẳng định hội không ngồi yên. Lời gì? Tệ Tệ ấy dù nghe được lâm thời trợ thủ nói người kia còn mang theo một câu về sau, hiếu kỳ hỏi. Tựa như là gỡ lò gì ợt gột nẹ rồi mà. Trợ thủ lặp lại. Chương 1215, lại gặp nhau. Nẹ rồi mà. Dứt lời, tệ ấy dù từ trên ghế làm việc đứng lên, trong lòng câu thông lên gạ đệ vòi, nghi hoặc hội là ai tới tìm hắn. Gỡ lò gì ợt gột nẹ rồi mà. Không do ý nghĩa nhắc nhở từ, nhưng hiển nhiên nhưng đã để tệ ấy dù coi trọng. Lúc này, mập người đeo mặt nạ giả thần giả quỷ bộ dáng, đã để lần nạ công ty bảo an nhân viên bất thiện nhìn chằm chằm nàng, nhưng là đối phương bên người còn kia khí thế cường đại gùm sợ cụ, lại là khiến cái này bảo an nhân viên không dám hành động thiếu suy nghĩ, tại không có tin tức truyền về trước đó, bọn hắn cũng chỉ có thể tận lực bảo trì cảnh giác, giám thị tốt đối phương. Bọn hắn ngược lại không lo lắng đối phương sẽ làm ra cái gì hỗn loạn, lần nạ công ty nhưng không có đơn giản như vậy liền bị xâm lấn. Một cái từ tứ thiên vương tự mình chấn giữ công ty, bảo an lực lượng còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Không lâu, tệ ấy dù ra, nhìn thấy người đeo mặt nạ kia, hắn trong nháy mắt có một loại cảm giác quen thuộc, thế nhưng là lại khó mà nói song phương ở nơi nào gặp qua. Gùm sở cụ. Nhìn thấy gùm sở cụ, tệ ấy dù suy đoán, đối phương có phải hay không là ạ lò lạ địa khu chén nở. Gùm sở cụ, trở lại a. Mặc sau mặt nạ mặt, truyền tới là một đạo giọng nữ, đương tệ ấy dù sau khi ra ngoài, nàng trực tiếp thu hồi gùm sở cụ. Sau đó lại lấy ra một cái khác bộ kỳ bản. Đây là hai cái này bộ kỳ bản bộ dáng, trực tiếp để tệ ấy rủ con người co rụt lại. Đã lâu không gặp, tệ ấy rủ, có hứng thú hay không tới một trận đối chiến. Người đeo mặt nạ tay cầm mang theo màu lam hoa văn bộ kỳ bản, cánh tay trực tiếp đưa ra ngoài, mất tự nhiên làm ra khiêu chiến động tác. Trong tay nàng đặc biệt bộ kỳ bản, là để tệ ấy rủ ghé mắt chủ yếu vật phẩm, ủn trạ cầu. Mình tại ủn trạ mẹ gạ lỗ tổ lì cùng rổ tổn tổ kẻ đẹp nghiên cứu ra bộ kỳ bản. Làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Tệ ấy rủ trầm mặc nhìn xem người đeo mặt nạ, cuối cùng híp mắt lại nói, tốt, mời đi theo ta. Ủn trạ dễ cổn sở quật bên trong người quân sao, từ thanh âm tới nghe. Không hề giống là trực tiếp phát ra tiếng, mà là cùng loại giọng nói tổng hợp, bất quá lại rất rõ ràng, rất khó để cho người ta phát giác, có ý tứ. Đối mặt với đối phương khiêu chiến, tệ ấy rủ tiếp nhận. Tại bảo an nhân viên giật mình ánh mắt dưới, người đeo mặt nạ cứ như vậy cùng tệ ấy rủ tiến vào lợn nạ công ty. Lợn nạ công ty dưới mặt đất đối chiến trận, lúc này nơi này có một trận không muốn người biết đối chiến. Tệ ấy rủ nhìn xem đối diện người đeo mặt nạ phái ra bổ kẹ mần về sau, lộ ra ánh mắt khác thường. Nửa người dưới cùng bả vai đều dài có châm dài tử sắc củn trạ bị át, nạ gạ nạ đèo. Chỉ xem to lớn phần bụng hình dạng, liền biết cái này nạ gạ nạ được tổn chữa rất nhiều trí mạng cao nồng độ nọc độc, rất khó đối phó. Sẽ là rất nhiều chèn nở ác ngộng. Có chút sau khi tự hỏi, tệ ấy rủ cũng phái ra bộ kẹ mẩn, đối mặt cái này màu làm bộ kẹ mẩn, người đeo mặt nạ sửng sốt một chút, lạp tợ giặt sao? Các nàng đã góp nhặt không ít thế giới này bộ kẹ mẩn tư liệu, biết lạp tợ giặt là một loại rất hy hữu bộ kẹ mẩn. Mà lại từ tệ ấy rủ bồi dưỡng ra tới lạp tợ giặt, nàng không dám qua loa. Ngoại trừ thanh âm thiên phú bên ngoài, kỳ thật lạp tợ giặt phương diện khác cũng không kém. Năng lực không chỉ có dính tới tệ ấy rủ sáng tạo đỉnh cấp dành đan sở bí tịch, còn kết hợp đặc tính, chiêu thức khai phát chiến thuật mới. Khi giả tỷ hòn đặc tính dưới, vô số lấp lóe huỳnh quang dòng nước quấn quanh ở lạp tợ giặt quanh thân, phảng phất tác khu dình đồng dạng tổ hợp chiêu thức nhanh chóng hình thành, để nạ gạ nạ đèo nọc độc tại không có đụng phải lạp tợ giặt thời điểm, liền lập tức bị tỉnh hóa. Kinh khủng nọc độc rơi trên mặt đất hội trong nháy mắt ăn mòn ra một cái hố to, nhưng lại đối lạp tợ giặt dòng nước vòng bảo hộ không có nửa phần tác dụng. Giao chiến một phút đồng hồ sau, mặt nạ phía sau gương mặt bắt đầu nở nụ cười khổ. Đối mặt xạ phẹ gạ cùng hí giả ti hòn tổ hợp, nạ gạ nạ được căn bản rất khó làm bị thương đối phương. Chúng ta tổng kết ra bồi dưỡng phương pháp tới đối phó ta, ngươi thật đúng là chưa trưởng thành A, sổ lì ở ra. Tệ ấy dù dứt lời, đối diện người tháo mặt nạ xuống, lộ ra thanh tú khuôn mặt, làn da màu trắng tăng thêm màu lam tóc ngắn, có không giống với thế giới bộ kẻ mẩn nữ tính đặc biệt mị lực. Nguyệt thần tiểu đội huấn luyện viên tệ ấy dù đại nhân. Khẩu khí thật đúng là nghiêm khắc đâu. Số lì ở giả nhất miệng, nếu như không phải là bởi vì cùng tệ ấy rủ chung một mái nhà sinh hoạt qua một đoạn thời gian, nàng cũng không dám cùng ủn trả dễ cổn sở quật bên trong truyền thuyết một người như vậy vật dạng này đối thoại. Bởi vì quen thuộc, cho nên tệ ấy rủ ở trong mắt nàng không có cái khác ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì mắt người bên trong như thế xa không thể chạm. Bây giờ tại ủn trả dễ cổn sở quật nội bộ, rất nhiều người đều biết ủn trả mẹ gạ lỗ bổ lì chính biến cùng tệ ấy dù cái này thần bí chèn nở có quan hệ, cũng không dám đối với hắn có quá nhiều đàm luận, sợ Flash phỉ giờ thân trên. Ta thua. Nạ gạ nạ được tộc đối lạp tờ giặt không thể làm gì, đối chiến không cần thiết tiếp tục nữa, Số Lì ở ra rất thẳng thắn nhận thua. Làm tệ ấy rủ cái thứ nhất tại ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì người quen biết, Số Lì ở ra cho tệ ấy rủ rất nhiều hiệp định hẹn trợ rút, cho nên tệ ấy rủ tại trước khi đi, cho gia nhập ủn trả dễ cổn sở của Số Lì ở ra lưu lại một phần nhằm vào hệ vả sần bổ kẹ mấn bồi dưỡng bút ký, chính là phần này bút ký. Để Số Lì ở giả cùng bằng hữu của nàng tại ủn trả dễ cồn sở quật bên trong nhanh chóng trổ hết tài năng, thành vì trong miệng người khác thiên tài. Số Lì ở giả xuất hiện, cũng không để cho tệ ấy dù mừng rỡ, ngược lại nét mặt của hắn rất nghiêm túc, nói đi, vì cái gì ngươi hội xuất hiện ở đây? Ủn trả dễ cồn sở quật 5 người tới thế giới bổ kẹ mần về sau, tệ ấy dù thân phận cũng không còn thần bí, bọn hắn cân nhắc liên tục, cuối cùng quyết định tìm kiếm tệ ấy dù, rất hiển nhiên. Tệ ấy rủ chính là thế giới này có năng lực đi quyết sách một ít chuyện đại nhân vật, chỉ muốn lấy được tệ ấy rủ tình hẹn trợ rút, như vậy ủn trả dễ cồn sở cuộc làm việc liền sẽ rất an toàn. Về phần tệ ấy rủ có thể hay không đối ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì sinh ra cái uy hiếp gì? Phi cô rất xác định, sẽ không, có thể nói, chỉ cần tệ ấy rủ nghĩ, lúc ấy tại ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì chính biến lúc, tệ ấy rủ liền có mượn nhờ ủn trả bị ật cùng gờ lò gì ợt gột lực lượng một tay hủy diệt ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì văn minh năng lực. Nhưng là hắn không có, cho nên đối với tệ ấy dù, phỉ cổ vẫn là 10 phần tín nhiệm cùng tôn kính. Cố sự này, rất dài. Số Lì ơ dạ đối mặt tệ ấy dù vấn đề, chăm chú nhìn về phía tệ ấy dù. Số Lì ơ dạ đem ủn trả dễ cồn sở quật tại trong vũ trụ phát hiện thế giới bổ kẹ mẩn tọa độ sự tình cùng tệ ấy dù nói một lần, còn nói ra phỉ cổ cầm đầu một đoàn người lo lắng. Nói cách khác, phỉ cổ đội trưởng, phong động, còn có tên kia cặt kẻn vòi nhất tộc trưởng lão đều đi tới thế giới bổ kẻ mẩn. Tệ ấy dù rung động trong lòng, đồng thời ngàn vạn suy nghĩ trong đầu phun trào, phảng phất bắt được cực kỳ trọng yếu phá cục điểm. Sao? Thế nào? Số Lì ở ra thận trọng nói. Không có việc gì, tệ ấy dù lắc đầu, nói, bọn hắn người đâu? Liên cùng các ngươi kiểm chắc đến đồng dạng, thế giới bổ kẻ mẩn trước mắt hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, các ngươi tốt nhất ẩn tàng tốt thân phận, ta không dám hứa chắc tất cả mọi người đối ủn trả mẹ gạ lộ bổ lì không có ác ý. Tệ ấy dù đạo. Lập tức chặt đứt Số Lì ở dạ huyễn tưởng, cho dù là tệ ấy dù, cũng không dám hứa chắc cái gì, lòng người quá mức phức tạp, còn không phải hắn một cái chèn nở có thể chi phối. Như vậy sao? Số Lì ở dạ mím môi một cái, nói, ta dẫn ngươi đi gặp phỉ cổ đội trưởng bọn hắn đi. Chương 1216, hai nạn hấp dẫn khí. Cuối cùng, tệ ấy dù gặp được phỉ cổ bọn người, tách rời mới thời gian 2 năm, mấy người biến hóa cũng không lớn. Ngắn ngủi ôn chuyện về sau, tệ ấy dù cho bọn hắn an bài một cái thân phận. Lợn nạ công ty kỹ thuật viên công, tại bọn hắn tùy hành sổ gạ lệ ổ khôi phục lực lượng trước đó, lợn nạ công ty sẽ tận lực tỉnh hẹn trợ giúp bọn hắn thăm dò mới loại nguồn sáng, làm trao đổi, mấy người cũng phải chịu trách nhiệm tỉnh hẹn trợ giúp lợn nạ công ty tiến hành ủn trả hởm hổ lệ phương diện nghiên cứu. Lợn nạ công ty khoa học kỹ thuật đều là tới từ ủn trả mẹ gạ lộ bộ ly, mấy người sớm liền phát hiện điểm này, mặc dù rất giật mình, nhưng là bọn hắn đều chưa từng có nhiều hỏi thăm, có lẽ trong lòng bọn họ đã có suy đoán. Có thể cho một ngoại nhân làm đến như vậy nhiều ủn trả mẹ gạ lộ bộ lì nội bộ hạch tâm khoa học kỹ thuật, chỉ sợ cũng chỉ có mẹ gạ lộ bộ lì tháp vị kia à dư là nữ vương có năng lực như thế. Trong ngay mắt, lại qua 2 tháng. Lúc này As đã hoàn thành nhà nổ va địa khu lữ hành, đi tới mới mạo hiểm địa điểm, cạ lọt địa khu. Làm phe hệ vở gờ rằng cổn phở rèn sở cùng vở chịt cổn phở rèn sở song quan được chủ, lần này As khí thế hung hăng vượt địa khu mà đến. Dự định tiếp lấy cầm xuống cả lọt địa khu lù mì họ sở cồn phở rèn sở quán quân trạm tỷ họn, hoàn thành 3 quan vương hành động vĩ đại, sau đó trở về can tổ, bắt đầu từ số 0, khiêu chiến quê quán đại sư thi đấu. Tại cả lọt địa khu, A cũng nhận biết bằng hưu mới, cỡ lẹ mần cùng Bonnie, tại bọn hắn dẫn đầu dưới, A tại bổ kẻ mẩn center đăng ký tham gia cả lọt địa phương liên minh, cũng quyết định tiến về sản tạ luyện thị khiêu chiến đạo quán chèn nở từ La Lan. A. Ngươi thật là the hệ vợ gờ rằng cổn phở rèn sở cùng vợ chịt cổn phở rèn sở quán quân trạm thì hòn sao. Bộ kẹ mẩn center bên trong, cỡ lẹ mẩn mội mội bò ni sùng bái nhìn xem As. Đối mặt bò ni hỏi thăm, As lập tức cười đắc ý, nhìn thoáng qua bả vai bị chủ, nói, kia là đương nhiên. Là thật nha. Cỡ lẹ mẩn nâng đỡ kính mắt, làm lù mì họ sở City Gym Channel, As còn không biết thân phận của hắn, bất quá hắn cũng đã điều tra được As thân phận, sở dĩ quyết định đi theo As cùng một chỗ lữ hành. Nhận As lây nhiễm là một mặt, mặt khác phương diện là từ đối với cái khác địa khu ưu tú chèn nở hiếu kỳ. Hoa A, trách không được ngươi có thể đánh bại ca ca đâu. Bonnie. Cơ lẽ mẩn cả giận, lúc ấy chỉ là hắn chủ quan mà thôi, này làm sao có thể giữ lời. Con kia tiệp chủ thật mạnh. Được rồi, không nói với các ngươi. Dứt lời, cơ lẽ mẩn nhìn về phía bổ kẹ mẩn center tiết mục TV, phía trên chính tái diễn hỏa tiễn phát xạ đoạn ngắn. Trong tấm hình, lời của người chủ trì rõ ràng truyền ra, trải qua 2 năm lên men, hồ hền địa khu đã bắt đầu tiến hành lần thứ 2 lên mặt trăng hoạt động. Lần này lên mặt trăng hoạt động chủ yếu phụ trách phương là hồ hền địa khu đệ vòn cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn, mà hàng không vũ trụ viên thì là thám hiểm giới danh túc kim tự tháp phả dạ ở bờ giảng đồn tiên sinh. Trải qua chúng ta phỏng vấn biết được, bờ giảng đồn tiên sinh cả đời thám hiểm kinh lịch bên trong, tiếc nuối nhất chính là không có đột phá gần mặt đất trói buộc thăm dò vũ trụ. Lần này bờ giảng đồn tiên sinh cùng đệ vòn cổ tổ dạ tỷ hòn hợp tác có được ý nghĩa phi phạm. A là bờ giảng đồn tiên sinh. As nghe được đưa tin về sau, lập tức đem đầu đâm đi qua. As, ngươi biết bờ giảng đồn tiên sinh sao? Đương nhiên, ta còn cùng bờ giảng đồn tiên sinh đối chiến qua đây. Bởi vì lúc này báo cáo tiết mục TV, cỡ lẽ mẩn cùng As lần nữa bắt đầu giao lưu. As bắt đầu giới thiệu mình quang huy sự tích, ngay tại As không kiệt dư lực tán dương mình thời điểm. Bên cạnh bọn họ đã hấp dẫn không ít người, hiển nhiên đều là bị As kinh lịch hấp dẫn tới. Những này chèn nở nghe được As miêu tả mình kinh lịch về sau, cùng nhau lộ ra hoài nghi biểu lộ. Không thể không nói, As kinh lịch đối so với bình thường Chandler, hoàn toàn chính xác có thể tính là thiên kỳ bách quái. Ẩm. Ẩm sóng dậy. As, ngươi gặp phải tai nạn thật đúng là có điểm nhiều. A cờ lẹ mẩn nhau mắt, As miêu tả mình kinh lịch lúc, đương nhiên là chuyên chọn những kinh nghiệm kia tương đối quanh co sự kiện miêu tả A, cho nên cờ lẹ mẩn không khỏi giật mình kêu lên, mình thật muốn đi theo gia hỏa này lữ hành sao. Còn tốt nha. As xấu hổ. Ta nhìn As ngươi khẳng định là một cái tai nạn hấp dẫn khí. Địch chủ ngươi đi theo As nhất định rất vất vả đi. Bonnie á một tiếng, đồng tình nhìn xem địch chủ, sau đó khanh khách nở nụ cười. Địch chủ chăm chú nhẹ gật đầu. Liên tại người chung quanh cũng đều cười vang thời điểm, theo một trận hệ lẹt chiếc điện âm thanh, ngay tại đưa tin hổ hền du hành vũ trụ trung tâm hỏa tiễn phát xạ một chuyện kênh truyền hình bỗng nhiên hắc bình phong, sau đó xuất hiện cổ quái bị tít, cái này biến cố để không ít người đều buồn bực, thậm chí đã có người bắt đầu hô y y tá giỏi, bộ kệ mẩn Center TV sẽ còn hư mất. Trong đám người, chỉ có cờ lẹ mẩn cao mày, cờ lẹ mẩn là một đối với mình phát minh cảm giác sâu sắc tự hào nhà phát minh, hắn cho rằng tương lai hệ tại khoa học, cũng là một cái danh phủ kỳ thực thiên tài, đối với TV tín hiệu một phương diện, hắn tự nhiên có liên quan. Nếu như hắn không có phán đoán sai, chỉ sợ là bộ kẹ mẩn Center TV bị xâm lấn. Cùng lúc đó, San Tạ Luyền, Sĩ Lầy, Sạc Mùa, Cú Mạ Dìn, Lũ Mì Họ Sơ, Là Vờ Giờ, Á Nì Sơ Tạ. Sở nào bờ lệ vân vân vân vân, cả lọt địa khu đông đảo thành thị cấp 1 TV, toàn bộ trở nên kỳ quái, liền cùng As bọn hắn trước mắt TV xuất hiện biến hóa giống nhau như lúc. Ngoại trừ TV bên ngoài, những cái kia một tuyến trong thành thị, dùng để phát ra một chút quảng cáo, dựng tại ngoại giới trên nhà cao tầng cự đại thương nghiệp công cộng màn hình, cũng đều xuất hiện giống nhau biến hóa. Cả lọt tin tức an toàn tổng cục, vô số nhân viên kỹ thuật đầu đầy mồ hôi, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ, ngắn phút chốc, bọn hắn đã biết chuyện gì phát sinh. Hiện tại, có một cỗ không biết lực lượng, thành công đánh vỡ cả lọt siêu máy tính tường lửa, đem cả lọt địa khu TV tín hiệu che đậy lại. Đây không có khả năng. An toàn tổng cục người tổng phụ trách hai mắt đỏ bừng, không thể tin được nhìn chăm chú cái kia sắp nhảy chuyển tới một cái khác hình tượng màn hình. Hắn không tin, tại cả lọt địa khu có thế lực nào có năng lực làm được chuyện như vậy. Bất quá sau một khắc, cả lọt các nơi đám người, liền gặp được lần này tín hiệu xâm lấn sự kiện kẻ cầm đầu. Trong màn hình TV, xuất hiện một cái có được cao lớn dáng người nam tử trung niên, người này biểu lộ nghiêm túc, có một loại thượng vị giả uy nghiêm, như là tí đồng dạng màu cam kiểu tóc, rất nhanh để cho người ta phán đoán thân phận của hắn. Lý giản dở dệ. Cả lọt địa khu hệ phỉ dở thiên vương màn vạ, nhìn thấy bóng người xuất hiện về sau, biểu lộ khó nhìn lên, làm tim phở lạ dở một viên, nàng cũng không hiểu biết tim phở lạ dở hành động lần này mục đích, chỗ này nàng có một loại cảm giác không ổn, bởi vì nàng biết rõ lý giản dở dệ người này dạ tâm. Lý Giản Dở Dệ. Tên hỗn đảng kia đang làm cái gì? Làm Lý Giản Dở Dệ sở nghiên cứu cùng tim phở lạ dở thủ lĩnh, Lý Giản Dở Dệ xem như đứng tại cả lọt đỉnh nhân vật, cùng cả lọt liên minh cũng có được thiên ti vạn lũ quan hệ, bất quá lần này Lý Giản Dở Dệ làm sự tình, lại làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao. Ngươi cuối cùng vẫn là đi đến đầu này cực đoan đường sao, thế nhưng là ngươi bằng vào lại là cái gì? Cả lọt quán quân trạm tỷ hòn đỉ ẩn thả đứng nào đó thị trên đại lầu, nhìn trong tay mini TV. Thì thảo nói, Lý Giản Dở Dệ, cơ lẽ mẩn hiển nhiên cũng nhìn quen mắt người này, lập tức giật mình nói. Một bên As vừa định hỏi thăm, trong tấm hình Lý Giản Dở Dệ liền bắt đầu nói chuyện. Thân yêu cả lọt địa phương, còn có toàn thế giới A, ta là Lý Giản Dở Dệ. Các ngươi khả năng cũng không nhận ra ta, nhưng rất nhanh, các ngươi liền sẽ tin tưởng ta lần này trực tiếp mục đích. Bất quá trước đó, các vị mời nhìn Lumi họ sở City hình tượng. Chương 1217, trời tối. Lý Giản Dở Dễ xuất hiện tại trong màn hình TV đồng thời, Lũ Mì Họ Sở City cũng đã xuất hiện vô số màu đen dây leo, những này cự hình thực vật một nháy mắt liền đem toàn bộ thành thị trói buộc, để thành thị trật tự tê liệt, phô thiên cái địa dây leo lan tràn dưới, vô số người phát ra kinh hoàng kêu rên, hoảng hốt chạy trốn, tòa này nhân loại thành thị. Trong khoảnh khắc hóa thành tận thế cảnh tượng, mà chế tạo ra đây hết thảy là tháp cao bên trên một con biến dị vổ kẹ mẩn. Cái này tên vổ kẹ mẩn, tên là gì gạ tẩy, là trong truyền thuyết trưởng quản cả lọt trật tự vổ kẹ mẩn. Tại ta chi hướng dưới, tập kết team phở lạ giờ ở đây tuyên ngôn, chúng ta team phở lạ giờ sẽ một lần nữa sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới mới. Không sai, chúng ta lấy trật tự thủ hộ giả thân phận, liên thủ với gì gạ tẩy, nó đối với nhân loại cùng vổ kẹ mẩn sở tác sở vi, cảm thấy phi thường dạ phẫn nộ. Thế giới này trật tự đã lâm vào hỗn loạn, nhân loại thực sự quá mức ngu xuẩn, chúng ta có khả năng nhìn thấy hết thảy chỉ là một bức nhân loại ngu xuẩn nhóm cân nhắc mình, lẫn nhau tranh đoạt hình tượng, về phần tương lai sẽ càng bi ai, thảm liệt, thế giới này a, không dung như thế bị giẫm đạp. Cho nên, quản lý cả lọt địa khu cả lọt liên minh a, khi các ngươi nhìn thấy cái này tuyên ngôn thời đi. M, ta cho các ngươi 15 phút, giao ra cả lọt địa khu các tòa thành thị hệ thống trưởng không quyền, nếu không, ta đem vận dụng nó cùng gì gạ tới cùng một chỗ đối cả lọt địa khu tiến hành quét sạch, thông qua giảm bớt sinh mệnh số lượng phương thức, tới lần nữa tới sáng tạo một cái mỹ hảo thế giới mới ba. Hình tượng nhất chuyển, một cái hình dạng giống nghệ tơ mạn phơ lão ở, thoạt nhìn là thủy tinh chế phẩm đồng dạng vũ khí, như ngừng lại trên màn hình. Tim phở là giờ ngộng tưởng rốt cục muốn thực hiện. Lũ mỉ họ sở city, dính tơ phía trên, Lý Giản Dở Dễ lộ ra mong đợi biểu lộ. Không nên cao hứng quá sớm, ta tại một thế giới khác cũng tới mức độ này, bất quá cuối cùng vẫn thất bại. Sau lưng hắn, một tên khác cùng Lý Giản Dở Dễ dài giống nhau như lúc nam tử chậm rãi đi ra, sắc mặt bình tĩnh. Hai cái Lý Giản Dở Dễ, mặc dù tướng mạo giống nhau như lúc, nhưng là khí chất lại có khác biệt lớn, cái trước hăng hái, đám chìm trong đối tương lai huyễn nghĩ hay thật tốt bên trong, cái sau, thì có vẻ hơi bình tĩnh. Di gà tẩy, un tí mạt vẹp hòn, bởi vì ngươi đến, hết thể đều trước thời hạn, mà lại so ta trong kế hoạch càng hoàn mỹ hơn, lại thêm lực lượng của ngươi. Chúng ta chẳng lẽ còn không thể hoàn thành mộng tưởng sao? Lý Giản Dở Dễ nói. Hai cái Lý Giản Dở Dễ đối mặt ở giữa, toàn bộ cả lọt, lâm vào hắc ám dung chuyển bên trong. Ultimate Weapon đi ẩn thạ khó có thể tin, run rẩy nhìn trước mắt hình tượng. Ultimate Weapon, là Lý Giản Dở Dễ tổ tiên, cả lọt địa khu quốc vương AZ tại 3.000 năm trước chế tạo một vũ khí, cái này máy móc dùng bổ kẹ mẩn sinh mệnh năng lượng khu động, có trong nháy mắt hủy diệt một tòa đại lục sinh mệnh uy năng, thế nhưng là cái này binh khí vì sao lại xuất hiện lần nữa, một lần nữa khôi phục? Còn có, vì cái gì gạ tây lại? Ngay tại ả nịt sở tạ City tiến hành công diễn đi ẩn thạ, trong nháy mắt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, lúc này đã có vô số thông tin tức hướng phía đi ẩn thạ thiết bị bên trong mà đến, nhưng là đi ẩn thạ đều không có lập tức trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ả nịt sở tạ City trung tâm ả nịt sở tạ gym phương hướng. Hiện tại, duy nhất có thể cho cả lọt địa khu chỉ rõ con đường cũng chỉ có ổ lỉm đi ạ. So sánh trong liên minh những cái kia sẽ chỉ cơ tay múa chân phế vật cao tầng, nàng càng tin tưởng ổ lỉm đi ạ phán đoán. Ngay tại toàn bộ cả lọt địa khu lâm vào hắc ám dung chuyển lúc, đi ẩn thạ đang lâm ạ nịt sở tạ gym, bất quá lúc này ạ nịt sở tạ gym bên trong, đồng dạng là hỗn loạn một mảnh. Là đi ẩn thạ tiểu thư một 13-14 tuổi gym học đồ thiếu nữ trong mắt mang theo nước mắt, nhìn thấy đi ẩn thạ tiểu thư về sau, kinh hoàng chạy tới, ôm lấy đi ẩn thạ đuổi. Đi ẩn thạ tiểu thư, mau cứu ổ lỉm tì ạ Jim Leader đi. Ổ lỉm tì ạ Jim Leader thế nào? Đi ẩn thạ giật mình. Nhanh chóng theo tên này Jim học đồ đuổi tới ạ nịt sở tạ Jim một gian ngoài mật thất. Đi ẩn thạ thấy được một đám vây ở chỗ này Jim học đồ. Lúc này những người này từng cái trên mặt lo lắng cùng khẩn trương biểu lộ. Giờ khắc này, đi ẩn thạ cảm nhận được 10 phần bầu không khí ngột ngạt. Biểu lộ có chút mất tự nhiên. Trong mật thất, ạ nịt sở tạ Jim Leader ổ lỉm tì ạ bằng vào xì tái nổi đồng bền giữa không trung. Tóc dài màu tím rối bời một mảnh, kinh khủng nhất là, ổ lỉm tì ạ lúc này hai mắt, hai thai, hai mũi cùng miệng, đều mang có từng kia vết máu, trên mặt đất, có một mảnh ổ lỉm tì ạ bởi vì phản phệ chỗ phun ra máu đen. Từ vừa mới bắt đầu, ổ lỉm tì ạ Jim Leader vẫn tại nói gì đó chập chờn ngọn lửa xanh lục. Sau đó không bao lâu, nàng tựa như là nhìn thấy cái gì đáng sợ hình tượng đồng dạng, trên mặt hoảng sợ nôn một ngụm máu lớn, Jim Leader nàng còn là lần đầu tiên dạng này, chúng ta rất sợ. Thế nhưng là chúng ta lại không dám đến gần, sợ quấy rầy đến ổ lỉm tỉ ạ Jim Leader. Học đồ thiếu nữ khóc nói. Tiên đoán. Lọt vào phản phệ sao đi ẩn thạ trong lòng nặng nề. Là đi ẩn thả ạ, nhưng vào lúc này, ố lìm thì ạ phảng phất là cảm giác được cái gì, mở ra bị vết máu che khuất tầm mắt hai mắt, đồng thời ho khan. Ố lìm thì ạ Jim Leader đi ẩn thả đi lên phía trước. Ta biết ngươi ý đồ đến, trên thực tế ta cũng một mực chờ đợi ngươi đến, không cần nói, nghe ta nói, từ khi ta đi theo lão sư học tập chiêm tinh thuật đến nay, bởi vì mạch này lưu lại thâm hậu nội tình, dù là ta xúc phạm một chút cấm kỵ, cũng từ đầu đến cuối bình an vô sự, nhưng là lần này tình huống không thể coi thường. Ta tiên đoán đến hình tượng, vô cùng kinh khủng, nguyên bản rõ ràng tai nạn, bị một cỗ hỗn độn không rõ lực lượng ảnh hưởng, song trọng lực lượng xen lẫn dưới, thậm chí che. Đậy sao trời cảm ứng, đây là lớn thai dấu hiệu, lần này cả loạt tai nạn, không giống với phổ thông thiên thai, đã vượt ra khỏi thế giới ý chí phạm vi chịu đựng, nói cách khác, kết quả xấu nhất. Toàn bộ thế giới đều sẽ hủy diệt, sẽ không cực hạn tại cả loạt địa phương, ca. Hú hú. Ô lìm tỉ ạ trên mặt hoảng sợ, khi nhìn đến đông đảo cảnh tượng lúc. Nàng liền đã cảm nhận được sinh mệnh trôi qua, nhưng là nghĩ đến chiêm tinh sư một mạch chức trách, nàng thở dài, nhìn về phía đông đảo học đồ bên trong một cái. Bỡ lạ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta chiêm tinh sư một mạch người thừa kế mới, ả nỉ sở tạ Jim mới Jim Leader, đáng tiếc ta không có thời gian dạy bảo ngươi, hết thảy đều để cho chính ngươi tại căn này mất thất, thông qua ta lưu lại thủy tinh cầu lĩnh hội. Jim Leader, ngươi muốn làm gì? Tên là bỡ lạ học đồ kinh hoàng nhìn về phía ô lìm tì ạ. Ô lìm tì à ngươi đi ẩn thạ khiếp sợ nhìn xem nàng. Ta đã quyết định, đây có lẽ là ta kết cục tốt nhất. Ô lìm tì à nhắm mắt lại, nàng bộ kỳ bản, lúc này toàn bộ bắn ra, một con lại một con hệ xì tập bộ kẹm ẩn, mang theo nặng nghề tâm tình nhìn xem nàng, cộng đồng đem siêu năng lực tác dụng tại ô lìm tì à trên thân. Lúc này, ô lìm tì à thân bên trên tán phát ra lớn lao năng lượng, mật thất phía trên tinh không giống như là trực tiếp được thắp sáng, quần tinh lấp lóe, ô lìm tì à lấy còn lại sinh cơ chi lực. Tiến hành sau cùng tiên đoán, vì cả lọt tìm kiếm một chút hy vọng sống. Đương vô số nếp nhăn bắt đầu tràn ngập tại ô lìm tỷ ạ bộ mặt bên trên về sau, ô lìm tỷ ạ trước mắt quần tinh đột nhiên tối xuống, sinh cơ trôi qua, bắt đầu để ô lìm tỷ ạ ánh mắt đen kịt một màu, vẫn là thất bại. Ô lìm tỷ ạ lần nữa thở dài, bất quá, hắc ám quần tinh bên trong, đột nhiên có một cái tinh thể tản mát ra ánh sáng long lánh, mặc dù không thể đạt được muốn tiên đoán, nhưng là ô lìm tỷ ạ giống như là thấy được hy vọng mới. Suy yếu bất lực có chút ngạc nhiên mở miệng, phì, trời, vương. Thoại âm rơi xuống, ô lìm tì ạ thân thể cơ năng triệt để đình chỉ, nguyên bản mở ra hai mắt, cũng lần nữa khép kín. Nhất đại tiên đoán đại sư, xem bói đại sư, bởi vì ý đồ vượt qua thời không chi lực tiên đoán, tiếc nuối bỏ mình. Chương 1218, tim giải bảo dọc két, giáng lâm. Ô lìm tì ạ bởi vì tiên đoán chết đi, chuyện này để hiện trường tất cả mọi người trong lòng không khỏi có chút nặng nề, bi thương. Đi ẩn thả mờ mịt nhìn xem bị đám bổ kẹ mẩn chậm rãi thả rơi ô lìm tỉ ạ, sau đó trong lòng thở dài. Tạ ơn. Trong lòng nặng nề nói một tiếng cảm ơn, đi ẩn thả lần nữa mờ mịt, phỉ thiên vương. Là tệ ấy dù a. Mặc dù không biết vì cái gì ô lìm tỉ ạ hội lần nữa đề cập tệ ấy dù, nhưng là đi ẩn thả vẫn là lựa chọn tin tưởng ô lìm tỉ ạ sau cùng tiên đoán. À nì sợ tạ Jim bên trong tràn ngập một tầng bi thống không khí, đi ẩn thả mắt thấy Jim đám học đồ khóc đem ô lìm tỉ ạ thu xếp tốt về sau. Trầm mặc bước ra ạ nỉ sở tạ Jim. Khoảng cách tim phở lạ giờ cho ra 1 năm phút đồng hồ kỳ hạn đã qua hơn phân nửa, cả lọt trụ sở liên minh, đông đảo nghị viên ở vào không ngừng tranh chấp bên trong. Trong lúc đó cũng có lù mì họ sở City chèn nở ý đồ trực tiếp đồng phục kẻ cầm đầu lì giản giờ dễ, thế nhưng là lấy lì giản giờ dễ thực lực, như thế nào phổ thông chèn nở có thể đồng phục. Cả lọt hệ phì giờ thiên vương đều từng là thủ hạ của hắn, đi ẩn thả chính mình cũng không dám nói có thể áp chế có được Z thần ủng hộ lì giản giờ dễ. Đi ẩn thạ tiểu thư, rốt cục liên hệ đến ngươi, ngươi hiện tại ở đâu? Cả lọt trong tình báo, liên hệ đến đi ẩn thạ về sau, nơi này nhân viên công tác trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần, giống như là tìm được chủ tâm cốt. Ta tại ả nịt sở tạ City, tình huống ta đều đã rõ ràng. Đi ẩn thạ nói, ả nịt sở tạ City đúng không? Đi ẩn thạ tiểu thư, mời nhìn thiên không, tiếp xuống ngài ngồi lên cái kia, nó hội lấy tốc độ nhanh nhất đưa ngài đến lù mì họ sở City. Đi ẩn thạ ngẩng đầu nhìn lên. Hiển nhiên, loại nguy cơ này thời khắc, cả lọt liên minh đã tại mỗi tòa thành thị đều làm an bài, ta đã biết, bất quá kế tiếp còn mời ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ, hướng hồ hền liên minh xin giúp đỡ, chỉ định trước gì thiên vương tệ ấy dù đến đây trợ giúp, không tiếc bất cứ giá nào. Cái gì cả lọt trong tình báo nhân viên công tác giật mình, bất quá rất nhanh nhẹ gật đầu. Loại này thời điểm then chốt, quan quân trạm đi hòn mệnh lệnh lớn hơn hết thảy, gần với tối cao nghị trưởng. Nhưng là, đối với đi ẩn thả mệnh lệnh. Tên này nhân viên công tác lại tin tưởng. Nghĩ muốn hoàn thành, 10 phần khó khăn. Bởi vì không chỉ là cả lọt địa khu, dô ở tổ, hồ hền, xin ột, ở nổ và, ạ lọ lạ. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện cấp bậc khác nhau tai hại. Có thể nói, hiện tại hồ hền địa khu cũng là hỗn loạn tương bừng, nghĩ tại loại này thế cục hạ thu hoạch được viện trợ, tỷ lệ xa vời. Mà lại, hồ hền địa khu khoảng cách cả lọt địa khu khoảng cách, cũng quá xa. Nước xa không cứu được lửa gần. Hồ hền, phạ lạt bồ tảo. Dậy cổ đi ra phạ lạt bồ dìm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời kia vầng mặt trời chói chang, trong lòng cầu nguyện. Liệt nhật cùng hồng thủy giao tiếp mà sinh. Không chỉ phạ lạt bồ tảo có thể cảm nhận được, hồ hến địa phương khác, cũng đều xuất hiện tương tự dị tượng. Tình trạng này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là gờ dù ổng cùng kỳ ổ giờ lực lượng ảnh hưởng dưới đưa đến. Hồ hến địa khu mọi người đối cái này dị tượng rất quen thuộc, bởi vì tại 2 năm trước, bọn hắn mới vừa vặn trải qua. Phi thường tiếc nuối, ta cũng không biết tệ ấy dù hướng đi. Đệ vòn cổ phần khống chế công ty trách nhiệm hữu hạn tổng bộ, Steven trên mặt nghiêm túc từ nội bộ đi ra phía ngoài ra, hắn cầm trong tay nhiều chức năng hoa tiêu, cùng một thân phận khác, địa vị đều tại Hồ Hền trong liên minh chiếm cứ đỉnh vị trí lão nhân video đối thoại. Hồ Hền liên minh tối cao nghị trưởng. Tệ ấy dù. Các nơi trên thế giới đều phát sinh biến cố, cơ hồ có thể kết luận là tìm dọc kẹt thú bút, Steven tê cả da đầu, dồ ở tổ, Hồ Hền, Sinot, ở Nova, ạ lọ là. Mỗi cái địa khu, đều xuất hiện khiến các nơi liên minh khó giải quyết nan đề. Hồ Hến bên này, hư hư thực thực gỡ dù ổng cùng kỳ ổ dơ lại lần nữa khôi phục, hai người này nếu như lần nữa náo, cũng không phải dễ dàng như vậy áp chế xuống. Loại thời khắc mấu chốt này, không có cách nào liên hệ ra tệ ấy dù, Sở Ti Vân cũng có chút tâm phiền ý loạn. 2 tháng trước, tệ ấy dù liên hệ đến Sở Ti Vân, nói mình muốn ra cửa một chuyến, là một lần đi xa, lợn nạ công ty bên kia, xin nhờ Bạch Thành hỗ trợ tòa chấn. Cái lìn thiên vương cùng sạt sủ kỳ thiên vương cũng sẽ hỗ trợ chiếu nhìn một chút, nhưng sau tệ ấy rủ liền rời đi. Cụ thể khi trở về ở giữa tệ ấy rủ chưa hề nói, nhưng chậm nhất sẽ không vượt qua 3 tháng, nhớ tới tệ ấy rủ nhắc nhở, Sở Ti Vân ngừng bước chân. Hồ Hến địa khu liền giao cho ta à? Sở Ti Vân cười khổ một tiếng, đánh giá ra có thể là gỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn trước tiên liền nghĩ đến tệ ấy rủ. Cho rằng chỉ có tệ ấy dù mới có thể chấn áp cái này 2 con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn, loại này theo bản năng ý nghĩ, để Sở Ti Vân lập tức có chút hổ thẹn. Ta cũng là hổ hền quán quân trạm Ti Hòn A. Mình cũng là tại toàn hổ hền trước mặt trịnh trọng tuyên thệ qua chén nơ, hiện tại cũng không phải thời điểm do dự. Đi ra đệ vòn con bộ giả Ti Hòn tổng bộ đại môn, Sở Ti Vân chạm đến hạ đeo trên cổ chứa mẹ tùa rột bộ kỳ bản, hít thở sâu một hơi. Lần này, hổ hền từ hắn tới thủ hộ. Cùng lúc đó, Indigo The Letio, làm bộ kẹ mẩn trụ sở liên minh, nơi này được hưởng cấp bậc cao nhất phòng hộ công trình. Căn bản không có người nào hội ngốc đến cường công nơi này, đó căn bản là không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng là vào hôm nay, nơi này lại nên đón một cái khách không mời mà đến. Dù vạn nì độc thân leo lên Indigo The Letio, không có chút nào bận tâm nơi này không khí khẩn trương. Theo hắn tiến lên, một đường ngoài ý muốn thông suốt, bất quá cuối cùng lại có 6 người xuất hiện ở dù vạn nì trước mắt. Tựa hồ một mực chờ đợi hắn đến. Canto Lít Trạm Tỷ Hòn, Lạn Sở, Thứ Thiên Vương, Vờ Juno, Huyu, Cà Gèn, Cổ Gạ. Người cuối cùng, thì là có màu trắng dâu quai nón, vóc dáng không cao lão nhân. Bộ kẹ mẩn liên minh danh dự chủ tịch, nhất cao chát lơ hội trưởng kỳ. Chát lơ kỳ hội trưởng, đã lâu không gặp. Dô Vạn Nỉ tràn ngập ý cười nhìn về phía 6 người, đối với 6 người sớm liền ở chỗ này chờ đại hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Dô Vạn Nỉ, thu tay lại đi. Lạn Sở tiến lên một bước, hắn cùng bờ Juno đã từng làm liên minh ngăn được tìm dọc kẹt chủ lực, cùng Dồ Vạn Nỉ đánh qua nhiều lần quan hệ, Dồ Vạn Nỉ cũng không phải là điển hình ác nhân, chỉ chẳng qua hiện nay lý tưởng của hắn, quá vượt mức quy định một chút, vượt mức quy định đến không cách nào làm cho người tiếp nhận. Đối mặt đối thủ cũ thuyết phục, Dồ Vạn Nỉ lắc đầu nói, tim mạ ở mạ mạ si, tim quả chia, tim gã là cải si rút, chờ ẩn đội khôi kỳ nghị cùng tim phở lạ giờ lì giản giờ dễ. Đối với những người này danh tự, chắc hẳn các ngươi sẽ không lạ lẫm. À đúng, ta nói tới những người này, đều đến từ thế giới khác. Bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, liền là hoàn thành dã tâm của mình, đặt thành lý tưởng của mình, hay là có được mới khát vọng, cho dù là ta, cũng rất khó ngăn chặn những người này, chỉ có thể làm một mời cường giả thân phận, mời mời bọn họ gia nhập ta mới sáng lập team dài bảo dọc kẹt, đi vào mảnh này mới sân khấu. Dô Vạn Nỉ từ từ nói đến, tuyên bố từ hắn lãnh đạo siêu Việt tim dọc kẹt cự tổ chức lớn, chính thức giáng lâm đến thế giới này. Tim mạ ở mạ mạ si, tim quả chia, từng ở cái thế giới này họa loạn hổ hển, liên minh tập đông đảo đỉnh cấp chèn nở chi lực mới lấy tiêu diệt dã tâm của bọn hắn, quá trình để toàn thế giới vì thế mà choáng váng. Tim gã là cải si rút, ở cái thế giới này chế tạo mở tờ có rồ nẹt dị tượng về sau, tiến vào dị không gian, bất quá dị không gian sau bị thời không song thần hủy diệt, si rút sinh tử chưa biết, tim gã là cái lúc này mới phá diệt, trong lúc đó mạnh nhất quán quân trạm tỷ hòn xỉn thi ạ cũng nhiều lần thúc thủ vô sách. Đợt lạt mạ đội khôi kỳ nghĩ, xuất lĩnh thất hiển nhân tại ở nổ và địa khu tạo thành nhiều lần đại quy mô phá hư, càng là khống chế qua truyền thuyết bổ kẹ mẩn dẹt hì dẹm. Còn tốt cuối cùng bị lấy cảnh sát hình sự quốc tế lù cờ cầm đầu một đám chen nơ, Jim chen nơ ngăn cản, hiện đã thành công bị bắt. Có thể nói, mỗi một người bọn hắn, liên minh đều bỏ ra cực lớn đại giới, mới lấy phá hư đối phương dạ tâm. Mà nếu để cho những người này đạt thành dạ tâm của mình, không ai có thể tưởng tượng ra thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Có lẽ chỉ có đi qua phía kia phương thế giới rổ văn nhi, mới có thể cụ thể miêu tả ra. Về phần tim phở lạ giờ lì giản giờ dễ. Kia càng là tại cả lọt địa khu quyền lực, tài phú, thanh danh đạt thành đỉnh phong gia hỏa, hiện tại rổ vạn nì nói những người này toàn bộ tập kết đến tim giái bào dọc kẹt dưới trướng, cho dù là trải qua vô số sóng gió chát lơ kỳ, cũng lộ ra tương đương đáng sợ biểu lộ. Rổ vạn nì, người đây là đang từng bước phá hủy thế giới này chát lơ kỳ ngự khí đáng sợ nói. Tim dọc kẹt tùy ý vượt qua thời không thì cũng thôi đi, rổ vạn nì lại đem dạng này từng cái tên tà ác dẫn tới thế giới này. Dự định để kia từng chàng tai nạn lần nữa tới qua, đây hết thể đều để vị lão nhân này không thể không lửa giận dấy lên. Có lẽ là vậy, bất quá hủy diệt, hay là tân sinh, kỳ thật cuối cùng đều muốn nhìn bộ kẻ mẩn liên minh có không có đầy đủ lực lượng ngăn cản những này vượt thời không mà đến kẻ dã tâm nhóm. Dô Vạn Nì mỉm cười, đồng thời một chỉ mặc bọc thép sinh vật hình người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hắn độc thân đi vào cạn tổ liên minh, tự nhiên có dụng ý của mình, Dô Vạn Nì từng nói qua, luôn có một ngày. Tụ tập kết tim giái bảo dọc kẹt chi lực để vô số thời không song song dung hợp, để những cái kia hoàn toàn thời gian không gian khác nhau đụng va vào nhau, để thế giới này trở nên càng thêm có thú. Mà ở trước đó, hắn muốn làm, liền là để quê hương của mình, cảm nhận được nguy cơ. Dẫn đạo những tới kia từ cái khác thời không kẻ dã tâm giáng lâm đến thế giới này, dù vạn nỉ cũng biết mình là chơi với lửa, không cẩn thận liền sẽ để thế giới này sụp đổ. Bất quá đây là hữu hiệu nhất biện pháp, ngăn cản hạ tràng tai nạn này. Thế giới này thu hoạch được tân sinh, lực lượng xưa nay chưa từng có ngưng tụ, tới đón tiếp xuống thời không dung hợp, để đánh cờ càng thêm có thú, ra vì loại nào đó tâm tình, đây cũng là rổ vạn nỉ kỳ vọng, hắn không hy vọng trận này game quá đơn giản. Kết thúc quá sớm, mà không chống đối nổi đến, vậy liền chỉ có hủy diệt, thế giới này, cuối cùng sẽ trở thành rổ vạn nỉ cùng những này kẻ dã tâm đánh cờ chiến trường, trở thành tim giải bảo dọc kẹt căn cứ địa, vì tim giải bảo dọc kẹt hướng về vô số thời không tiến quân đốc su. NG căn cơ. Bọc thép mẹ thỏ sau khi xuất hiện, lản sơ bọn người như lâm đại địch, nhao nhao làm ra phản ứng, vô số tổ kỳ bản bắn ra quang mang, bất quá lúc này, chỉ thấy bầu trời ngưng tụ một cái quỷ dị hư ảnh, một cái đại thủ dẫn đầu xé rách không gian, dùng trong mắt màu vàng nóng nhìn xuống lên đại địa. Dô vạn nỉ trợ hủ bạ tà niệm phát khốn, thôn vệ tiểu hủ bạ, tuyên bố hiệu trùng siêu ma thần hủ bạ, đổi lấy hủ bạ xuất thủ. Siêu ma thần hủ bạ giáng lâm về sau. Dồ Vạn Ni lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, dựa theo kế hoạch. Siêu ma thần hụt họa, sẽ vẫn lạc ở chỗ này, hắn cũng đem kiến thức đến, bộ kẹ mẩn liên minh chân chính nội tình. Chương 1219, nhiều mặt đánh cờ. Vòng ánh sáng siêu ma thần hụt họa giáng lâm đến Indigo tờ lệ tỷ ổ, trong tay vòng tròn bay múa ở giữa, thế giới bộ kẹ mẩn ngủ say từng cái truyền thuyết tồn tại bị gọi tỉnh lại. Hồ hến hai con siêu cổ đại bộ kẹ mẩn, gờ dù ổng cùng kỳ ấu giờ. Si nội thời không song long. Đi ổ gà cùng bà kỳ ạ. Ở nổ và chân thực cùng lý tưởng chi long, dẹt hỷ dẹm cùng dẹ chờ rộm. Sáu con truyền thuyết bổ kẹ mẩn, từ tà ác hủ bạ sau cánh tay lục cái kim sắc vòng tròn bên trong được triệu hoán mà ra, những này bị đột nhiên triệu hoán đi ra truyền thuyết sinh vật, lúc này đều bị một cỗ tà niệm ăn mòn tâm trí, siêu ma thần hủ bạ lực lượng vượt xa quá bọn chúng, bây giờ bọn chúng chẳng qua là hủ bạ khôi lỗi, không có tư tưởng của mình. Cạn tố liên minh những ngày này vương nhóm. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy siêu ma thần kinh khủng, sáu con truyền thuyết sinh mệnh, lại bị như thế đùa bỡn. Hủy diệt chi chiến. Bắt đầu kinh khủng quang ảnh dưới, Dô Vạn Nỉ tự lẩm bẩm, bị cơ giáp mẹ thỏ trùng điệp bảo vệ, sau một khắc, diệt thế uy áp bao trùm toàn bộ Indigo tờ lệ tỷ ổ. Cũng chính là lúc này, Hồ Hến xuất hiện một cái khống chế lấy gờ rủ ông lực lượng bắt đầu thiêu đốt hải dương, muốn đem biển cả gần như hong khô, để thế giới này lục địa mặt cũng tích cấp tốc huyết trương tăng nam nhân. Nam tử mặc áo hồng hiện ra không lưu tình chút nào lanh khốc một mặt, hắn bình tĩnh vô cùng, dẫn đầu bộ hạ quân đoàn cùng vô số cường đại Trainer, bộ kẹ mẩn tiến hành chém giết. Không nghĩ tới một thế giới khác Tim Mạc vậy mà đánh bại Tim Mạ ơ mạ, không thể tha thứ. Như vậy ở cái thế giới này, ta cùng gờ rủ ổng hội hướng thế nhân chứng minh, lục địa mới là thế giới kết cục. Một bên khác, một cái khống chế lấy kỳ ấu giờ, tràn ngập nhân tình vị nhân vật sục sôi ở trên biển đối bộ hạ diễn thuyết, trong lúc đó vô số hòn đảo bị hải dương nuốt hết, nghiêng bàn mưa to quét sạch hổ hển, làm vì tất cả sinh mệnh nơi phát ra hải dương diện tích đạt được không có gì sánh kịp khuyết chương tăng. Chúng tiểu nhân, mạ xì tên kia ngay tại một bên khác chờ lấy chúng ta. Tiếp xuống, không cần ta nói nên làm như thế nào đi. Mạ xì cùng ạ trịa nguyên bản là đối thủ một mất một còn, hai người đều đến từ đã hoàn thành riêng phần mình lý tưởng thế giới. Ả chia đến từ một cái thành công lấy kỳ ổ dở đem thế giới đều biến thành hải dương thời không, mà mạ xỉ thì là từ một cái thành công lấy gở rủ ổng đem thế giới đều biến thành lục địa thời không bên trong mà đến. Hai người bị rổ vạn nì mời xin gia nhập tim giái bảo dọc kẹt về sau, tự nhiên không ai phục ai, đang định lấy cái này mới thời không làm mới chiến trường, tiến hành một lần quyết đấu đỉnh cao để chứng minh đối phương quan điểm là sai lầm. Cái thời không này gở rủ ổng cùng kỳ ổ dở đã bị siêu ma thần hủ và không chế. Đây cũng là rộ vạn nỉ tín hiệu, thế giới này bản thổ truyền thuyết bổ kẹ mẩn đem sẽ không ảnh hưởng đến cước bộ của bọn hắn. Hai người đều tại riêng phần mình thời không thành công lấy đối ứng bảo châu dung hợp tự thân, khống chế gờ rủ ổng cùng kỳ ấu giờ, cho nên bây giờ hổ hẹn, bọn hắn liền đại biểu lấy thiên nhiên. Tim mạ ở mạ cùng tim quy lộ diện, lập tức hấp dẫn hổ hẹn tiền nhiệm quán quân trạm tỷ hòn sờ ti vần cùng đương nhiệm quán quân trạm tỷ hòn hóa lời chú ý, để bọn hắn bắt đầu tiến về hai tổ chức lớn chỗ. Thời không song long được triệu hoán sau khi đi, bên người đứng vững đến từ một thời không khác đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ xì ruột bình tĩnh vô cùng. Hắn đến từ một cái thành công lấy đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ đã sáng tạo ra một cái không có trong lòng còn có ở hoàn mỹ thế giới thời không. Nguyên bản xì ruột cảm thấy mình đã hoàn thành lý tưởng, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, trên thế gian còn có vô số cái thời không song song, tim giải bảo dọc kẹt đến thăm, để xì ruột minh bạch mình không thể dừng bước lại, không phải hắn sáng tạo mỹ hảo thế giới. Sớm muộn sẽ bị kia từng cái kẻ dã tâm hủy diệt. Hy vọng sẽ không có người tới ngăn cản ta đi xì ruột nóng nhìn bầu trời. Tim giải bào dọc kẹt mấy người, đều có lý tưởng của mình. Những này kẻ dã tâm lý tưởng phần lớn đối lập, riêng phần mình tự nhiên không có khả năng hòa bình cộng đồng. Gia nhập tim giải bào dọc kẹt, cũng chỉ là không nguyện ý lạc hậu đối thủ. Mỗi người đều mơ ước tim giải bào dọc kẹt kỹ thuật, rồ vạn ni địa vị. Chính như rồ vạn ni nói, hắn không cách nào áp chế mỗi người, tim giải bào dọc kẹt hình thành. Đại biểu cho một trận tàn khốc hơn đánh cờ. Ở nổ và địa khu khôi kỳ nghĩ càng là như vậy, hắn tại nguyên bản thế giới thu phục rẻ chờ dồn cùng rẻ hy rẻm, thực lực cực tốc bành trướng, gia nhập tim giái bảo dọc kẹt nhất dã tâm lớn, liền là muốn điều khiển rộ vạn nỉ thay thế N làm vì khôi lỗi của mình. Đối với mảnh này mới ở nổ và, khôi kỳ nghĩ rất hài lòng, nơi này sẽ là tợ lạt mã đội từng bước một chiếm đoạt tim giái bảo dọc kẹt điểm xuất phát, bất quá ở trước đó, cần thanh lý một chút vướng bận người. Dạng này mới có thể đem cái này ở nổ vạ chiếm lĩnh, để nó trở thành tợ lạt mạ đội lãnh địa mới, cũng chỉ có như thế. Hắn mới có tư cách đi cùng mặt khác 5 người đánh cờ. Dô Văn Nhi, Mạ Si, A Chia, Si Rút, Khôi Kỳ Nghĩ, Lì Giản Giờ Dệ, 6 người riêng phần mình đại biểu một phương thế lực, đại biểu khác biệt lý niệm. Giữa bọn hắn không có khả năng lẫn nhau tán thành, lẫn nhau tin phục, cho nên thế giới này sẽ trở thành bọn hắn đánh cờ chiến trường. Mà thế giới này bổ kẹ mẩn liên minh. Thế giới này Trainer, hiển nhiên không có bị sau 5 người nhìn ở trong mắt, có lẽ là bọn hắn cái thời không kia liên minh quá vô năng, có lẽ là bởi vì bọn hắn bây giờ lực lượng quá khổng lồ. Lại có lẽ là trước kia kinh lịch, cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Nhưng là đối diện với mấy cái này cùng hung ác cực kẻ dã tâm, bộ kẻ mẩn liên minh lại không thể ngồi chờ chết, Jim Trainer cũng tốt, Tứ Thiên Vương cũng tốt, quán quân trảm tỷ hòn cũng tốt, toàn bộ điều động, thậm chí một chút dân gian Trainer, cũng đều nhao nhao đứng dậy. Gia nhập vào chống cự trong đại quân. Cái này liên quan đến thế giới tồn vong một khắc, dù ai cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Chương 1220, Tim Mạ ở Mạ Tiên Phong Bộ Đội. Hồ Hến Địa Khu, Phạ Lạt Bồ Tảo. Dây cô hưởng ứng Hồ Hến Liên Minh chiêu mộ, cùng cái khác Jim Chèn Nở đồng dạng, tiến về gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ chỗ chiến trường chính. Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạ Khu một cái tại Hồ Hến phía Tây, một cái tại Hồ Hến phía Đông, song phương tương đối hành động, tựa hồ dự định chia cắt Hồ Hến đại lục. Cũng chính là bởi vậy, Hồ Hến Liên Minh lực lượng không thể không phân tán ra đến, bỏ mặc phương nào tự do hành động xuống dưới, đều sẽ sinh ra ảnh hưởng tồi tệ. Phạ Lạt Bộ Jim Jim chèn nở dưới cổ thân mang Phạ Lạt Bộ Jim phục, thừa cưới một con tịt gỉ họt nhanh chóng hướng phía Hồ Hến phương Tây Hải vực tiến đến, nơi đó nghe nói là Tim Mạ ở Mạ đóng quân đại bản doanh, tiền nhiệm quán quân trạm tỷ hòn sờ ti vần hội đảm nhiệm tổng chỉ huy quan, dẫn đầu hai vị tứ thiên vương cùng một nửa Jim chèn nờ ngăn cản đối phương bước chân. Gọi ta về phạ lạt bố tảo. Mắt thấy là phải đến chỉ định chiến trường, sờ ti vần lại đột nhiên viễn trình đối với cô hạ đạt chỉ lệnh. Vừa rồi đạt được tình báo mới nhất, tim mạ ở mạ tựa hồ cố ý đem lấy phạ lạt bổ tảo làm trung tâm mở tờ chìm ni một vùng chiếm lĩnh, là mới đại bản doanh cùng tim mạc hình thành rằng co cục diện, mở tờ chìm ni kia phiến núi lửa khu vực là tim mạ ở mạ mục tiêu chủ yếu, hiện tại nhiệm vụ của ngươi thay đổi, đi ngăn cản tim mạ ở mạ tiên phong bộ đội, tờ giỏ tẹt bảo hộ phạ lạt bổ tảo, tốc độ phải nhanh, đối phương tiên phong bộ đội khả năng đã đến phạ lạt bổ tảo một vùng. Hiện tại phạ lạt bổ tảo chỉ dựa vào cảnh phe thế lực không nhất định có thể ngăn cản tim mạ ở mạ, cái này tim mạ ở mạ nội tình. Ngoài ý liệu đáng sợ, Sơ Ti Vân đem mới nhất đạt được tình báo hết thể cáo chi dậy cổ, tim mạ ở mạ dự định chiếm lĩnh phạ lạt bổ tảo cùng mở tờ chìm nì làm vì bọn họ lãnh địa mới, tin tức này hiển nhiên để Sơ Ti Vân rất xem trọng. Phạ lạt bổ tảo. Nếu như hắn không thể bảo vệ tốt phạ lạt bổ tảo, sau đó nhưng không cách nào cùng tệ ấy dù giao phó. Kỳ thật không cần lo lắng. Dậy cổ ánh mắt sáng rực. Mặc dù tên kia rời đi, bất quá hắn nhưng không có mang đi chính mình toàn bộ bộ kẹ mẩn, bây giờ phạ lạt bồ tảo, có thể là hồ hền địa khu kiên cố nhất thành trấn. Tệ ấy dù mặc dù nói qua, về sau nhất định sẽ đem đám bộ kẹ mẩn đều mang theo trên người, nhưng là hắn lần này vẫn là nuốt lời, đối mặt tim giái bảo dọc kẹt uy hiếp, không lưu lại một chút chủ lực bộ kẹ mẩn chấn thủ phạ lạt bồ tảo, tệ ấy dù khó mà an tâm. Chính là quyết định này, để lúc này phạ lạt bồ tảo vững như thành đồng. Giống như Sở Ti Vân đạt được tình báo như thế, tim mạ ở mạ một chi 24 người tinh anh tiên phong bộ đội, đã ngăn cản phạ lạt bồ tảo. Muốn chiếm lĩnh mở tờ chìm ni, tim mạ ở mạ nhất định phải đem phạ lạt bồ tảo đoạt lại, mở tờ chìm ni bên trên dù sao cũng không thể ở người, cơ sở công trình hoàn toàn không có, nhưng là phạ lạt bồ tảo lại là một cái công năng công trình đầy đủ hết nhân loại thành trấn, phi thường thích hợp trở thành tim mạ ở mạ đại bản doanh. Căn cứ tim mạ ở mạ tình báo, phạ lạt bồ tảo bất quá là một cái hàng hai thành trấn. Mặc dù có một cái Jim tồn tại, nhưng Jim chèn nở đã bị chiêu mộ tiến về chiến trường chính, coi như không hề rời đi, một cái Jim chèn nở mà thôi. Chi này từng tại một thời không khác cùng tứ thiên vương loại cấp bậc kia chèn nở chiến đấu qua vô số lần tiên phong bộ đội cũng sẽ không để ý. Tim mạ ở mạ tiên phong bộ đội lĩnh đội, là tim mạ ở mạ ba cán bộ lớn một trong tạ bị thạ, cái này đến từ một thời không khác tim mạ ở mạ cán bộ, thực lực tự nhiên không phải cái thời không này tạ bị thạ có thể so sánh được. Không phải cái thời không kia tim mạ ở mạ cũng không có khả năng thành công đạt thành dạ tâm. Cái thời không này phạ lạt bồ tảo, ngoài ý muốn phồn vinh. Tạ bị thạ đơn giản trinh sát xuống phạ lạt bồ tảo tình huống về sau, lộ ra tiểu dung, kỳ thật chỉ cần bọn hắn khống chế phạ lạt bồ Jim, phạ lạt bồ tảo cục cảnh sát cùng tổ kẹ mẩn center cái này ba cái địa điểm trọng yếu, sau đó lại đem trưởng trấn làm con tin, phạ lạt bồ tảo liền đã coi như là rơi vào tim mạ ở mạ chi thủ, cho nên nhiệm vụ lần này theo tạ bì thạ vô cùng đơn giản. Theo chậm rãi tới gần, phạ lạt bồ tảo bên trong, một cái tuổi 14-15 tuổi thiếu niên đi ra, phương hướng trực chỉ tim mạ ở mạ tiên phong bộ đội chỗ. Hắn sắc mặt kiên nghị, bên người một con hệ giả cơ cùng bệ ý hiệu tùy hành, tựa hồ muốn đi ngăn cản tim mạ ở mạ tiên phong bộ đội. Tạ cú mì đạt được dưới cổ tin tức về sau, từ phạ lạt bồ Jim mà ra, làm phạ lạt bồ tảo Jim học đồ, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để phạ lạt bồ Jim lần nữa gặp phá hư, mà lại. Tim mạ ở mạ, tổ chức này, một mực là tạ cu mì cửu thị đối tượng, nếu như không phải là bởi vì tim mạ ở mạ, hắn bể ý hiệu cũng sẽ không tàn tật lâu như vậy. Mặc dù sau đó phải đối mặt chính là một thời không khác tim mạ ở mạ, nhưng đem chủ ý đánh tới phạ lạt bổ tảo trên đầu, vô luận đối phương là ai, tạ cu mì cũng sẽ không tha thứ. Tạ cu mì lúc hành tẩu, bên người vô số bị tỷ phơ ly, đợt tuột bay múa mà đến, hàng trăm hàng ngàn con bị tỷ phơ ly, đợt tuột hợp thành một cái khổng lồ cánh chi thần bí sinh vật. Giờ này khắc này, một cỗ màu lam niệm lực ba động quanh quẩn tại thần bí sinh vật ở giữa, theo cái này cánh chi sinh mệnh phóng lên tận trời, cả thân thể nó đắm chìm trong mùn lì tật cùng trong nắng sớm. Cái này cùng loại loài chim thần bí sinh vật bay lượn với thiên tế lúc, tạ cụ mì nhảy lên, chớp mắt liền mượn nhờ phạ lạt bổ tảo thủ hộ lực lượng của thần đi tới địch nhân trước mặt. Người là ai? Tim mạ ở mạ tiên phong bộ đội đang muốn bắt đầu hành động, nhưng là phương xa dị tượng, vẫn không khỏi đến để bọn hắn dừng bước lại. Thẳng đến phạ lạt bồ tảo gá đi ở nơi y giáng lâm, bọn hắn đều lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ, màu đen lông đuôi, dáng thuân dài ưu nhã dáng người, cái này. Đây là Pokemon. Ta là phạ lạt bồ Jim đời tiếp theo Jim chèn nở tạ cù mì, tệ ấy dù Jim lý đỡ cùng dưới cổ lao sư không có ở đây thời điểm, muốn đi vào phạ lạt bồ tảo, trước hết qua ta cái này liên quan đi. Tạ Cú Mì ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tạ Bì Thạ. Tệ ấy dù Jim Leader cùng dưới cổ lao sư đã đem phạ lạt bổ Jim giao phó cho ta, cho nên, ta không cho phép bất luận kẻ nào để trả đạp nó. Nhìn thấy Tạ Cú Mì xuất hiện, Tạ Bì Thạ đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha hả, phạ lạt bổ tảo không người nào sao, vậy mà ra ngăn cản bọn hắn sẽ là một đứa bé, coi như tới một cái tứ thiên vương, bọn hắn chi này tiền phong bộ đội cũng sẽ không e ngại, cái kia quái vật khổng lồ nhìn do người, nhưng hắn đã nhìn ra. Phạ lạt bồ tảo gá đi ở nầy ỉ bản chất liền là côn trùng, mà tim mạ ơ mạ, lại nhất không e ngại côn trùng, dù là phạ lạt bồ tảo gá đi ở nầy ỉ cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không cách. Nào ứng đôi hắn vị này sở trường hệ phỉ giờ đỉnh cấp chen nở. Các người đi trước đi, nơi này lưu một mình ta liền tốt, ta tới gặp một lần tiểu gia hòa này. Tạ Bỉ Thạ cười về sau, lập tức phân phó, hắn thực lực bản thân đủ mà đối kháng bất kỳ một cái nào tứ thiên vương, mà hắn dẫn đầu mặt khác 23 chen nở. Cũng đều có đại sư thi đấu trình độ, là thân kinh bách chiến thâm niên Chandler, một thời không khác tim mạ ơ mạ nội tình, hoàn toàn không phải cái thời không này tim mạ ơ mạ có thể so sánh, đây cũng là tim mạ ơ mạ tiên phong bộ đội dám đến chiếm lĩnh phạ lạt bồ tào nguyên nhân. Dứt lời, 24 người đồng loạt thả ra bộ kẹ mẩn, lập tức lấy đặc biệt trận hình tàng ra, khống chế phạ lạt bồ tào gá đi ở nơi ý tạ cù mì, không có bị bất luận kẻ nào để vào mắt, chỉ có Tạ Bỉ Thạ nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Tự đại Tạ Cụ Mì không có bất kỳ cái gì lo lắng, có lẽ hắn không đủ để đối kháng những người này. Nhưng là phía sau của hắn, lại còn có mặt khác một cỗ lực lượng kinh khủng. Những này dám khinh thường phạ lạt bổ tảo ra hỏa, chờ một chút liền sẽ rõ ràng phạ lạt bổ tảo không phải bọn hắn có thể nhúng chàm, tệ ấy dù Jim Leader lưu lại đám kia tiểu ra hỏa. Cũng không phải cái gì đám ô hợp đều có thể đối kháng. Chương 1221, tệ ấy dù bổ kẹ mẩn. Ngươi liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn tiến vào phạ lạt bồ tảo sao? Tạ Bỉ Thạ nhìn về phía thờ ơ Tạ Cú Mì. Vừa rồi ta nhớ được ngươi nói. Muốn đi vào phạ lạt bồ tảo, nhất định phải trước qua ngươi cửa này đúng không? Đích thật là dạng này không sai, Tạ Cú Mì chậm rãi nói. Dứt lời, bốn phương tám hướng truyền đến oanh minh thanh âm, vừa rồi tán đi 23 tim mạ ơ mạ thành viên, tựa như là bị ngăn cản, còn không có tiến lên bao xa, liền lập tức chiến đấu. Hóa ra là như vậy. Lại còn có người ở bên kia trông coi, bất quá không có ích lợi gì, bộ hạ của ta đều là thần kinh bách chiến tinh anh, ta khuyên ngươi các ngươi vẫn là từ bỏ ngăn cản tốt. Tạ Bỉ Thạ nói, bắt đầu đối với mình phái ra hai con bổ kẹ mẩn ra lệnh, cái này hai con bổ kẹ mẩn, một con là lấy màu vỏ quýt làm chủ, phía sau lưng mọc ra béo lạc đà bổ kẹ mẩn, một cái khác là tướng mạo hung ác, lại thân thể bộ vị có một cái đầu lâu tiêu chí song đầu bổ kẹ mẩn, bọn chúng là Tạ Bỉ Thạ yêu thích nhất phối hợp. Cả mạ dục cùng ý dỉnh tổ hợp hình hỏa độc chiến thuật, tạo dựng hoàn mỹ song hoạch tâm hệ thống, là quần chiến bên trong lợi khí. Trước mắt từ côn trùng tạo thành đại điểu, chỉ cần nhiễm một tia khí độc, theo Tạ Bỉ Thạ liền sẽ lập tức giải tán lập tức. Cả mạ dục, la và tờ lùm, ý dỉnh, hơi đầu. Coi là số lượng liền là hết thảy. Khinh thường nhìn thoáng qua bướm bảy hình thái, Tạ Bỉ Thạ lập tức hạ đạt chỉ lệnh, bên cạnh hắn hai con bộ kẹ mẩn, nghe vậy trong nháy mắt cộng đồng phun ra hai đạo sơ mộ. Cả mạ dục phun ra sở mộp xích hồng tiền diễm, quỷ dịnh phun ra sở mộp hiện lên tím đậm tái đi, hai đạo xương mù tại phun ra quá trình bên trong, nhanh chóng quỷ dị xen lẫn. Guardian A, xem ngươi rồi. Đối mặt chạm mặt tới quỷ dị xương độc, Tạ Cụ Mỹ lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nói thật hắn cũng không biết phạ lạt bổ tảo Guardian ấy rốt cuộc mạnh cỡ nào, cái này tệ ấy dù lấy và xí hỏa xí bầy cá hình thái vì linh cảm, lấy bá chủ bổ kẹ mần làm hạch tâm, tốn hao mấy năm thời gian bồi dưỡng ra được bướm bầy hình thái. Hoàn toàn chính xác rất e ngại hỏa diễm, nhưng đó là bọn chúng phân tán thời điểm, còn chưa tổ hợp lại thời điểm, mà muốn thương tổn đến tổ hợp hoàn mỹ phạ lạt bổ tảo gá đi ở nơi y, vậy phải xem hỏa diễm uy lực có thể hay không đỉnh tới từ bướm bảy cuốn phong. Phạ lạt bổ tảo gá đi ở nơi y, nắm giữ lấy gió lực lượng, có thể vì phạ lạt bổ tảo mang đến chúc phúc. Nhớ tới đối với bướm bảy hình thái miêu tả, Tạ Cụ Mi biểu lộ nghiêm một chút, sau một khắc, cái này cùng loại loài chim bướm bảy hình thái mở ra hai cánh. Cuồng phong gào thét, khí lưu điên cuồng phun trào ở giữa, một đạo như đạn pháo xung kích hướng phía tổ hợp xương độc đánh tới, uy lực to lớn, trong nháy mắt để Tạ Bỉ Thạ con ngươi co rụt lại. Làm sao có thể, mấy trăm đạo gợn gió cuốn chiêu thức vậy mà hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nguyên bản hắn lấy vì cái này to con chỉ là dùng số lượng tới dọa người, nhưng khi bướm bảy hình thái vừa ra tay về sau, Tạ Bỉ Thạ lập tức giật mình, hắn kiến thức rất rộng, nhưng chính là bởi vì có một chút kiến thức, cho nên mới sẽ đối bướm bảy hình thái coi nhẹ. Cho rằng đối phương chỉ là bằng vào số lượng cố lộng huyền hư, nhưng là bây giờ, hắn vô luận như thế nào cũng không hiểu vì cái gì mấy trăm con hệ bùn tổ kẻ mẩn lực lượng vì cái gì có thể hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Đây là trên lý luận căn bản khó mà làm được sự tình, coi như để hắn vị này đỉnh cấp chèn nở tới nghĩ biện pháp. Cũng bất lực. Bạo. Cơ hồ là một máy mắt, Tạ Bỉ Thả nhanh chóng làm ra phán đoán, hai cô dung hợp trong sương mù một điểm ánh lửa lấp lóe, cả mạ dục lạ vạm tợ lủn ẩn chứa kinh khủng nhiệt độ cao, nhưng lại bị xảo diệu khống chế lại, bây giờ nhiệt độ cao cùng gas kết hợp sát na, sợ một khoảnh khắc xoa một tia màu đỏ, sau đó nhanh chóng căng phồng lên tới. Lạ vạm tợ lủn cùng hơi độc tổ hợp kỹ, lấy bạo tạc phương thức cuốn lên sóng xung kích, tới đón tiếp cái này một cái từ phổ thông gió cuốn chiêu thức hình thành cao áp gió pháo. Kinh khủng dư ba, để thiêu đốt khí độc càng thêm kịch liệt khuyết tán ra đến, Guardian ấy mở ra hai cánh đem Tạ Cụ Mỉ cùng nó hai con bộ kẹ mẩn bảo vệ, toàn thân tắm rửa lấy mùn lì tật cùng Morning Sun, bằng vào chỉ riêng năng lượng tịnh hóa lấy độc tố ăn mòn. Tới từ bốn phương tám hướng khí độc, một tia không có để phòng đủ lấy chí mệnh, nhưng là Guardian ấy lại làm được hoàn mỹ chống cự, lực lượng ngưng tụ cùng tiêu tán phối hợp đến xảo diệu vô cùng, ở trong đó đảm nhiệm hoạch tâm nhỏ bị tỷ phở lì không thể bỏ qua công lao. Cùng dã, cao quý, thần bí, bá đạo, cái này từ hồ ên địa khu khắp nơi có thể thấy được hệ bùn bổ kẹ mẩn tạo thành bướm bầy, từ nhất cử nhất động liền hiện ra nó độc nhất vô nhị mị lực, để Tạ Bỉ Thả kinh nghi bất định. Toàn bộ gờ dưng mặt đất đều bị xương độc thoa lên một tầng tự ý, nhiễm khí độc gờ dưng mặt đất hết thể đốt bốc cháy, bước lên khiếp người bạc khí, tựa như là bị hòa tan đồng dạng. Đây cũng là lạ vạm tợ lùn cùng đặc biệt hơi độc tổ hợp biến chủng tox, mà chế tạo ra loại này kinh khủng tox kẻ cầm đầu, nhưng không có nhận ảnh hưởng chút nào. Dù là bị bướm bầy hình thái gây sập gió cuốn quấy nhiễu, cũng không có mất đi đối chiêu thức quyền khống chế. Nhìn xem bừa bộn hoàn cảnh, Tạ Bỉ Thả sắc mặt âm trầm xuống, còn tốt hắn phản ứng kịp thời, không phải nếu như khí độc bị thổi qua đến, bọn hắn không phải lột một tầng ra không thể. Ngươi cái tên này, Tạ Bỉ Thả lửa giận trong lòng thiêu đốt. Quả nhiên rất mạnh. Tạ Cụ Mỉ không nhìn Tạ Bỉ Thả, cảm nhận được gá đi ẩn ẩy ỉ cường đại, hắn đột nhiên minh bạch dưới cổ lao sư vì cái gì dám để cho hắn một người đến đây ngăn trở. Mà liên tại dạ phẫn nộ Tạ Bỉ Thả lần nữa xuất ra hai cái bổ kỳ bản, định cho Tạ Cụ Mỉ một điểm nhan sắc nhìn xem lúc, hắn bỗng nhiên thân hình dừng lại, kinh người oanh lôi âm thanh truyền vào hắn trong tai. Nguyên lai tại hắn cùng Tạ Cụ Mỉ giao phong một lát, sai phái ra đi tìm mạ ở mạ thành viên gặp phải chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc. Khi nhìn đến bốn phía biến hóa một khắc, lấy Tạ Bỉ Thả định lực, cũng không khỏi đến trợn mắt há mồm, ánh mắt lộ ra hãi nhiên. Không có khả năng. Chia ra bốn lộ tim mạ ở mạ bộ đội phương hướng, toàn bộ xuất hiện kỳ quái dị tượng. Một phương vô số điện xà lan lộn, đen như mực kinh khủng mây đen đã che đậy nửa bầu trời, tản ra uy năng lớn lao. Tràng cảnh này tuyệt đối không phải bộ hạ của hắn chế tạo ra, Tạ Bỉ Thả đối với bộ hạ bổ kẻ mẩn phối trí nhất thanh nhị sở. Còn có một phương, tuyết lớn theo gió mà hàng, bầu trời cùng đám mây tựa như là bạc đúc thành. Sán lạn sáng ngời, thật dài băng trụ giống như là ra khỏi vỏ đoạn kiếm từ gần mặt đất diên thân mà lên, cùng cái kia màu đen hàn phong, hắn trước đây chưa từng gặp. Một phương khác, thiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy, cuồng phong gầm thét càng sâu, đầy trời cắt vàng, cắt đá tại thiên không tứ ngược, đục ngầu một mảnh căn bản để cho người ta thấy không rõ cái khác hình tượng. Sau cùng một phương, bầu trời vậy mà như là che kín dáng đỏ, thuần túy là bị ngọn lửa cùng liệt nhật nhiễm lên nhan sắc, hỏa diễm phảng phất tựa như phát điên, theo gió bốn phía tán loạn. Không chút kiêng kỵ thôn phệ lấy hết thảy, sau đó hướng một cái phương hướng hội tụ mà đi. Quỷ dị tràng cảnh, để Tạ Bỉ Thả toàn thân rét run, ngay sau đó, hắn thấy được khiến trái tim của hắn nhảy ra một màn, cao tới 3 mét kinh khủng cự thú ạt cạn nhìn, cái thứ nhất nhanh chóng hướng về bên này chạy nhanh đến, tại nó đằng sau, Nại Nệ Tạ Lẹt, Tì Gia Nì Tạ, Cắt Phồn, Gờ Rèn Nhìn Ra, Mà Ai Ô, những này bị tệ ấy rủ lưu tại phạ lạt bổ tảo tổ kẻ mẩn. Tại hợp lực giải quyết tim mạ ở mạ tiên phong bộ đội về sau, cùng nhau chạy đến trợ giúp Tạ Cụ Mỉ. Tạ Bỉ Thả thân thể chấn động, bộ hạ máy truyền tin không phản ứng chút nào, chỗ này hắn lập tức có một cái không thể tưởng tượng suy đoán. Cái này phạ lạt bổ tảo, trước mắt tuyệt đối tọa chấn một cái cho dù là tại tứ thiên vương bên trong cũng coi như đỉnh cấp hảo thủ cường giả. Tới, mà Tạ Cụ Mỉ nhìn thấy ạt cạ nhìn dẫn đầu cùng dã chạy tới, trước mắt trong nháy mắt sáng lên. Chương 1222, đi xa người. Nhìn xem bọn này khí thế kinh khủng bổ kẹ mẩn, Tạ Bỉ Thả chấn động vô cùng, trong tay bổ kỷ bản tăng thêm bên hông phối trí mặt khác hai cái bổ kỷ bản nhanh chóng bắn ra. Ngắn ngủi thời gian chiến đấu, đã nói do cái này mấy cái quỷ dị xuất hiện bổ kẹ mẩn thực lực. Lúc này mới bao lâu thời gian, trừ hắn ra tiên phong bộ đội, tự nhiên toàn bộ chiến bại. Phạ lạt bồ tảo, có cường địch, thận trọng trợ giúp. Theo Tạ Bỉ Thả phát ra cuối cùng một đạo tin tức truyền hướng tổng bộ, phạ lạt bồ tảo vùng ngoại ô lần nữa buộc phát ra một trận đỉnh cấp đại chiến. Khi lấy được tim mạ ở mạ dự định xâm lấn phạ lạt bổ tảo thời điểm, liên minh liền đã làm ra điều động, được lạ vạ dịt giờ Jim giả Jim Leader, trước hệ phì giờ thiên vương giả sau khi đồng ý, vị này lao thiên vương lần nữa rời núi, mặc dù thực lực không thể so với đã từng, nhưng cũng tốt xấu đảm nhiệm qua tứ thiên vương, là một cái sức chiến đấu không thể coi thường. Hắn trước hết nhất bị phái đi trợ giúp phạ lạt bồ tảo, bất quá khi hắn chạy tới thời điểm, chiến đấu đã toàn bộ kết thúc. Bao quát tạ bì thạ vị này đỉnh cấp chen lờ, cũng chiến bại xuống tới. Thừa cưới trả gì giật dạ lao thiên vương mang theo một bộ kính lao, nhìn phi thường ôn hòa một người, lộ ra phạ lạt bồ tảo vùng ngoại ô lúc lộ ra biểu tình khiếp sợ. Lôi điện, hỏa diễm, gió lốc, xa nở tòm bao cát, băng tuyết, vô số lực lượng hôn tạp ở chỗ này, chế tạo một cái đáng sợ chiến trường. Trên mặt đất kia ngã xuống cái này đến cái khác mặc tim mà ở mạ đồng phục người cùng bên cạnh bọn họ bổ kẹ mẩn, đều nói cho giả lao thiên vương nơi này tình trạng. Là ngươi. Theo trả gì rất hạ xuống, giả lao thiên vương thấy được phía dưới tạ cù mì, trước đó tại mở tờ chìm nì sự kiện bên trong, hắn cùng cái này vị trẻ tuổi từng có giao lưu. Giả thiên vương. Cái này. Đây là có chuyện gì? Giả khó có thể tin, trong tình báo cái kia tim mạ ở mạ tiên phong bộ đội. Cho dù là một cái tứ thiên vương xuất động, cũng không dám nói có thể ngăn lại, là tương đương khó chơi nhân vật, thế nhưng là nơi này vậy mà thời gian ngắn như vậy liền phân ra tới thắng bại. Là tạ củ mì vừa định nói đối phương đã bị tự mình giải quyết, nhưng lập tức lắc đầu, đổi cái thuyết pháp nói, chỉ là trùng hợp tệ ấy rủ Jim lý đỡ mấy cái bổ kẻ mẩn lưu tại phạ lạt bồ tảo. Hồ hên chiến trường, trước mắt một phân thành hai, một phe là tim mạ ở mã đại bộ phận lực lượng cùng siêu cổ đại bổ kẻ mẩn gờ rủ ông nơi ở. Một phe là tìm khu đại bộ phận lực lượng cùng siêu cổ đại bổ kẹ mẩn kỳ ô giờ nơi ở. Đương nhiên ngoại trừ hai cái này chiến trường chính bên ngoài, tim mạ ở mạ cùng tìm khu lực lượng cũng đang chậm rãi thẩm thấu hồ hình địa khu nào đó hai tòa thành thị. Phạ lạt bồ tảo cùng lì ly cổ vở city. Tim mạ ở mạ để mắt tới phạ lạt bồ tảo, tim khu để mắt tới lì ly cổ vở city, là bọn hắn trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Có thể tưởng tượng, đương tim mạ ở mạ tổng bộ bên kia biết được tạ bị thả thất bại về sau, nhất định sẽ tập kết càng nhiều lực lượng giết tới, chỗ lấy trước mắt tạ cụ mì bọn hắn vẹn vẹn phòng thủ ở vòng thứ nhất tiến công. Về phần phạ lạt bồ tảo áp lực tiếp xuống có thể hay không biến lớn, liền toàn bộ đều muốn nhìn tiền tuyến chèn nợ nhóm chiến quả. Vừa mới nhận được tin tức, hồ hến bên kia tình hình chiến đấu chậm lại, hai con đến từ trong vũ trụ GNA bổ kẹ mẩn Eosis xuất hiện, tựa hồ là cùng bờ giảng đồn tiên sinh cùng nhau từ vũ trụ trở về. Tiền nhiệm quán quân trạm tỷ hòn sờ ti vần đã cùng trong đó một con vũ trụ bổ kẹ mẩn đạt thành chung nhận thức, kề vai chiến đấu, chấn thủ chiến trường chính. Một cái khác, thì tại tầng ô rổ hền bên trong không ngừng bồi hồi, tìm kiếm dịch của dạ tung tích. Tình báo mới nhất, hồ hền tình hình chiến đấu có hy vọng lịch chuyển. Sino liên minh phòng tình báo, đạt được hồ hền chiến khu tin tức về sau, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như hồ hền chặn lại tim mạ ở mạ cùng tim mạc của tiến công. Như vậy tiếp xuống liền có thừa lực phái ra viện binh tới trợ giúp xì nội. Dù sao xì nội bên này tình huống nhưng không thế nào tốt. Tim gã là ca sĩ ruột trưởng khống thời không song thần, đương nhiệm tứ đại thiên vương không có kiên trì bao lâu liền thua trận, nếu như không phải xì ruột vô ý lãng phí lực lượng, không có đuổi tận giết tuyệt, tình huống tuyệt đối sẽ càng hỏng bét. Cái này xì ruột tựa hồ tại kiêng kỵ cái gì, không cùng chúng ta trực tiếp vạch mặt, nhưng là hắn đã đến mở tờ cỏ rô nét, nơi đó có một cái kết nối đảo ngược thế giới cánh cửa. Lấy lộ tuyến của hắn đến xem, không có chút nào ý hỏi, mục tiêu của hắn là gì dạ tin ạ, nhất định phải ngăn cản hắn. Xin lỗi liên minh trung tâm chỉ huy tác chiến, mỗi người đều đầu đầy mồ hôi. Rốt cục liên hệ đến xỉn thi ạ tiểu thư, lần này có hy vọng. Xin lỗi địa khu, cái nào đó cùng ngoại giới ngăn cách thần bí di tích bên ngoài, xỉn thi ạ đi ra sau những mày, từ ở nổ vạ địa khu trở về sau, nàng liền bắt đầu điều tra lên một cái đã từng một mực không có quyết định đi thăm dò cổ di tích. Lần này tại trong di tích, nàng hao tốn gần một tháng mới lấy hiểu rõ tòa này di tích chân tướng. Đây là một cái siêu cổ đại văn minh vì ACE ở chỗ dựng di tích, bên trong ghi lại rất nhiều liên quan tới ACE ở tư liệu, thậm chí còn có một số siêu cổ đại văn. Minh cùng ACE ở lưu lại bảo vật, ý nghĩa trọng đại. Một thời không khác, si rút. Từ di tích đi ra về sau, xin thì A lập tức nhận được tin tức, ngay sau đó lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía mở tờ có rô nẹt phương hướng, bất quá rất nhanh. Nàng liền tỉnh táo gọi ra gạ cổm, mục tiêu trực chỉ mở tờ cỏ rô nét. Tệ ấy dù, ta cùng gạ cổm rốt cục cũng bước ra một bước kia, tại cùng ngươi một lần nữa đối chiến trước đó, liền để chúng ta trước trong trận chiến này vững chắc một ít thực lực đi. Cùng lúc đó, ạ lọ là địa phương, mèo hệ mèo ai lần trên không. Bầu trời phảng phất bị một hai bàn tay to xé mở, đồng nhiên lom xuống dưới, hình thành một cái quỷ dị vòng xoáy thông đạo. Ngay sau đó, hai thân ảnh từ trong thông đạo mà ra. Rốt cục về đến rồi. Ả lọ là địa khu là ủn trạ gầm hồ lệ nhất tấp ngập xuất hiện địa phương, cũng là từ ngoại giới dễ dàng nhất định vị đến thế giới bổ kẹ mẩn địa phương. Tệ ấy dù cùng lần lạ từng có một lần kinh lịch về sau, đương nhiên sẽ không lại đi tỏa định lóc con mặt trăng, rõ ràng là trực tiếp giáng lâm đến ạ lò lạ địa khu càng bất việc. Ngươi là ai? Tệ ấy dù xuất hiện thời điểm, một cái tổ ba người thành chẹn nở tiểu đội phát hiện động tĩnh sau nhanh chóng chạy đến, sau đó cẩn thận nhìn xem tệ ấy dù, bất quá trong đó có một người, rất nhanh liền nhận ra tệ ấy dù, bất khả tư nghị nói, tệ ấy dù đại sư. Các ngươi là tệ ấy dù không biết trước mắt ba người, bất quá ba người tình huống hơi bất ổn, đầy bụi đất, mà lại thần sắc cực kỳ khẩn trương, giống là vừa vặn trải qua một trận đại chiến đồng dạng. Thật là ngài. Nhận ra tệ ấy dù người kia bỗng nhiên vui mừng, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng nói, tệ ấy dù đại sư, ta là trẻ nở trường học tốt nghiệp học sinh, từ tờ giỏ phẹ sổ củ củ ái nơi đó nghe nói qua ngài, xin ngài mau cứu hậu lì city đi, nơi đó đã bị tim dọc kẹt chiếm lĩnh. Cái gì? Nghe vậy, tệ ấy dù biểu lộ biến đổi, lúc này rồ tổn bổ kẹ đẹp nhanh chóng từ hắn trong hành trang bay ra, hô lớn, tệ ấy dù, không xong, không chỉ là ạ lò la địa khu, hồ hển, xin ột, ở Nova, cả lọt các địa khu, đều gặp nguy cơ to lớn, rất đến bây giờ đã có nửa cái cả lọt trưởng khống quyền đã rơi vào một cái tên là lì giản giờ dễ người trong tay, phía sau màn hát thủ, hẳn là tim dọc kẹt lật nắm. Rồ tổn bổ kẹ đẹp, để tệ ấy dù trong lòng sau cùng may mắn biến mất. Mình ra ngoài 2 tháng này. Tim dọc kẹt đã không thể chờ đợi à? Giovanni, tệ ấy rủ trong lòng trùng điệp thì thầm, sau đó nhìn về phía ba người này. Chương 1223, ạ lọ là cạ lọt luân hãm. Các ngươi nói là Holy City đã bị tim dọc kẹt chiếm lĩnh. Ai lần cạ hù nạ hạ là tiên sinh đâu, tờ giỏ phẹ sổ củ củ ai đâu, gá đi ở nầy ý nhóm đâu. Tệ ấy rủ như mày hỏi, tờ giỏ phẹ sổ củ củ cùng hạ là tiên sinh thực lực tuyệt đối không yếu. Là danh phủ kỳ thực đỉnh cấp Chandler, làm sao lại trơ mắt nhìn xem nghệ mới ai lần thành thị bị chiếm lĩnh. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ cùng hạ lạ tiên sinh đều thua trận, mặt khác, trong thành thị còn có thật nhiều người bình thường làm con tin, Chandler nhóm căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại thêm hiện tại tim dọc kẹt không có làm ra quá phận cử động, chúng ta cùng tim dọc kẹt còn tại rằng co bên trong. Vị này tốt nghiệp ở nghệ mới ai lần Chandler trường học thanh niên nhanh chóng nói, tim dọc kẹt đại quy mô đột kích lúc. Tờ giỏ phẹ sổ củ củ cùng hạ lạ tiên sinh mắt thấy không địch lại, bảo lưu lại lực lượng tạm thời rút lui, trước mắt chính xuất lĩnh lấy mệ mệ ai lần lưu lại chèn nờ nhóm, tệ ấy dù những người trước mắt này cũng là một cái trong số đó, lúc này ở đảm nhiệm trinh sát công việc. Ngay sau đó, cái này chèn nờ còn nói cho tệ ấy dù, không chỉ là Holy City, ạ cả là ai lần nhưng nghe những thị, ú là ai lần mã lì City, Pony Island và Spony cả nì ổng. Cùng ạ hệ thở phá ú đạ tì hòn. Toàn bộ đều đã bị tim dọc kẹt khống chế lại. Tệ ấy dù, tim dọc kẹt toàn bộ lực lượng đều tập trung vào ạ lò la địa khu, cũng không có tiến vào can tổ, dù ở tổ địa khu lật nắm. Lúc này, dù tổn bổ kẹ đẹp đã liên tiếp đến bổ kẹ mẩn liên minh mạng lưới, cho tệ ấy dù cung cấp chống canh một hay kỹ càng tin tức. A hệ thở phà ủ đạ thì hòn phả bà hợp tác với tim dọc kẹt, để tim dọc kẹt tùy tiện chiếm linh A hệ thở phà ra đi xệ. Ngay sau đó, từng cái hòn đảo hạch tâm thành thị cũng dần dần bị chiếm lĩnh. Hỏa tiễn binh đoàn quy mô quá lớn, ai lần cả hù nạ nhóm không dám tùy tiện xuất thủ, một mực tại quan sát lấy yến đi gỗ tợ lệ tỷ ổ bên kia tình hình chiến đấu lạc nắm. Về phần ả lọ là gá đi ở nầy y nhóm, không biết là nguyên nhân gì cũng chưa từng xuất hiện. Từ rổ tổn bổ kẹ đẹp nơi này, tệ ấy dù đạt được hai cái mấu chốt tin tức. Tim dọc kẹt đại bản doanh hình diện tại ả lọ là cái này nhỏ địa khu, chưa hướng những cái kia đại địa khu tiến quân. Tim cùng tim mạ ở mạ tại hồ hình quấy phong vân. Si rút thì một mình đi đến mở tờ cỏ rô nét, chờ ẩn đội tại ẩn nổ và xương bá, tim phở lạ giờ đã nắm trong tay nửa cái cà lọt, mà tim dọc kẹt, xem như biến tướng đem ạ lò là địa khu chiếm lĩnh. Cái thứ hai, thì là trước mắt rổ vạn nỉ đã một mình leo lên in đi gỗ tờ lệ tì ổ, cùng cạn tổ liên minh chèn nở tiến hành chiến đấu. Thế cục đâu? Rất không ổn lạc nắm, rổ vạn nỉ hợp tác với hụt họa, triệu hoán 6 con truyền thuyết bổ kẹ mẩn quá khứ, tựa hồ dự định dẫn đầu hủy diệt bổ kẹ mẩn liên minh tổng bộ. Bất quá bổ kẹ mẩn liên minh đã có ứng đối phương pháp, đến tiếp sau tình hình chiến đấu còn không rõ ràng lắm. Tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẹ đẹp giao lưu rất bí ẩn, lúc này cái này ba cái đến từ bị tim dọc kẹt chiếm linh thành thị Chandler, dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem tệ ấy rủ, chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Nếu có một cái trước tứ thiên vương nguyện ý hợp tình hẹn trợ giúp bọn hắn, như vậy bọn hắn có rất lớn hy vọng từ tim dọc kẹt trong tay đoạt lại Holy City. Thật có lỗi. Nghe rổ tổn bổ kẹ đẹp phân tích xong thế cục về sau. Tệ ấy dù ấy nay lắc đầu. Không phải tệ ấy dù không muốn giúp trợ bọn hắn, thế nhưng là vẹn vẹn đoạt lại Holy City, đối tình huống hiện tại không có chút nào tình hẹn trợ giúp, đối ả lọ là thế cục cũng không có chút nào tình hẹn trợ giúp. Thế nhưng là, nghe vậy, ba người lộ ra đắng chát biểu lộ. Bất quá các ngươi không cần lo lắng, lấy tình huống trước mắt đến xem, tim dọc kẹt không có tại ả lọ là làm loạn dự định, ai lần cả hù nà nhóm cách làm rất đúng. Hiện tại trọng yếu nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến. Tệ ấy dù nói, tim dọc kẹt chiếm lĩnh ả lọ là địa khu mục đích một chút liền có thể nhìn ra, ả lọ là địa khu ủn trả hởm hổ lệ không ổn định nhất. Không chỉ có thích hợp lần là xuyên thẳng qua ủn trả hởm hố lệ, khẳng định cũng đối tim dọc kẹt vượt qua thời không có trợ giúp rất lớn, tỉ như càng tiết kiệm nguồn năng lượng loại hình. Đây là tệ ấy rủ cùng rổ tổn bổ kẻ đẹp có thể nghĩ tới tim dọc kẹt chiếm lĩnh ạ lò là nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là vì mục đích này, tim dọc kẹt hiển nhiên trong thời gian ngắn sẽ không đối ạ lò là tạo thành quá nhiều ác liệt ảnh hưởng. Mà lại tại ạ lò là, trước mắt hoàn toàn chính xác không có ứng đối tim dọc kẹt lực lượng, không có bổ kẻ mẩn liên minh thành lập ạ lò là địa khu. Chèn nở rất phân tán, lực lượng rất khó tập trung, nghị đối kháng hỏa tiễn binh đoàn chỗ phải chịu áp lực hoàn toàn không phải cái khác địa khu có thể so sánh. Tệ ấy dù nhìn về phía hồ hền phương hướng, vừa nhìn về phía cả lọt phương hướng, trong lòng thầm than, hiện tại, mặc dù ả lọ là cùng cả lọt đều luôn hãm, nhưng rõ ràng nhất là cả lọt thế cục càng thêm hung hiểm a. Ả lọ là hội bình an vô sự, không chỉ là ả lọ là. Cái khác địa khu cũng thế. Cả lọt, làm thế cục trước mắt bết bát nhất địa khu. Đã có một nửa thành trấn trưởng khống quyền rơi vào tim phở lạ giờ chi thủ. Tại Z thần cùng Ultima tuệ bọn uy hiếp dưới, cả lọt liên minh cực kỳ bị động, bị ép đã mất đi rất nhiều quyền lợi. Lumi họ sở City, tim phở lạ giờ chiếm lĩnh cả lọt nhà máy điện đồng thời rút đi đại lượng điện lực, tạo thành Lumi họ sở City phạm vi lớn mất điện. Lúc này Lumi họ sở City đã mất đi điện lực mang tới quang mang, một vùng tăm tối, lòng người bàng hoàng. Cái này điện lực thì xung làm Ultima tuệ bọn bộ phận nguồn năng lượng. Tại cái này hắc ám bên trong, một vệt ánh sáng lộ ra hiện, tệ ấy rủ cùng lần lạ từ ả lò lạ địa khu đến nơi này. Tệ ấy rủ hít thở sâu một hơi, trong lòng rất loạn, đáng tiếc phân thân thiếu phương pháp, không cách nào bận tâm ả lò lạ cùng hổ hẹn. Tại rổ tổn tổ kẻ đẹp nhắc nhở dưới, cuối cùng hắn vẫn là đi vào cả lọt địa khu. Theo rổ tổn tổ kẻ đẹp tình báo, hổ hẹn địa khu tình hình chiến đấu khả khống, phá lạt bồ tảo cũng chưa nhận uy hiếp, hắn cùng sờ ti vần lưu lại bố trí làm ra mấu chốt tác dụng. Eosis. Cái này hai chỉ vì lạ rụt tập đoàn một chuyện cùng đệ vòn giáo hảo vũ trụ GNA bộ kẹ mẩn, bị lên mặt trăng bờ giảng đồn tiên sinh tìm được. Biết được hồ hền có nguy cơ về sau, cái này hai con bộ kẹ mẩn lựa chọn xuất thủ tương trợ, chỗ này hồ hền địa khu tình hình chiến đấu có nghịch chuyển khả năng. So sánh dưới, các lọt bên này thế cục cơ hồ là thiên về một bên. Tệ ấy dù nhận được đi ẩn thả tiểu thư cầu viện, đây cũng là hắn lựa chọn đi vào cả lọt nguyên nhân, cũng không biết trước mắt cả lọt tình huống thế nào. Tệ ấy dù tiên sinh. Ta là đi ân thạ. Tại ngươi thấy phần này nhắn lại thời điểm, ta có lẽ đã ở vào chiến đấu chúng. 15 phút trước, ta bái phòng ạ nì sở tạ di mô lìm tỷ ạ nữ sĩ, nàng dùng cái giá bằng cả mạng sống tiến hành sau cùng tiên đoán. Lần này nguy cơ không giống bình thường, có hủy diệt thế giới khả năng, mà các hạ tại trong dự ngôn thì là cả lọt hy vọng chi quang, cho nên ta chỉ có thể mạo muội thỉnh cầu. Thỉnh cầu các hạ có thể đối cả lọt liên minh thân xuất viện thủ. Ô lìm tỷ ạ nữ sĩ. Qua đời ạ. Đã mất đi điện lực Lumi họ sở City, chỉ có một số nhỏ khu vực có ánh sáng sáng, sáng ngời ánh vào tệ ấy rủ trong mắt, để ánh mắt của hắn có chút lấp lóe. Dô tổn bộ kẻ đen, ta muốn biết Lumi họ sở City lúc này rõ ràng hơn thế cục, ngươi có thể đoạt tới tay hả? Trước 1224, Lumi họ sở Jim. Lumi họ sở City. Tam đạo lén lén lút lút thân ảnh xuyên thẳng qua trên đường phố. Tim phở lạ giờ đã đem Lumi họ sở City toàn diện trường khống. Thị dân nhận thân người hạn chế so với ạ lò lạ địa khu còn nghiêm trọng hơn. Cơ lệ mẩn. Chúng ta nên làm như thế nào? Ba người này, nguyên lai là ạt một đoàn người. Nghe nói lù mì họ sở City lăng kính tháp, cũng chính là chính thức Jim lù mì họ sở Jim sở tại địa bị tim phở lạ giờ chiếm cứ về sau, ạt lữ hành đồng bạn cơ lệ mẩn lập tức ngồi không yên. Mặc dù cả lọt liên minh đã đưa ra cảnh cáo, nhưng là ba người vẫn bất chấp nguy hiểm quay trở về lù mì họ sở City. Không biết. Bất quá. Vô luận như thế nào ta đều muốn đem Hicho đặc biệt cứu ra, Ash, rất xin lỗi trước đó cùng ngươi che giấu thân phận của ta. Ngươi có thể cùng một chỗ cùng ta trở về ta thật thật cao hứng. Cơ lệ mẩn chậm rãi nói. Hicho đặc biệt là lù mỉ họ sở Jim đương nhiệm Jim Leader, là từ cơ lệ mẩn chế tạo ra thay thế ra ngoài người máy của hắn. Bất quá bởi vì hắn sai lầm, Hicho đặc biệt hệ thống xuất hiện một vài vấn đề, trước mắt hắn vẫn chưa hết đẹp giải quyết, cơ lệ mẩn rất lo lắng. Lo lắng tim phở lạ dở đối trông coi lù mì họ sở City Jim Hy trột xuất chúng tay. Mặc dù chỉ là một cái người máy, nhưng là cờ lẹ mẩn cũng rất trân trọng đối phương, dù sao Hitchhiker đặc biệt trí năng đã không thua rổ tổn bộ kẻ đẹp, cùng một cái chân nhân cũng không hề khác gì nhau. Người sao lại nói như vậy, giữa bằng hữu giúp đỡ cho nhau là hẳn là. As chân thành nói. Nhưng là As, ta không thể để cho ngươi tiếp tục cùng ta đi mạo hiểm, ta đã hiểu rõ, tiếp xuống liền từ ta một người đi Lumi họ sở gym đi, ngươi mang theo muội muội của ta bỏ nỉ trốn ở địa phương an toàn chờ tin tức ta. Cơ lẽ mẩn quyết tâm nói. Kaka, ta cũng muốn đi. Bonnie bỗng nhiên lắc đầu. Không được, ngươi không phải Chandler, ta không yên lòng ngươi cùng đi với ta. As, nhờ ngươi, tiếp xuống chiếu cố tốt Bonnie. Thế nhưng là As nghe được cờ lẹ mẩn quyết định về sau, sửng sốt một chút, ngươi tự mình đi quá nguy hiểm. Không cần lo lắng. Ta thế nhưng là lũ mì họ sở Jim chân chính Jim Chandler, đối nơi đó hết sức quen thuộc, Jim bên trong đại bộ phận cơ quan đều là ta tự tay chế tác, không có nguy hiểm. Cờ lẹ mẩn hít sâu, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía As cùng Bonnie. Xin nhờ, cứ dựa theo ta nói làm đi. Lũ mì họ sở Jim ở vào lũ mì họ sở City trung ương lăng kính tháp nội bộ, cả hai cơ hồ có thể đợi cùng vì một cái kiến trúc vật, nguyên hình vì một tòa cao kỹ tháp, là lũ mì họ sở City đại biểu kiến trúc. Tim phở lạ dở chiếm cứ nơi này nguyên nhân, là bởi vì nơi này ở vào lũ mì họ sở City trung tâm, có thể rất tốt giám sát cả tòa thành thị, cùng Jim bên trong một chút công năng, là cùng cả tòa thành thị tương liên, nắm trong tay lăng kính tháp. Cũng có thể nói là nắm trong tay hai thành lù mì họ sở City. Các lọt liên minh phi thường biết rõ, tim phở lạ giờ thủ lĩnh lì giản giờ dễ lúc này liền ở vào lù mì họ sở Jim bên trong. Mà lại cũng phải ra chèn nở đến đây ám sát, nhưng cũng tiếc toàn bộ thất bại. Bởi vì trước mắt lù mì họ sở City ở vào biến dị Z thần uy hiếp dưới, toàn bộ cả lọt cũng ở vào Ultimate Weapon uy hiếp dưới, các lọt liên minh đang làm một chút tiểu động tác về sau, liền không thể không thu tay lại, lựa chọn đàm phán phương thức. Liên minh tứ đại thiên vương, Hoài Cật Dồn, Đỏ Gia Nhét Na, Xì Hệ Vổn tại thành thị bên ngoài tòa chấn, đi ẩn thạ cùng mạn và đảm nhiệm đàm phán viên, đi tới lù mì họ sở Jim. Đây là lần thứ hai đàm phán, trước đó lần thứ nhất video đàm phán, hiển nhiên lấy cả lọt liên minh thất bại chấm dứt. Mạn và, cả lọt bổ kẻ mẩn liên minh tứ thiên vương một trong số đó, nàng vẫn là lì giản dở dễ sở nghiên cứu toàn bộ tin tức hình chiếu máy truyền tin tức sướng ngôn viên, tự xưng là toàn bộ tin tức hình chiếu máy truyền tin chi tinh. Trừ cái đó ra, nàng cũng là team phở lạ giờ thành viên. Mạn vạ, ngươi thật đáng giá tín nhiệm à? Quán quân trạm tỷ họn, ta thừa nhận ta là team phở lạ giờ một viên, nhưng là ta đã tỉnh ngộ, lì giản giờ dễ trở nên cùng ta trong ấn tượng người kia đã hoàn toàn khác nhau. Nếu như cả lọt còn có tương lai, ta hội hướng rèn nì tiểu thư tự thú. Bất quá, ta càng hy vọng có thể lấy công chủ tội. Đi ẩn thả cùng khăn kỳ lên lăng kính tháp, đại biểu cả lọt liên minh lần thứ hai cùng lì giản giờ dễ tiến hành đàm phán. Jim bên trong, thân hình cao lớn lì giản dơ dễ liền đứng tại đối chiến tràng địa trung ương, chờ đợi lấy hai người đến. Đi ẩn thạ cùng mạn vạ đều là lì giản dơ dễ quen biết cũ, ba người ở giữa hết sức quen thuộc, bất quá chính là bởi vì quen thuộc, lộ ra lúc này bầu không khí phi thường quỷ dị. Các người rốt cuộc đã đến. Theo cửa điện tử tự động mở ra, lì giản dơ dễ nhìn về phía đi tới mạn vạ cùng đi ẩn thạ, lộ ra tiếu dung. Mà mạn vạ cùng đi ẩn thạ, thì là ngưng trọng nhìn chăm chú lì giản dơ dễ. Ngươi không phải lì giản dở dễ. Mạn vạ nhíu mày mở miệng. Ta là lì giản dở dễ, bất quá không phải ngươi quen thuộc cái kia lì giản dở dễ. Dứt lời, một cái khác lì giản dở dễ đi ra. Hắn là một thời không khác ta, mạn vạ. Giam ba câu ở giữa, hai cái lì giản dở dễ xuất hiện, đánh thẳng vào hai nội tâm của người. Bộ kẻ mần liên minh đã cùng hưởng từng cái địa khu tư liệu, hồ hền tim mạ ơ mạ, tim khu, xí nội tim gã là cái, ở nổ vạm tợ lạt mạ đội. Toàn bộ đều là đến từ cái khác thời không, xem ra tim phở lạ dở cũng không ngoại lệ. Đi ẩn thạ lãnh đạm mở miệng, nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh. Bất quá vẫn là có chỗ khác biệt. Cái khác địa khu tổ chức, là thay thế nguyên bản hủy diệt tổ chức, mà hai cái khác biệt tim phở lạ dở, thì là lựa chọn hợp tác. Một thời không khác lì giản dở dễ cười nói. Mặc dù là thời không khác nhau, bất quá đi ẩn thạ thực lực của ngươi lại không có chút nào kém. Trước đó ngươi cùng gì gạ tẩy giao thủ kia mấy hiệp, thật đúng là đặc sắc vạn phần. Lý giản giờ dễ vỗ tay đạo, cùng hắn cái thời không kia đi ẩn thả so sánh, cái thời không này đi ẩn thả thực lực vậy mà cũng không có yếu bao nhiêu, thật sự là hiếm lạ. Phải biết, cái thời không này chèn nở chỉnh thể trình độ, nhưng so sánh hắn cái thời không kia chênh lệch nhiều. Những lời này liền không cần phải nói, đem hai chúng ta mời đi theo, yêu cầu ở trước mặt tiến hành đàm phán, muốn nói không chỉ chừng này đi. Đi ẩn thả cầm ra bộ kỳ bản, trước đó đi vào Lumi họ sở City. Nàng căn bản không có nhìn thấy lì giản dở dễ bản nhân, liền bị Z thần gì gạ tẩy ngăn lại, bị ép giao lật tay một cái sau đó liền nghe theo liên minh mệnh lệnh rút lui. Lần này, nàng không tin Lý Dạn Dở Dệ là ôm lấy tốt mục đích mời các nàng tới. Nàng đã làm tốt ác chiến một trận chuẩn bị, nơi này có thể là cạm bẫy, nhưng cũng là nàng duy nhất một lần có thể tiếp cận Lý Dạn Dở Dệ cơ hội. Đương nhiên Lý Dạn Dở Dệ nói, bất quá. Ở trước đó, xin cho ta trước xử lý một con sâu nhỏ. Dứt lời, hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía trần nhà phương hướng. Bị tim phở lạ dở chiếm cứ lù mì họ sờ dìm, vậy mà xuất hiện người xâm nhập. Thú vị. Chương 1225, tim phở lạ dở yêu cầu. Lù mì họ sờ dìm, đi ân thạ, mạn vạ, cùng hai cái thời không Lý Dạn Dở Dệ mấy người chỗ gian phòng trên trần nhà, một cái ghé vào một cái khác cách tầng thiếu niên nghe đến phía dưới đối thoại về sau, tiết hầu ngực một tiếng nuốt ngụm nước miếng. Không được. Cơ lẽ mẩn trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới mình chui vào bí ẩn như vậy kết quả vẫn là bị phát hiện. Tâm tư vừa rơi xuống, hắn bắp chân vội vàng đạp lên, muốn trốn đi. Hắn lợi dụng khi còn bé làm cơ quan từ giã ngoại tiến vào gym bên trong, một đường cẩn thận từng ly từng tí chui vào tiến đến, sợ liền là bị tim phở lạ giờ người phát hiện, mà đang tìm kiếm cờ lẻm buột thời điểm, cờ lẻm mẩn ngoài ý muốn trải qua nơi này, phát hiện dưới đáy đối thoại bốn người. Đi khi ở bìm. Tại đi ẩn thả cùng mạn và ánh mắt khiếp sợ dưới, Lý Dạn Dở Dệ tiện tay ném ra một cái bổ kỳ bản. Một con khí thế khổng lồ đi tại liệt diễm bên trong hiện thân cấp tốc phun ra một đạo quang trụ, đem trần nhà sâu xuyên một cái động lớn, thì ở bìm phát xạ góc độ rất khéo léo, trực tiếp để nghĩ rút đi cờ lẹ mẩn rất xuống, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Theo bịch một tiếng, cờ lẹ mẩn thống khổ bò lên, chật vật mở to mắt, nhìn về phía trước mắt hai cái hoàn toàn giống nhau Lý Dạn Dở Dệ. Lại có hai cái cờ lẹ mẩn lẩm bẩm nói. Cờ lẹ mẩn xuất hiện, là để ở đây bốn người đều không có dự liệu được, nghiêm túc như vậy đàm phán khâu. Vậy mà chạy tới một cái chuyện xấu, Lý Dạn Dở Dệ sắc mặt không tự giác trầm xuống, bất quá quan sát một chút cớ lẹ mẩn về sau, hắn hồi ức nói. Ta nhớ được ngươi là tòa này Jim Jim chèn nờ đúng không? Mẹ dệ tên kia nhi tử à dị thời không Lý Dạn Dở Dệ trầm tư một lát, lắc đầu nói, hóa ra là như vậy, bất quá tính ngươi không may, đã xông vào, ngươi liền lưu tại nơi này đem làm con tin đi. Mẹ dệ, hắn nhận biết ba ba. Cớ lẹ mẩn kinh hãi, bất quá lại không có quên mình nguyên bản mục đích. Khẩn trương hỏi, cờ lẻm buột ở đâu, các ngươi đem nó thế nào? Cờ lẻm buột? Ngươi nói là cái kia trông coi gym người máy sao, lúc này có lẽ đã trở thành một đống không thể động đậy sắt vụn đi. Lý Dạn Dở Dệ ngoạn vị đạo. Ngươi? Nghe vậy, cờ lẻm mẩn con mắt trong nháy mắt biến đỏ, lúc này cầm ra bộ kỳ bản, dạ phẫn nộ nhìn về phía hai cái Lý Dạn Dở Dệ. Đối phương phong khinh vân đạm thái độ, kém chút để cờ lẻm mẩn phát cuồng. Lumi họ sở gym trainer, tỉnh táo. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Đúng lúc này, Đi Ẩn Thả một tay đặt tại cờ lẹ mẩn trên cánh tay, ngăn lại hắn nghị phái ra bộ kẹ mẩn cử động. Nếu mày nhìn về phía hai cái Lý Dạn Dở Dệ, không cần nghĩ nàng cũng biết, khẳng định là tìm phở lạ dở tại cái này gym bên trong làm cái gì làm cho người dạ phẫn nộ sự tình. Cờ lẹ mẩn bản thân là một cái rất lánh tính người, nhưng là nghe được cờ lẹm buộc tại phản kháng tìm phở lạ dở thời điểm khả năng bị phá hư thành sắt vụn về sau, cũng không khỏi đến mất đi lý trí. Hống nhìn xem không động đậy được nữa cờ lẹ mẩn, con kia tỷ dư lộ ra không thú vị biểu lộ. Ngay tại vừa mới, chỉ cần cờ lẹ mẩn lại có một chút dị động, cái này đứng ở Lý Dạn Dở Dệ bên cạnh lộ ra răng nanh tỷ dư định sẽ trực tiếp đánh tới, cảm nhận được tỷ dư đó là huyết nóng rực khí tức, Đi Ẩn Thả ánh mắt ngưng tụ. Lý Dạn Dở Dệ, nói ra yêu cầu của các ngươi, làm sao mới có thể từ cả lọt địa khu rút lui. Đúng vậy, tại thu được bộ phận cả lọt thành trấn trưởng khống quyền về sau. Tim phở lạ dở vậy mà lấy từ cả lọt địa khu rút lui làm điều kiện, yêu cầu cả lọt liên minh phái ra hai người cùng bọn hắn tiến hành ở trước mặt đàm phán. Đối mặt cái này mê người điều kiện, cả lọt liên minh các cao tầng mặc dù biết có khả năng sẽ là cả bẫy, nhưng lại không thể không phái ra hai người. H-t-t-t-s, choe nu ạ toàn e. T. Rất đơn giản. Dị thời không Lý Dạn Dở Dệ không nhìn cờ lẹ mẩn, vươn ba ngón tay. Ta muốn bổ kẻ mẩn liên minh giúp ta siêu tập 300 khối mẻ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thạch hoặc là kỳ sở tồn, chủng loại không hạn, thời hạn vì một tuần. Trong một tuần, nếu như chúng ta đạt được đủ số lượng tảng đá, liền sẽ tuân thủ hứa hẹn, rút khỏi cả lọt địa khu, từ bỏ kế hoạch lúc trước, nhưng nếu như không có đạt được đầy đủ đá tiến hóa, ở vào dễ họ sen tạo trên không, bị chúng ta tim phở lạ dở trùng điệp bảo vệ Ultimate Weapon, liền sẽ lập tức khởi động, mà ở vào Lumi họ sở City. Đem cả tòa thành thị bao vây lại gì gạ tẩy, cũng đem hủy diệt tòa thành thị này. 300 khối mẹ gạ hệ vô lũ ti hòn thạch. Nghe được yêu cầu này, Đi Ẩn Thả trong lòng nhảy một cái, liền ngay cả mạn vạ cũng như mày, nhìn về phía bản thời không Lý Dạn Dở Dệ, hai người ánh mắt ngắn ngủi đụng vào về sau, bản thời không lý giản dở dễ cũng không có quá nhiều biểu thị, liền phảng phất dị thời không lý giản dở dễ nói, chính là ý chí của hắn đồng dạng. Đó căn bản không có khả năng. Đi ẩn thả hít sâu đạo, 300 khối mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thạch hoặc là kỳ sở tồn, thay lời khác tới nói cũng chính là 150 bộ mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn đạo cụ, chỉ sợ toàn bộ cả lọt địa khu tồn kho cũng không có có nhiều như vậy, cũng chỉ có bộ kẻ mẩn liên minh tại trong phạm vi toàn thế giới lục soát mới có thể có cơ hội gom góp. Mà lại, trong một tuần tuyệt đối khó mà làm được, lúc này từng cái địa khu liên minh đều ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản sẽ không có tâm tư đi trợ giúp cả lọt liên minh siêu tập mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thạch. Ngươi trước tiên có thể cùng cả lọt trong liên minh những người kia câu thông một chút lại cho ta trả lời chắc chắn. Dị thời không lì giản giờ dễ bình tĩnh nói. Bầu không khí lập tức ngưng kết xuống tới, đi ẩn thạ do dự ở giữa, còn là thông qua đặc hữu phương thức liên thông cả lọt trụ sở liên minh. Một lát sau, một đạo lập thể ảnh hình người quang ảnh hiện lên ra. Người này chính là cả lọt liên minh tối cao nghị trưởng. 300 khối mẻ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thạch, lì giản giờ dễ, không nói trước ngươi có thể hay không tuân thủ ước định. Ngươi cũng biết siêu tập bọn chúng độ khó, nhiều nhất 25 bộ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đạo cụ, mà lại các ngươi trước hết từ cả lọt địa khu rút lui. Đương nhiên, chúng ta cũng nhất định sẽ dựa theo ước định đem những vật này giao cho các ngươi. Lúc này từng cái địa khu thế cục chắc hẳn các ngươi cũng tin tưởng, chúng ta không thể lại tại loại này thời điểm then chốt trái với điều ước. Cả lọt liên minh tối cao nghị trưởng trầm giọng nói, Leo nghị trưởng, 25 bộ, nếu như chỉ là loại này số lượng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn đạo cụ. Lấy tim phở là dở tài lực, chẳng lẽ còn cần phải mượn liên minh lực lượng siêu tập sao? Lý giản dở dễ cười nói. Tốt ta đổi một cái điều kiện. Dứt lời, dị thời không lý giản dở dễ nhìn về phía đi ẩn thả cùng màn vạ, tứ thiên vương cùng quan quân đều là đứng tại cả lọt địa khu đỉnh chân nơ, không bằng ở chỗ này chúng ta tới một trận đối chiến, nếu như chúng ta thắng, dựa theo nguyên ước định tiến hành, nếu như chúng ta thua, tim phở là dở sẽ buông tha cho dễ họ sen tạo ultimate weapon, trực tiếp rút đi, như thế nào? Đối chiến. Chén nờ ở giữa vĩnh hằng bất biến chủ đề, nhưng là bây giờ từ lì giản dở dễ trong miệng nói ra, lại dị thường quỷ dị. Tim phở lạ dở cùng cả lọt liên minh minh tranh ám đấu, hiển nhiên một mực là không hề cố kỵ tim phở lạ dở chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thời khắc thế này lì giản dở dễ đưa ra loại này rõ ràng đối cả lọt liên minh có lợi đổ ước, dụng ý ở đâu. Chương 1226, mẹ gà hệ vô lũ ti hòn năng lượng. Cả lọt liên minh leo nghị trưởng trầm mặc một lát. Mặc dù không biết lì giản dở dễ đang làm cái gì âm mưu, nhưng vẫn đồng ý cái này đối chiến đồ ước. Lúc này cả lọt liên minh không có lựa chọn nào khác. Nếu có 1/10 khả năng đi ẩn thả trong chiến đấu lấy được thắng lợi, tim phở là giờ dựa theo đồ ước rút lui, vậy dĩ nhiên là vận hạnh. Mà kết quả xấu nhất, cũng bất quá là hết thể trở về nguyên điểm, dù sao trước đó cường công phương thức cũng tại cả lọt liên minh cân nhắc bên trong. Bây giờ chẳng qua là đem cường công đổi thành song phương đều công nhận chiến đấu. Liền như là chèn nở cùng chèn nở ở giữa đối chiến tăng thêm một chút tặng thưởng đồng dạng. Không ai từng nghĩ tới, cuối cùng sự tình lại biến thành dạng này. Đi ẩn thạ tiểu thư cỡ lẹ mẩn kinh ngạc nhìn đồng ý lì giản giờ dễ yêu cầu, chuẩn bị tiến hành chiến đấu đi ẩn thạ. Lũ mỉ họ sở Jim chèn nở, mặc kệ đối chiến kết quả là cái gì, ngươi phải nhớ kỹ, không nên vọng động. Chỉ có bảo lưu lại lực lượng, ngươi mới có thể thực hiện thân là Jim chèn nở chức trách. Đi ẩn thạ hít thở sâu một hơi, có một loại dự cảm bất tường. Bất quá thân là quán quân trạm thì họn, đối mặt loại này đổ ước nàng lại không thể phòng thủ mà không chiến. Nhìn xem tuổi trẻ cỡ lẹ mẩn, đi ẩn thạ trong lòng cảm khái, cả lọt địa khu còn có rất nhiều tuổi trẻ tài cao chen nơ, đáng tiếc đều còn chưa trưởng thành, tại loại này liên quan đến địa khu tồn vong thai nạn trước mặt có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Đối chiến mạn vã lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, xem ra sự tình đang theo lấy không ổn địa phương phát triển. Cả lọt trụ sở liên minh. Tối cao nghị trưởng tính cả hơn 10 người từng cái phe phái nghị viên đại biểu, toàn đều chú ý tới trận này đối chiến kết quả. Nghị trưởng, tại sao muốn đáp ứng lì giản dở dễ, cái này rõ ràng là âm mưu. Có nghị viên khó hiểu nói. Loại này chuyện quan trọng, leo nghị trưởng căn bản không có tiến hành bỏ phiếu quyết sách, liền một người làm ra quyết định, để những nghị viên này rất là nghi hoặc. Càng là loại thời khắc mấu chốt này, liền càng hẳn là tập trung trí tuệ con người tiến hành thảo luận mới đúng, leo nghị trưởng loại này lôi lệ phong hành quyết đoán. Theo bọn hắn nghĩ quá không thể lấy. Yên lặng. Leo nghị trưởng một tiếng hét to, chấn nhiếp chúng nghị viên, ánh mắt sáng rực nhìn xem từ đi ẩn thả nơi đó truyền đến đồng bộ hình tượng. Quan quân trạm tỷ hòn. Mới nhất định phải kéo dài thêm một chút thời gian. Leo nghị trưởng trong lòng cầu nguyện, trước mắt mà nói, đối cả lọt liên minh uy hiếp nhất vật lớn có hai trọng. Một cái là lũ mì họ sở City bị tim phở lạ dở không chế gì gạ tẩy biến dị thể, một cái là dễ họ sen tạo trên không gùn tìm mà thoại hòn. Lúc này dễ họ sen tạo đã ở vào tim phở lạ giờ trong khống chế, đừng bảo là tiếp cận Ultimate Weapon, liền tiến vào dễ họ sen tạo phạm vi, đều sẽ khiến tim phở lạ giờ chú ý. Ultimate Weapon điều khiển từ xa có 3 cái, phân biệt ở vào 2 cái lì giản giờ dễ chi thủ, một cái khác, thì tại tim phở lạ giờ nhà khoa học kho sắt lạc tư kỳ trong tay. Đây là cả lọt liên minh đã biết tin tức, chống chân là những tin tức này, liền không dám để cho cả lọt liên minh hành động thiếu suy nghĩ, huống chi, cả lọt liên minh còn. Không rõ ràng lắm tim phở lạ dở đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu át chủ bài. Leo nghị trưởng dư quang nhìn lướt qua chúng nghị viên, nơi này hẳn là tồn tại tim phở lạ dở nội ứng, tất cả chuyện tiếp theo hành động, cũng không thể công khai thảo luận. Thắng bại, liền ở sau đó một ngáy mắt. Không, không có khả năng. Ngắn phút chốc, chú ý đối chiến các nghị viên, liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Dựa theo đến từ dị thời không lì giản giờ dễ yêu cầu, hai cái lì giản giờ dễ sẽ cùng màn vạ, đi ẩn thạ cùng nhau tiến hành chiến đấu. Trận này đủ cần bạ tổ đánh kép chi chiến, không hạn quy tắc, ý tứ cũng chính là có thể mượn nhờ các loại ngoại vật, thậm chí có thể trực tiếp công kích chèn nở bản nhân. Trên thực tế, loại này chiến đấu, cũng hoàn toàn chính xác không cần thiết đi tuân thủ những cả lọt kia liên minh chế định đối chiến quy tắc, những cái kia quy tắc dù sao chỉ là trói buộc phổ thông chèn nở đồ vật, ở chỗ này căn bản không thích hợp, đi ẩn thạ cùng mạn và đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nên đón tiếp xuống một trận ác chiến. Nhìn thấy hai cái lì giản giờ dễ chỉ là riêng phần mình phái ra một con rái ra đổ về sau, các nàng liếc nhau, phái ra mình mạnh mẽ nhất vương bài gạ đệ và cùng hảo hù đùn. Mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn nhìn thấy đi ẩn thả cùng mạn và lựa chọn, hai cái lì giản giờ dễ không hẹn mà cùng cười một tiếng, lấy ra cùng bọn hắn rái ra đổ tương ứng mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn đạo cụ. Mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn, thấy thế, đi ẩn thả cùng mạn và cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn mẹ gạ hệ vô lũ tì hòn. Bốn chỉ tiến hành mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bộ kẹ mẩn, vốn nên là buộc phát ra một trận hoành động toàn bộ lăng kính tháp đại chiến, nhưng là chiến đấu lại ở chỗ này im bặt mà dừng. Tạ gà đệ và cùng hữu đùn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn về sau, một cỗ quỷ dị năng lượng màu đỏ cuốn chặt lấy hai bọn chúng, liền ngay cả đi ẩn thả cùng mạn và cũng không có may mắn thoát khỏi, toàn thân bị năng lượng màu đỏ hình thành áo ngoài bao vây lại, không thể động đậy. Cắt đây này đối mặt năng lượng màu đỏ trói buộc, mẹ gà đệ và thống khổ kêu một tiếng, bị ép rời khỏi mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái, quán quân trạm tỷ hòn vương bài lực lượng, tại cái này năng lượng quỷ dị trói buộc dưới, không có phát huy ra nửa điểm tác dụng, hào hù đồn trạng thái cũng là như thế. Không có thể động đi ẩn thạ lập tức giật mình, ý đồ tránh thoát, nhưng lại bất lực. Lý giản giờ dễ, ý thức được đây là đối diện tay của hai người bút về sau, đi ẩn thạ sầm mặt lại. Mặc dù biết trong trận chiến đấu này sẽ có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là đi ẩn thạ làm sao cũng không nghĩ tới. Nàng cùng gã đệ vòi vậy mà lại trong nháy mắt bị áp chế lại, ngay cả dây rủa cơ hội đều không có. Cái này đến cùng là cái gì? Khoa học kỹ thuật. Đông, đông, đông. Năng lượng màu đỏ bắn ngược dưới, đi ẩn thạ cùng mạn vạ trên người bổ kỳ bản tự nhiên rớt xuống, sau đó đồng dạng bị trói buộc, cắt đứt trong đó bổ kẻ mẩn chính mình khả năng ra ngoài. Ta quản nó gọi mẹ gà hệ vô lũ tì hòn năng lượng. Là ta tại một thời không khác thu thập vô số mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn ba động nghiên cứu ra được một loại hoàn toàn mới năng lượng phương thức vận dụng, trải qua cải tiến về sau, nó đối với mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn chi lực áp chế là đỉnh cấp, bất kỳ cái gì mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn tại cái này năng lượng trước mặt, đều sẽ yếu ớt vô cùng. Dị thời không lì giản giờ dễ một mặt ý cười. Chúng ta không chế gì gà tẩy lực lượng, cũng là nó. Bản thời không lì giản giờ dễ nói, ngay cả gì gà tẩy đều không có cách nào tránh thoát cố năng lượng này. Cho nên cho dù là quán quân trạm tỷ hòn cũng bất lực. Có nó tại, đại bộ phận chén nở tại tim phở lạ giờ trước mặt đều không chịu nổi một kích. Một thời không khác lì giản giờ dễ đáy lòng đạo, muốn phá giải, trừ phi có thể không dựa vào mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, siêu việt quán quân trạm tỷ hòn cấp độ, siêu việt gì gà tẩy, hoặc là, nắm giữ loại kia trăm năm khó gặp một lần ràng buộc hiện tượng. Quán quân trạm tỷ hòn. Thiên vương cỡ lẽ mần làm một cái duy nhất trong cục người quan chiến, khẩn trương nhìn xem tứ thiên vương cùng quán quân trạm tỷ hòn. Không thể tin được các nàng liền dạng này bị tùy tiện chế phục. Về phần đồng dạng nhìn thấy bức tranh này, mặt cả lọt trụ sở liên minh chúng nghị viên, nội bộ thì là đã náo loạn trời. Làm sao có thể? Đây chính là quán quân trạm Ti Hòn A. Làm chèn nở bên trong đỉnh tồn tại, cứ như vậy bị chế phục, thực sự để bọn hắn không thể nào hiểu được. Dù là kinh lịch một cuộc các chiến sau thua trận, loại tình huống này bọn hắn đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là loại này thuần nghiền ép quyết đấu, trực tiếp đánh sụt bọn hắn đáy lòng sau cùng kia con cỏ. Cả lọt địa khu. Đã xong đời à? Chương 1227, Sử Quyết Đạt. 300 khối dùng cho mẹ gà hệ vô lũ ti hòn tảng đá, tim phở lạ giờ tình thế bắt buộc. Mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn trong đá năng lượng ẩn chứa là chế tạo loại trang bị này chủ yếu nguồn năng lượng, tháo rời ra sau có thể trực tiếp chuyển hóa làm mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn năng lượng, tim phở lạ giờ không có khả năng từ bỏ. Nhưng là yêu cầu cùng lít chạm tỉ hòn, liên minh thiên vương chiến đấu, cũng là bọn hắn trong kế hoạch một vòng. Quán quân chạm tỉ hòn cùng thiên vương không chịu được như thế một kích liền lạc bại xuống tới hình tượng chuyển ra, toàn bộ cả lọt địa khu hội chuyện gì phát sinh. Đại khủng hoảng. Là một địa khu trụ cột quán quân chạm tỉ hòn cùng thiên vương bị chế phục, như vậy cái địa khu này cũng đã không có cái gì hy vọng. Đồng thời, trận chiến đấu này, cũng là tim phở lạ giờ uy hiếp cả lọt liên minh một nước cờ, hướng cả lọt liên minh hiện ra ngoại trừ gì gạ tự cùng Ultima hẹ hòn bên ngoài tim phở lạ giờ tâm thứ 3 át chủ bài, mẹ gạ hệ vô lũ tỉ hòn năng lượng. Lật ra cái này 3 tấm bài, cả lọt liên minh đem triệt để không có nghịch chuyển thế cục khả năng. Liên quan quân cùng thiên vương đều không địch lại. Cả lọt liên minh còn có thể làm sao nghịch chuyển. Trừ phi vận dụng trong liên minh những cái kia cấm kỵ vũ khí, nhưng là những vũ khí này mỗi một cái đều cùng đạn hạt nhân đồng dạng, không thể khống lại phá hư phạm vi lớn, dùng tới đối phó khống chế cả lọt một nửa thành trấn tim phở lạ giờ hiển nhiên không thể làm. Trừ phi liên minh cao tầng không nhìn người bình thường, không nhìn mấy tòa thành thị sinh mệnh, tới cường ngạnh phá hủy tim phở lạ giờ. Thế nhưng là cách làm như vậy, lại cùng tim phở lạ giờ khác nhau ở chỗ nào? Lúc này, cả lọt địa khu rất nhiều màn hình điện tử màn lần nữa sáng lên, lít chạm tỉ hòn đi ẩn thả cùng liên minh thiên vương mạn và bị chấn áp hình tượng cấp tốc khuyết tán ra. Đại đa số người ý nghĩ đầu tiên là không tin quán quân chạm tỉ hòn cùng thiên vương liền dễ dàng như vậy rơi vào tim phở lạ giờ chi thủ, ngay sau đó, chính là mở mịt, ngay cả lít chạm tỉ hòn cùng liên minh thiên vương đều không phải là đối thủ của tim phở lạ giờ, như vậy cả lọt địa khu còn có thể cứu sao? Tim phở lạ giờ nói, chỉ có bị chọn chúng người mới có thể cùng cả lọt địa khu cùng một chỗ nghênh đón tương lai, đến cùng như thế nào mới có thể được tuyển chọn. Ta quyết định, ta muốn gia nhập tim phở lạ giờ, dù sao sinh hoạt tại ai thống trị hạ đều không có gì khác biệt, ta chỉ là người bình thường mà thôi, có thể cùng người nhà cùng một chỗ còn sống là đủ rồi. Cả lọt địa khu các nơi đều xuất hiện dạng này tiếng hô, cơ hồ là một lát, tim phở lạ giờ mục đích liền đặt đến. Leo nghị trưởng chấn nộ đập lên bàn hội nghị, không nghĩ tới lì giản giờ dễ vậy mà cùng hắn đánh chiêu này. Cả lọt địa khu các vị, chắc hẳn các ngươi đã thấy, cả lọt liên minh sức chiến đấu cao nhất, lít chạm tỉ hòn cùng tứ thiên vương, tại tim phở lạ giờ lực lượng trước mặt là cỡ nào bất lực. Cái thời không này lì giản giờ dễ nội tâm lăn lộn hướng về cả lọt địa khu tuyên bố tim phở lạ giờ chiến quả. Quán quân chạm tỉ hòn cùng thiên vương đều lạc bại tại mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn năng lượng phía dưới, loại này năng lượng. Quả thực là biến thái, mà hiểu thì loại kỹ thuật này, không chỉ có là liên minh, đem không có thế lực gặp lại là tim phở lạ giờ đối thủ. Nắm giữ mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn năng lượng tim phở lạ giờ, sẽ thành chèn nở khắc tinh. Bất quá còn không đợi lì giản giờ dễ tiếp tục diễn thuyết, gym bên trong đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, lì giản giờ dễ nhướng mày, nhưng cũng không có quan bế gym bên trong camera. Bọn hắn đã chiếm lĩnh cả lọt địa khu nhiều cái đài truyền hình, hiện đang tiến hành chính là toàn địa khu trực tiếp, cứ như vậy gián đoạn khó tránh khỏi có chút không phang khoáng. Cái này huyên náo, lại là người xâm nhập à? Sờ bạc thời gian lập lòe. Cả người bên cạnh đi theo tiệp chủ thiếu niên đột phá trùng điệp phòng thủ, xâm nhập nơi này. Cỡ lẹ mẩn. À, sao ngươi lại tới đây? Một bên cỡ lẹ mẩn nhìn người tới, lộ ra biểu tình khiếp sợ. À, bây giờ không phải là hẳn là đang chiếu cố muội muội của hắn sao? Cỡ lẹ mẩn, ta quả nhiên vẫn là không yên lòng ngươi, chúng ta đụng phải ba ba của ngươi, bọn ý bên kia an toàn ngươi không cần lo lắng, hiện tại, ta tới giúp ngươi. À, biểu lộ nghiêm túc, nhìn về phía lì giản giờ dễ, bên chân hắn chủ. Mặc dù lúc này đã có vết thương nhẹ, nhưng từ gương mặt tràn đầy sợ hãi đến xem, hiển nhiên còn tinh lực mười phần. Lại một cái người xâm nhập à? Cái thời không này lì giản giờ dễ sắc mặt tâm trầm, nơi này liên tiếp bị xâm lấn, lần này vẫn là tại trực tiếp bên trong, quả thực là đang đánh tim phở lạ giờ mặt, bất quá cái này hẳn không phải là liên minh chủ ý, thiếu niên này xem xét liền là lăng đầu thành, liên minh còn không có ngu như vậy sẽ ở tim phở lạ giờ uy hiếp phái xuống ra loại người này tới trợ giúp. Bất quá có thể đột phá bên ngoài những tim phở lạ giờ kia thành viên ngăn cản, thiếu niên này lại có đỉnh cấp chèn nở thực lực. Lý giản giờ dễ có chút khó có thể tin, con kia tiệp chủ à? Cái thời không này lý giản giờ dễ còn cũng không nhận ra As, nhưng là một thời không khác lý giản giờ dễ, nhìn thấy As sau lại lộ ra nhiều hứng thú tiếu dung. As, chính là cái này ra hỏa, dựa vào rằng buộc hiện tượng không nhìn mẹ gà hệ vỗ lũ tỉ hòn năng lượng trói buộc, phá giải tim phở lạ giờ tâm huyết kết tinh. Không nghĩ tới ở thời điểm này chúng ta hội lấy loại phương thức này gặp mặt. As, ngươi đi mau, ngươi không phải là đối thủ của chúng. Trước đó là đi ẩn thả ngăn cản cỡ lẹ mẩn, lúc này là cỡ lẹ mẩn ngăn cản As, nhìn thấy quán quân Trạm Tỷ Hòn cùng Thiên Vương đều bị thua, Cỡ Lệ Mẩn cũng minh bạch tình thế, bây giờ nhìn thấy As, hắn lập tức lòng nóng như lửa đốt, không thể bởi vì chính mình quan hệ dính líu As. Tuyệt đối không được. Tiếp chu. As hít thở sâu một hơi, đến thời khắc thế này, chỉ có một trận chiến. Nhưng là, dù cho không bằng vào mẹ gà hệ vô lũ Tỷ Hòn năng lượng, vẹn vẹn lấy chèn nở phương thức đối chiến, Lý Giản Dở Dệ cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại As. Hai người dễ vốn không là cùng một đẳng cấp. Tuy nói như thế, nhưng là Lý Giản Dở Dệ nhưng không có tâm tư tại trực tiếp bên trong bồi As chơi đùa, cười lạnh ở giữa liền thao túng mẹ gà hệ vô lũ Tỷ Hòn năng lượng, lợi dụng giống nhau phương thức chế ước ở As cùng địch chủ. Hệ hệ lẹt chịp tuyệt chiêu uy lực đã bước vào đỉnh cấp lĩnh vực địch chủ, trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, cùng As cùng nhau bị năng lượng màu đỏ cố định lại ở đó. Đáng tiếc, khoảng thời gian này ngươi còn không có nắm giữ loại kia kỹ xảo. Dị thời không Lý Giản Dở Dệ nhìn thấy As bị một cái khác mình đồng phục, trong lòng lắc đầu. Kia tên tiểu quỷ bị bắt lại. Ta còn tưởng rằng sẽ có kỳ tích phát sinh, quả nhiên. Liên quan quân cũng không là đối thủ, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu quỷ làm sao có thể đánh bại Team Thở Lạ Giờ. Nhìn thấy As cũng bị nhẹ nhõm đồng phục, các nơi đám người không khỏi lộ ra bi quan cảm xúc. Ta là Lý Giản Dở Dệ, tiếp tục ta trước đó nói chuyện, bất quá ở trước đó, vì trừng phạt cùng Team Thở Lạ Giờ làm người thích hợp, ta quyết định đối người xâm nhập tiến hành chế tài. Tới cảnh cáo những cái kia ngao ngoe muốn động ngu xuẩn ra hỏa. Bản thời không Lý Giản Dở Dệ một lần nữa nhìn về phía trực tiếp ống kính, à xâm nhập, hiển nhiên làm rối loạn hảo tâm tình của hắn, không khỏi mặt khác làm ra một cái dự định. Chống lại Team Thở Lạ Giờ người sẽ là kết cục gì đâu. Tiếp xuống liền từ mọi người cùng nhau chứng kiến đi. Dứt lời, ánh mắt tập trung vào à cùng tiệp chủ trên thân, à cùng tiệp chủ cũng cảm nhận được rõ ràng sát khí, không khỏi lộ ra vẻ mặt bối rối. Lý Giản Dở Dệ, dừng tay. Đi ẩn thạ lập tức minh bạch Lý Giản Dở Dệ ý tứ, đối phương hiển nhiên muốn giết gà dọa khỉ, thông qua xử lý sạch gà tới uy hiếp một chút dân gian chèn nở. Không được, đi ẩn thạ lập tức giằng co, không thể trơ mắt nhìn thấy bình dân chết tại trước mắt mình. Chương 1228, tê ấy rủ hiện thân, ún tí mạt hẹ hòn chuyển di kế hoạch. Tại chống lại Team Thở Lạ Giờ trước đó, nên nghĩ rõ ràng hậu quả. Lý Giản Dở Dệ bất cận nhân tình đạo, nhìn về phía bên người tỷ dùng phì giờ bờ lặt. Không thấy thế. Duy nhất không có bị khống chế lại Cỡ Lệ Mẩn, nhanh chóng động lên, ngăn cản tại As phía trước. Bần Nộ Bi, dùng sản ở tắc. Theo một đạo quang mang lấp lóe, Cỡ Lệ Mẩn lo lắng thanh âm ra lệnh vang lên, một con Bần Nộ Bi nhanh chóng ngưng ra hạt cắt hướng lên hỏa diễm rồi đi, nhưng là đối mặt khí thế kinh khủng phì dơ bờ lật. Đạo này sản ở tắc thấy thế nào cũng không giống là có thể có hiệu quả dáng vẻ, ánh lửa ánh vào Cỡ Lệ Mẩn cùng As trong mắt, tiếp chủ dùng sức ngưng tụ địa khí, đi ẩn thạ càng là không ngừng cùng gã đệ với ý đồ thoát khốn. Nhưng là thế nào nhìn cũng không kịp. Cả lọt các nơi trên màn hình, chữ lớn hỏa diệm đánh tới, cái này chống lại Team Thở Lạ Giờ chèn nở sẽ làm cái thứ nhất bị Team Thở Lạ Giờ công khai xử tử người. Tất cả mọi người không khỏi hai mắt nhắm lại, không đành lòng nhìn thấy As cùng Tiệp Chu bị đốt sống chết tươi hình tượng. Một màn này, để không ít đứng ra dự định chống cự Team Thở Lạ Giờ dân gian chèn nở trong lòng chợt lạnh. Sau đó việc cần phải làm, cũng không phải nhà tròi, là thật sẽ không toàn mạng, mình còn muốn tiếp tục đứng ra sao? Nhiệt huyết lập tức liền dập tắt. Sử tử As hình tượng, lần nữa chấn nhiếp rồi không ít người, bất quá theo hình tượng biến hóa, tất cả mọi người không khỏi ngây dại ra. Lũ Mỹ họ sở City đài truyền hình, đã bị Team Thở Lạ Giờ chiếm lĩnh, lúc này một cái Team Thở Lạ Giờ thành viên nhìn xem phía trên hình tượng, không biết làm sao, muốn gián đoạn hình tượng sao. Thế nhưng là, không có Lý Giản Dở Dệ đại biểu mệnh lệnh A, nhưng lúc này triển khai, hiển nhiên nhưng đã nhiễu loạn Team Thở Lạ Giờ kế hoạch ban đầu. Chữ lớn hỏa diễm. Phảng phất bị trống rỗng mở ra, hướng phía hai bên tán đi, băng xương chi lực ăn mòn ở dưới, cái này thực lực cường đại tỷ phun ra hỏa diễm, lại bị đông. Lóe lên một cái rồi biến mất hàn chi đao thuật, làm cho tất cả mọi người mắt không chấp nhìn xem đạo thân ảnh kia, cứu Ars người kia là ai. Thật sự là đau đầu, nếu như làm thương tổn Ars ta hội rất khó khăn. Tới người không biết làm sao gãi đầu, đồng thời bất tranh khí nhìn xem Ars. Ars, ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, không muốn hành sự lỗ mãng. Đỉnh. Tệ ấy dù đại ca. As nguyên vốn đã nhắm hai mắt, nhưng là theo nhiệt độ tán đi, cùng thanh âm quen thuộc vang lên, hắn không khỏi nhanh chóng mở to mắt, nhìn về phía ngăn tại mình cùng Cỡ Lệ Mẩn thanh niên trước mặt. Lệ xạ phở ông màu trà tóc ngắn, cộng thêm bên người song nhận tràn ngập băng xương chi lực mẹ gạ gạ lạ. Người tới, chính là Phì Thiên Vương, tệ ấy dù. Tệ ấy dù. Nhìn ra tệ ấy dù xuất hiện, trong mấy người nhất quá ngạc nhiên chính là Đi Ẩn Thạ, xem ra tệ ấy dù đã nhận được mình nhắn lại, bất quá rất nhanh. Nàng liền lo lắng, Lý Giản Dở Dệ trưởng không, cái kia mẹ gà hệ vô lũ Tỷ Hòn năng lượng, đối với mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn có trời sinh khắc chế, đã mất đi mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn chi lực, bọn hắn những này đỉnh cấp chèn nở có thể phát huy ra tới thực lực liền sẽ yếu rất nhiều, đoán chừng rất khó tránh ra cô năng lượng kia trói buộc, cho dù là tệ dù. Lại là người xâm nhập. Lý Giản Dở Dệ lần này muốn cầm quán quân trạm tỷ hòn cùng thiên vương lạc bại hình tượng thị uy trực tiếp bị liên tục hai lần xâm lấn đảo loạn. Toàn bộ cả lọt địa khu lúc này quan tâm không phải Lý Giản Dở Dệ sau đó phải nói cái gì, mà là cái này người xâm nhập đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tệ ấy dù kia nụ cười như có như không xuất hiện tại trên tấm hình thời điểm, không ít người đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Gia hòa này, không sợ sao? Là hồ hến địa khu trước một trong tứ thiên vương tệ ấy dù, hắn vậy mà tại cả lọt địa khu, mà không tại hồ hến. Cả lọt trụ sở liên minh, đông đảo nghị viên lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ, tệ ấy dù xuất thủ cứu As, để bọn hắn nhẹ nhàng thở ra, tốt tại không có người tại trực tiếp bên trong chết đi. Không phải mặc dù là tìm phở lạ giờ hạ thủ, nhưng lúc ấy Lít Trạm Tỷ Hòn cùng Liên Minh Thiên Vương đều ở bên cạnh, As muốn là chết, đối với cả lọt Liên Minh đả kích tuyệt đối không phải một chút điểm. Bất quá mặc dù nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau một khắc bọn hắn lại khẩn trương, bởi vì bọn hắn đã nhìn thấy, nguyên bản một mặt ý cười tệ ấy dù, đột nhiên nhíu mày, hắn cùng bên người mẹ gạ gạ lạ, hiển nhiên cũng bị kia đặc biệt mẹ gạ hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng trói buộc lại, không thể động đậy, gạ lạ. Càng là ngay cả hóa thành bản năng tệ lệ hoặc cũng vô pháp sử dụng. Mạnh như mẹ gà gà lạ, cũng không thể tránh thoát cố năng lượng này, loại này đặc biệt mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, quả nhiên là vì khắc chế mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn mà sinh, trong khoảnh khắc gà lạ bị ép rời khỏi mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn trạng thái. Mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng kết nối lấy chèn nở cùng bộ kẹ mẩn, có thể cộng đồng hạn chế lại hai cái sinh mạng thể, là tuyệt đối gông xiềng. Phỉ Thiên Vương, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện tại cả lọt địa khu. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có thể lật lên sóng gió gì sao? Nơi này cũng không phải ngươi hổ ẩn a. Cái thời không này Lý Giản Dở Dệ có chút tức giận mở miệng. A, có đúng không? Bị trói buộc lại, tệ ấy dù đau đầu vô cùng, cô năng lượng này. Vậy mà hắn cũng vô pháp tránh thoát, vô luận là ổ giả vẫn là tinh thần lực hết thể không được, mình cùng gã là mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn cũng bị chặt đứt, quả nhiên thần kỳ. Bất quá ở trước đó, không bằng các ngươi trước chú ý một chút dê họ sèn táo như thế nào. Tệ ấy dù ngẩng đầu, mỉm cười. Nụ cười này, để hai cái Lý Giản Dở Dệ có chút dùng mình. Sau một khắc, bọn hắn tiếp thu được đến từ bộ hạ báo cáo, cũng có kèm theo một cái video. Đại biểu, không xong, tại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tình huống dưới, Ún Tí Mạt Hẹ Bọn trực tiếp bị một cái lô sâu nuốt vào, biến mất tại cái thời không này, hiện tại chúng ta đã kiểm chắc không đến nó tồn tại vết tích. Ở vào dệ họ sen tảo phía trên, bị trung điệp bảo vệ Ún Tí Mạt Hẹ Bọn. Ngay cả bộ dáng của địch nhân đều không thấy rõ, liền bị một cái lỗ sâu thôn phệ đi vào, để hai cái Lý Giản Dở Dệ đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Lúc này, các lọt trụ sở liên minh, chúng nghị viên ở giữa cũng nhao nhao khiếp sợ, sau đó liền đại hỉ, Ún Tí Mạt Hẹ Bọn biến mất. Đây không thể nghi ngờ là đoạn mất tim phở lạ giờ một cánh tay, không, là hai cánh tay, để bọn hắn đã mất đi hướng cả lọt liên minh vùng vẩy vũ khí vô liếng. Làm được tốt. Leo nghị trưởng gấp rút thở ra một hơi. Nhớ tới trước đó liên minh nội bộ đến từ tệ ấy rủ quyền hạn xin, không khỏi lộ ra tiếu dung. Đem hy vọng ký thác vào cái này đi ẩn tha đại lực tôn sùng chèn nở trên thân, quả nhiên không để hắn thất vọng, cái kia gọi lần lạ bổ kẹ mẩn không gian năng lực, quả nhiên là giải trừ Ún Tí Mạt Hẹ Bọn ý hiếp thủ đoạn hữu hiệu nhất. Ha ha! Ún Tí Mạt Hẹ Bọn chỉ cần tồn tại ở cả lọt địa khu nhất tiền, như vậy cả lọt địa khu liền sẽ một mực nhận uy hiếp, có được không ổn định nhân tố. Tim thở lạ dở trùng điệp đem khống. Chú định để cả lọt liên minh không cách nào trong thời gian ngắn cướp đi cũng trở đi Ún Tí Mạt Hẹ Bọn. Nhưng là, nếu có một loại phương pháp có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào dệ họ sen tảo, thậm chí tiếp cận Ún Tí Mạt Hẹ Bọn, sau đó đem nó ném đến một thời không khác đâu. Có thể làm được điểm này nhân loại, chỉ có thu phục lần lạ tệ ấy dù. Trải qua Leo Nghị trưởng cung cấp chuẩn xác tọa độ, một mực âm thầm cùng Leo Nghị trưởng song hướng giao lưu tệ ấy dù chế định dạng này một cái kế hoạch. Ún Tí Mạt Hẹ Bọn chuyển di kế hoạch. Kết quả, phi thường thành công, Ún Tí Mạt Hẹ Bọn bị lần lạ vứt xuống ủn trả hởm hố lệ bên trong, tim phở lạ giờ đã mất đi đối Ún Tí Mạt Hẹ Bọn quyền khống chế. Các lọt địa khu song trọng nguy cơ, bên trong một cái, hoàn mỹ được giải quyết. Chương 1229, gì gạ tẩy? Lại đáng là gì? Lạnh nhạt nhìn xem hai cái Lý Giản Dở Dệ, tệ ấy dù có thể tưởng tượng bọn hắn tức giận, trên thực tế, cái thời không này Lý Giản Dở Dệ hoàn toàn chính xác tức giận vô cùng. Ún Tí Mạt Hẹ Bọn cái này đủ để siêu việt tuyệt đại bộ phận cấm kỵ vũ khí, khả không tính cực cao hoàn mỹ vũ khí, cứ như vậy không có. Từ tim phở lạ giờ trong tay chạy trốn. Bất quá không giống với cái thời không này Lý Giản Dở Dễ tức giận, một thời không khác Lý Giản Dở Dễ vẹn vẹn biểu hiện một chút ngoài ý muốn về sau, liền bình tĩnh trở lại. Không nghĩ tới biến số vẫn là sớm xuất hiện. Hắn tự nhủ, cũng không có ẩn tàng thanh âm của mình. Có ý tứ gì? Cái thời không này Lý Giản Dở Dễ nhìn về phía hắn. Vô luận là mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, vẫn là Z thần gì gã tới sở tại địa, vẫn là ủn tì mạt hệ hòn tin tức cùng nguồn năng lượng, đều là cái này đến từ một thời không khác Lý Giản Dở Dễ cung cấp cho hắn. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Lý Giản Dở Dễ còn đối với mình có giữ lại. Một cái khác ta, nơi này liền giao cho ngươi, ta còn có chuyện khác muốn đi làm. Dị thời không Lý Giản Dở Dễ mỉm cười, ném ra hai vật, bên trong một cái, là điều khiển ủn tì mạt hệ hòn điều khiển từ xa, bất quá bây giờ đã vô dụng. Một cái khác, thì là điều khiển gì gã tới hạch tâm trang bị, vật này, cũng là cái thời không này Lý Giản Dở Dễ một mực nhu đồ. Cái này trang bị, còn có một cái khác tác dụng, liền là có thể khống chế một cỗ to lớn hơn mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, dị thời không Lý Giản Dở Dễ mang tới cái này kỹ thuật, hắn cũng tay bắt đầu nghiên cứu, nhưng là đều còn không có lấy được cái gì tiến triển, bây giờ liền nhẹ nhàng như vậy tới tay, để cái thời không này Lý Giản Dở Dễ có loại cảm giác kỳ quái. Tệ ấy dù... Loại này năng lượng có thể hữu hiệu áp chế mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn, tránh thoát phương pháp, nhất định phải bằng vào bộ kẻ mần cùng chèn nở cộng đồng lực lượng. Cũng chính là muốn phá giải nó, nhất định phải chống đỡ cô năng lượng này áp lực, cùng bộ kẻ mần một lần nữa thành lập được mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn lúc loại kia liên hệ kỳ diệu. Đi ẩn thả không hổ là cả lọt lít chạm tỷ hòn, trải qua thời gian ngắn thăm dò, lúc này đã hiểu rõ phá giải mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng mấu chốt kỹ xảo. Tại một thời không khác. Loại này năng lượng trước hết nhất bị As cùng G dẹn nhìn dạ không giống với siêu quá trình tiến hóa ràng buộc chi lực phá giải, mà ở thời điểm này, trước mắt hiển nhiên còn không người có thể làm được điểm này. Nghe được đi ẩn thạ, dị thời không Lý Giản Dở Dễ đã thu hồi mình hai con bộ kẻ mẩn, quay đầu rời đi. Người cái tên này tay nắm lấy một cái khác mình ném qua tới điều khiển từ xa, cái thời không này Lý Giản Dở Dễ sắc mặt âm tình bất định. Từ lúc mới bắt đầu hợp tác, hắn liền có lợi dụng một cái khác ý nghĩ của mình. Mặc dù hai người là cùng một người, nhưng là đối tại người như bọn họ tới nói, mình chính là mình, cho dù là một thời không khác mình cũng không thể đạt được lẫn nhau tán thành, mượn nhờ một cái khác mình cung cấp kỹ thuật, Lý Giản Dở Dễ hoàn toàn chính xác nhanh chóng làm được rất nhiều cần thời gian rất lâu bố cục mới có thể làm được sự tình, thậm chí so trong kế hoạch càng hoàn mỹ hơn. Bất quá, hắn cũng không hài lòng. Hắn vẫn là không cách nào tín nhiệm một cái khác chính mình. Sở dĩ lựa chọn hợp tác, là bởi vì Lý Giản Dở Dễ phát hiện, một cái khác mình, chỉ là lẻ loi một mình, cũng không có giống cái khác địa khu vượt thời không mà đến tổ chức đồng dạng mang theo khổng lồ binh lực. Sở dĩ chủ động quyền, đại bộ phận đều tại hắn nơi này, đây cũng là hắn yên tâm hợp tác nguyên nhân. Cho tới bây giờ, Lý Giản Dở Dễ rốt cục xác nhận, xem ra một cái khác mình cũng ẩn giấu đi không ít thứ, cũng không phải là giống hắn nói như vậy chỉ là vì tình hẹn trợ giúp chính mình hoàn thành lý tưởng mới tới tìm hắn hợp tác. Bất quá việc đã đến nước này, dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Dì gạ tới toàn bộ trưởng khống quyền cùng mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng trưởng khống quyền đã tới tay, hiện tại dù cho không có ún tì mạt hẹp hòn, Tim Phở Lạ Giờ vẫn có tư cách cùng liên minh tiến hành đàm phán. Lý Giản Dở Dễ nhìn về phía tê ấy dù cùng đi ẩn thạ. Hai người lúc này cũng không tránh thoát mẹ gạ hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, bất kể như thế nào, kế tiếp còn là để hai người kia mất đi ý thức cho thỏa đáng, tránh cho phát sinh biến cố. Nhưng là sau một khắc, mặt khác hai thân ảnh lại trực tiếp xuất hiện tại gym nội bộ. Lý Giản Dở Dễ lúc này mới ý thức được, khống chế lại tệ ấy dù sao vậy mà không có ở trên người hắn phát hiện bất luận cái gì vô kỳ bản, thân làm một cái đỉnh cấp trainer, làm sao có thể chỉ tùy thân mang theo một con bộ kẻ mẩn. Trên thực tế, tệ ấy dù bởi vì cùng leo nghị trưởng bí ẩn liên hệ, đối với Jim bên trong phát sinh sự tình nhất thanh nhị sở, lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục cẩn tàng một đoạn thời gian, tìm kiếm thích hợp nhất thời cơ xuất hiện, nhưng lại à lô mãng, để hắn không thể không sớm xuất thủ. Trơ mắt nhìn xem As bị phỉ giờ bờ lặt trung đích. Tệ ấy dù sợ cả lọt địa khu bị cùng As giao hảo truyền thuyết đám bộ kẻ mẩn hủy đi. Lúc này xuất hiện tại gym bên trong chính là gã đệ và cùng ạn tạ gì ạ, mượn nhờ gã đệ và tệ lẹ bọt, ạn tạ gì ạ khoảnh khắc giáng lâm, xuất hiện tại tệ ấy dù trước người. Bởi vì mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng quan hệ, ạn tạ gì ạ cũng không trực tiếp mẹ gã hệ vô lũ tỷ hòn, mà là trực tiếp lựa chọn xuất thủ, chấn áp Lý Giản Dở Dễ. Bất quá. Rõ ràng là Lý Giản Dở Dễ thao túng mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng càng nhanh. Cơ hồ là theo Lý Giản Dở Dễ suy nghĩ cùng một chỗ hành động, năng lượng màu đỏ lập tức hóa thành bạ gì y ở lá chán, bao khỏa lên ạn tạ gì ạ, tựa như dòng điện kích thích ạn tạ gì ạ thân thể. Ha ha, ngay cả gì gà tấy đều không thể thừa nhận mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, phản kháng là lựa chọn ngu xuẩn. Lý Giản Dở Dễ mở miệng lần nữa. Bất quá đối mặt hắn lời này, Tệ Ấy Du lại chẳng thèm ngó tới. Dị gạ tẩy, ngươi nói là, bên ngoài con kia hắc đến phát tím quái vật sao? Nó, cũng xứng gọi dị gạ tẩy. Tệ Ấy Du nở nụ cười. T-E-Z-U-I-S-N-C-U A-T-U-I V-N nếu như nó liền là trong miệng ngươi dị gạ tẩy, kia dị gạ tẩy, lại đáng là gì, nó không cách nào tránh thoát, nhưng là ta ạn tạ gì ạ, lại có thể làm được. Bên ngoài con kia dị gạ tẩy, tại rồ tổn bổ kẹ đẹp phân tích, nhiều lắm là xem như dị gạ tẩy không hoàn toàn thể. Đại khái chỉ có dị gạ tẩy 50% lực lượng, thay lời khác tới nói, tim phở là giờ cũng không khống chế lại hoàn toàn thể dị gạ tẩy, vẹn vẹn khống chế dị gạ tẩy bên trong một cái hạch tâm, khôi phục dị gạ tẩy 50% lực lượng. Làm cả lọt địa khu trật tự thủ hộ giả, dị gạ tẩy dù cho chỉ là 50% lực lượng cũng vượt qua quán quân trạm tỷ hòn vương bài thực lực. 50% dị gạ tẩy có được thực lực như vậy vẫn bị áp chế, đổi lại đi ẩn thả cùng mạn và gạ đệ và cùng hữu đồn khó mà phản kháng cũng bình thường. Nhưng là, án tạ dị ạ đã bước vào một cái khác sinh mệnh cấp độ, đổi lại hoàn toàn thể dị gạ tẩy đến, án tạ dị ạ có lẽ không bằng, nhưng là chỉ có 50% lực lượng dị gạ tẩy, án tạ dị ạ chưa hẳn so ra kém đối phương. Mà lại, án tạ gì ạ còn có một cái không giống với đi ẩn thả cùng mạn và bổ kẻ mần địa phương. Cái kia chính là nó tiến hành mẹ gà hệ vô lũ thì hòn, cũng không cần tệ ấy dù cùng đá tiến hóa lực lượng, chỉ dựa vào mượn mình liền có thể hoàn thành sinh mệnh cấp độ thăng hoa. Tệ ấy dù dứt lời, án tạ gì ạ trên thân gì chi quang tràn ngập, phì ô giả ẩm vàng tảng ra, chung quanh sinh mệnh năng lượng cùng gì năng lượng điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một loại khác cao đẳng năng lượng, trực tiếp đem khống chế nó năng lượng màu đỏ chống ra. Thấy cảnh này, Lý Giản Dở Dễ lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ. Chương 1230, đại chiến tương khởi. Cùng lúc đó, từ Lumi họ Sở Jim chỗ ốp dịch tờ bên trong đi ra một thời không khác Lý Giản Dở Dễ, nhìn thấy kia trùng thiên di chi quang về sau, trầm mặt xuống. Mẹ gà hệ vô lũ thì hòn năng lượng cũng không phải là vô giải. Điểm này, hắn tại một thời không khác liền biết, chỉ bất quá hắn không có nói cho cái thời không này Lý Giản Dở Dễ. Phổ thông chèn nở cùng bộ kẹ mẩn đang tiến hành mẹ gà hệ vô lũ thì hòn loại này nghi thức lúc. Cần ỉ lại kỳ sở tồn cùng mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn thạch hai loại tảng đá làm môi giới, tảng đá hội phóng xuất ra một loại thần kỳ ba động đem chèn nở cùng bộ kẹ mẩn tâm ý liên tiếp, mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng, có thể hữu hiệu suy yếu hai loại tảng đá tác dụng, nhưng là, lại có cá biệt chèn nở, không cần ỉ lại mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn đạo cụ cũng có thể đạt tới cùng loại mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn cảnh giới. Tương lai Ars cùng gờ rèn nhìn dạ dàng buộc hiện tượng, liền có thể trái lại áp chế mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn năng lượng. Mà hiểu thì tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn ạn tạ gì ạ, mặc dù không cách nào giống ràng buộc hiện tượng như thế bằng vào chèn nở cùng bổ kẹ mẩn cộng đồng lực lượng hợp lực áp chế mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng, nhưng là nếu như bổ kẹ mẩn cá thể đủ cường đại, cũng là có thể phá giải mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn năng lượng. Lý Giản Dở Dễ trải qua điều tra, phát hiện thế giới này chèn nở, chỉ có thể ấy dù một người mà hiểu thì tự chủ mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn loại kỹ xảo này. Cho nên tệ ấy dù tại hắn nơi này là một cái biến số. Hắn vốn cho rằng tệ ấy dù sẽ ở hồ hên địa khu đối kháng tim mạ ơ mạ cùng tim khu, coi như thật có một ngày tệ ấy dù sẽ đến ca lót, khi đó kế hoạch của hắn cũng đã đạt thành, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn năng lượng loại vật này tùy thời có thể lấy bỏ qua, nhưng ai biết, vị này hồ hên địa khu tiền thiên vương vậy mà lại sớm như vậy liền xuất hiện ở cả lọt địa khu. Đương nhiên, nếu như án tạ gì ạ thực lực kém 50% hình thái gì gạ tẩy, mẹ gà hệ vô lũ tì hòn năng lượng vẫn là tạo tác dụng, bất quá. Lý Giản Dở Dễ đã không có ý định chờ đợi thêm nữa quan sát thế cục.